Không, tạm thời không muốn. Diệp Hy nói, ta không phải đã nói rồi sao? Toàn bộ đều từ Từ Hải Thiên đến phụ trách OH. Người yên tâm hắn a. Hàn Tuyết trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Diệp Hy cũng không có trả lời ngay, bởi vì hắn mình cũng đang hoài nghi. Hàn Tuyết cười nói, vẫn là để ta đến để ngươi kế hoạch càng thêm hoàn mỹ đi. Ngươi có biện pháp nào? Diệp Hy hai mắt sáng lên. Cái này trước không nói cho ngươi. Hàm Súc che miệng cười nói, ai bảo ngươi ngay từ đầu cũng là dạng này đâu. Diệp Hy lại cười cười, cũng không nói chuyện, đi tới Hàn Tuyết bên người, một cái tay ôm nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, một cái tay khác thì là giữ chặt nàng kia một kiện áo khoác ngay lưng. Ở giữa mang giải khai thời điểm, lập tức, Diệp Hy ánh mắt liền bị trước ngực nàng phong quang hấp dẫn lấy, hai tòa cao ngất núi tuyết bị cuốn tại màu trắng quần áo trong bên trong, chống lên núi non là như thế kiều đỉnh. Ha ha, vẫn là như vậy đẹp mắt. Diệp Hy nuốt nổ nước miếng. Nhìn xem nhìn. Ngươi liền biết nhìn. Hàn Tuyết tức giận ôm hắn, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon, nhưng lại lấy ra điện thoại của mình bấm thủ hạ một cái mã số. Hàn Tuyết bọn hắn đến cùng nói cái gì, Diệp Hy căn bản cũng không có tâm tư đi nghe. Lúc này hắn cả một trái tim đều đắm chìm trong Hàn Tuyết cái kia thành thủ quyển chuyển thân thể phía trên. Nàng cơ, da rất trơn, giống như cọ tại tơ lụa phía trên, tìm không thấy một tia tì vết, phảng phất là dùng cẩm thạch điêu khắc thành Venus nằm giống, điềm tĩnh, ôn nhu. Diệp Hy khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, run rẩy hai tay lần nữa bắt đầu chuyển động. Chạm đến tại kia tuyết trắng như ngọc cơ. Da phía trên, chỉ cảm thấy trong tay phảng phất sờ tại một khối vạn năm ôn ngọc, quả nhiên là mềm ấm mới lột đầu gà thịt, chân nhắn sơ ngưng nhét bên trên xúc giòn. Rượu, đơn giản tuyệt không thể tả. Chỉ gặp người mỹ phụ này cặp kia sữa. Phong Nạo Nghệ đứng thẳng tại Diệp Hy trước mắt, tuyết trắng to thẳng, mặc dù còn mang theo sữa. Che lậy, nhưng là trên ngọn núi hai điểm mẫn cảm nụ hoa run nhẹ nhẹ. Nhìn đủ chưa a? Hàn Tuyết cố nén kia từng đợt cảm giác tê dại. Chỉ là Diệp Hy lại nói ra, ha ha, hiện tại chúng ta không phải đang chờ ngươi người bên kia hành động a. Đầu tiên chờ chút đã cũng là cần thiết OH. Ngươi a, lại tại kiếm cớ, chúng ta có thể hiện tại liền đi ra a. Hàn Tuyết nói. Bất quá Diệp Hy lại đè xuống bờ vai của nàng, nói, ha ha, không muốn vội vã như vậy mà. Đem Hàn Tuyết theo trở lại trên ghế salon, sau đó, hai tay của hắn thành trưởng dán tại nàng song. Dưới vu tới gần bụng dưới vị trí, để Hàn Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, có chút hưởng thụ. Hàn Tuyết vậy cái kia tựa như trên trời trăng non mày ngải có chút cho mày, một đôi mắt màn kéo lên, mắt to như nước trong veo chậm rãi mở ra. Nàng đầu tiên là hai tay chống tại thân thể hai bên phía trên muốn chống đỡ lấy mình. Thân thể, nhưng lại cảm thấy trước ngực lạnh siêu siêu. Nàng hai mắt mông lung mà nhìn trước mắt nam nhân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lẩm bẩm nói, tiểu hôn đảng, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Diệp Hy nói, ta chỗ nào không tưởng nổi a? Chỗ nào đều không tưởng nổi. Nàng kia đấy đã thân thể mềm mại khẽ run, nhìn xem Diệp Hy nói, còn không hiểu chuyện. Ta hiểu rất nhiều a. Diệp Hy nhìn xem nàng, nhưng là ngươi cũng không thể dục tốc bất đạt a. Được rồi, ngươi gần nhất đã làm được rất khá. Diệp Hy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Hàn Tuyết nàng vậy mà hai tay mở ra, muốn ôm hắn. A thế nào? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Ta đang khích lệ ngươi đây. Mỹ nhân dường như cảm giác được Diệp Hy giống một cây người gỗ, không khỏi giơ lên phủ dung tiểu y hiệp, một mặt trêu chọc, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phê bình ngươi a? Dĩ nhiên không phải a. Tùy ý cái này cao gầy mỹ phụ thành thủ của mình, Diệp Hy chợt có một loại hết sức thoải mái cảm giác, chỉ bất quá, Hàn Tuyết thân thể, kia nóng bỏng thân thể mềm mại, lúc này ở trên người mình nhẹ nhàng ngọ nguậy, đúng vậy thân thể bọn họ ở giữa ma sát trở nên càng thêm lớn. Lại nói một bên khác, lúc này mỹ phụ Trần Di thì là bị Đường Ca Trần Quân bắt được một cái tương đối an tĩnh cư xá. Nơi này không thể nói xa hoa, nhưng lại rất thanh nhã, để cho người ta có một loại cảm giác rất thoải mái. Chỉ bất quá bây giờ cảm giác như vậy đối với Trần Di tới nói, lại là dùng mình. Di muội, thế nào? Trần Quân nhìn xem nàng kia có chút lo lắng biểu lộ. Trần Di nuốt nước miếng một cái, cố gắng chấn định nói ra, không có gì, bất quá cảm thấy cảnh sắc chung quanh rất ưu nhã. Đúng vậy a, vậy ngươi có thích hay không nơi này? Trần Quân cười nói, ta có thể đưa một cái lồng phòng đưa cho ngươi. Trần Di lắc đầu, nói, không muốn. Ngươi không phải thích hoàn cảnh như vậy sao? Trần Quân nhìn xem nàng. Trần Di nói, đúng vậy a, nhưng là thích về thích, có muốn hay không có được là một chuyện khác. OH. Thật sao? Trần Quân không thể phủ nhận gật gật đầu. Trên trời mặt trăng lúc này đều trốn đi, tựa hồ là không muốn nhìn thấy cái này quyển sắc giao dịch một màn. Chỉ là Trần Di bây giờ lại là thân ở đại địch cảnh giác. Nếu không phải tin tưởng Diệp Hy, nàng tuyệt đối sẽ không đi theo Trần Quân cái này chim biểu ca tới đây. Di muội, không bằng chúng ta ở chỗ này ngồi một chút, thế nào? Trần Quân chỉ vào phía trước không có người đình nghỉ mắt hỏi. Trần Di nhìn chung quanh một chút, trực giác bốn bề vắng lặng, nếu là lập tức cùng Trần Quân đi hắn cái kia phòng, mình liền nguy hiểm, không bằng ở chỗ này một hồi, có thể kéo dài thời gian sự tình không làm ngu sao mà không làm, này thời gian kéo càng lâu càng tốt. Ngươi nhìn, Nguyệt đi ngọn liêu đầu, hôm nay cảnh sắc không tệ đâu. Trần Quân ngồi xuống đến liền muốn đưa tay đi bắt Trần Di. chỉ là Trần Di chợt đứng lên, không cho hắn đụng chính mình. Trần Quân chợt nổi giận, Di muội, ngươi đây coi như là có ý tứ gì? Nếu như không phải nói ngươi có việc cầu ta, ta làm sao lại lãng phí thời gian tới đây? Trần Di cúi đầu xuống, cố nén trong lòng hận ý, bởi vì màu đỏ cặp mắt của nàng bên trong đều là đối cái này Đường Ca oán hận. Cái này chim, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chỉ là hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm, nàng chỉ có thể nhịn được. Chỉ là trong lòng của nàng lại tại mặc niệm lấy, Diệp Hi, đến cùng làm sao vậy, làm sao còn không có phản ứng chút nào a? Trần Di nhưng lại không biết Diệp Hi chân chính kế hoạch, còn tưởng rằng Diệp Hi sẽ phái người đến đâu. Mà lại, hiện tại thế nhưng là Hàn Tuyết người ngay tại bao quanh phụ cận. Kỳ thật hiện tại nếu là Trần Di lớn tiếng la lên, cũng khẳng định sẽ có người ra cứu nàng, chỉ bất quá kế hoạch này lại loạn. Lúc này Diệp Hi, hắn cúi đầu xuống, một ngụm ngậm lấy Hàn Tuyết kia thật mỏng môi anh đào. Ừm. Bị hắn hôn một cái mắt, Hàn Tuyết tâm bên trong rung động, thân thể mềm mại khẽ run, đồng thời duỗi ra hai tay đem ép trên người mình Diệp Hi chăm chú ôm ấp lấy, khẽ hé môi son, dịu dàng ngoan ngoãn nhu tình nên hợp động tác của hắn. Nàng môi anh đào khải trương thời khắc, từng đợt thơm phương phức như ưu giống như lan hương thơm, từ nàng phương miệng cùng mũi ngọc tinh xảo thở ra, phun tại trên mặt của hắn, cảm giác tê tê dại dại, nóng bỏng, thẳng thấm nội tâm, để hắn lập tức ý loạn thần mê. Một hôn cuối cùng thôi, Diệp Hi thỏa mãn liếm liếm hiện đầy mỹ nhân nước bọt bờ môi, cười nói, hắc hắc, rất ngọt ta. Còn chưa đủ miệng của ngươi ngọt đâu. Hàn Tuyết kia đôi thon dài hai chân mở ra, kẹp lấy Diệp Hi eo. Diệp Hi túi đầu nhìn xem trong ngực đây cơ hồ hoàn mỹ thành thục thân thể mềm mại. Cổ ngọc của nàng như là bạch ngọc hiện ra tê người quang trạch, tròn trịa bộ ngực kiểu đỉnh cao ngất, đem quần áo chống trướng phình lên, tựa như hai tòa duyên dáng núi non. Đang bởi. Chương 509, thất chân chỗ tốt. Vòng eo thon thon, mềm mại chân nhắn, huyền chuyển chỉ kham một nắm, mà lại đường cong 10 phần ưu mỹ, rất tự nhiên hướng phía dưới hình thành hoàn mỹ thước tha mông tuyến, ngạo nghệ ưỡn lên mông ngọc tại y phục sát người bọc vào càng là vận vị 10 phần, câu nhân tâm huyền. Lộc cục. Hắn túi đầu nhìn chăm chú mỹ thiếu phụ kia thiên kiều bá mị làm cho người say mê ngợi cho. Kia thẹn thùng thái độ để hắn chỉ cảm thấy di hỏa phân thân, nhiệt huyết sôi trào. Hắn lần nữa cúi đi, một ngụm hôn lên mỹ thiếu phụ, một cái tay ở trên người nàng quần áo chỗ dùng sức kéo kéo, cánh tay kia càng thêm dùng sức ôm ấp lấy trước người thành thục thân thể mềm mại. Mà Hàn Tuyết thân thể từ cứng ngắc trở nên mềm mại, một mặt đỏ ửng nàng, là cỡ nào tê người a. Thành thục nữ nhân mùi tóc cùng mùi thơm cơ thể để nước Diệp Hi Di nổi giận thịnh, lại thêm nàng nở nang thân thể, thực sự không phải người có thể nhịn chịu được, cái kia thành thục mỹ phụ thân mình. Thể giờ phút này ngay tại trong ngực của hắn, để cho người ta làm sao không động tâm. Bầu trời giống hắc vải nhung, đen nhánh, bên trên còn mang theo một vòng sáng tỏ mặt trăng, chung quanh còn loáng thoáng trông thấy mấy vì sao. Chỉ gặp mặt trăng phảng phất so bình thường rời người nhóm tới gần, cũng lớn rất nhiều, phát ra màu vàng nhạt quang mang, chiếu sáng Tây Tạng. Cả một cái Tây Tạng mọc như rừng từng tòa nhà cao tầng, những này nhà cao tầng bị ngũ thải tân phân ánh đèn bao phủ, đường cái thành từng đầu quang mang, ô tô ngay tại những này quang mang trùng xuyên lưu không thôi. Thấy lại nhìn trời bên trên mặt trăng tựa như một cái thẹn thùng cô nương, ở bên cạnh giật xuống một đám mây, dùng nó che khuất gương mặt. Ha ha, vậy kế tiếp không có ta chuyện, đều giao cho ngươi a. Diệp Hi hai tay bắt đầu chậm rãi tại nàng kia bằng phẳng nơi bụng trên dưới di động, chậm rãi lục lọi, trong miệng thở ra nóng rực khí tức cái này khiến Hàn Tuyết cái này thành thục mỹ phụ cảm thấy thân thể nóng rực vô cùng. Vậy ngươi còn chưa tránh ra? Hàn Tuyết nói. Ngươi người cũng không thể nhanh như vậy a, mà lại hiện tại từ Hải Thiên còn không có làm ra cái gì đến, chỉ sợ còn phải đợi đâu. Hắc, lại là các loại, ta cũng chờ đã không kịp. Nói Diệp Hi tay liền hướng hai chân của nàng luồn vào đi. Không muốn. Thanh âm của nàng yếu ớt con muỗi, một đôi ngọc thủ đặt tại mình ngay tại bụng dưới trung quanh tứ ngược mô hình chảo phía trên, nhưng là càng thêm tăng thêm Diệp Hi cường độ. Mới không đâu. Diệp Hi hôn lấy cổ trắng của nàng, nàng ngọc trí vành hai. Ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng dưới trượt xuống, thăm dò vào nàng trong quần áo, sờ lên bên trong bao quanh lớn. Chân. Hàng Tuyết dáng người cao gầy, chân của nàng bóng loáng mà, kia xúc cảm liền giống như là sờ tại một chi ngọc trụ phía trên, chợt không chợt tay. Mà Diệp Hi một cái khác ma chảo thì là một đường trèo đèo lội suối, trên bàn cao vút trong mây thánh nữ phong phía trên, cách hai tầng quần áo. Ưm. Trong miệng nàng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Hàn Tuyết Nhi thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, nàng tượng trưng vùng vây mấy lần, một đôi như ngọc lớn. Chân kẹp chặt xâm lấn ma chảo, không cho nó động đậy. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Thật đã đợi không kịp ô hát. Diệp Hi thấp giọng nói. Mà Hàn Tuyết nàng ngửa đầu phát ra làm cho nam nhân run sợ muốn động thanh âm, đừng. Chỉ là nàng tiểu nói này xong, điện thoại liền văng lên. Người nghe a. Diệp Hi nhìn đúng cơ hội này lập tức trắng trợn tiến công. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, đã thấy là thủ hạ đánh tới, đành phải tùy ý Diệp Hi, mình thì là nghe điện thoại. Diệp Hi đã bị Hàn Tuyết cái kia thành thục tê người khí chất mê đến váng đầu chuyển hướng, căn bản cũng không có tâm tư đi nghe nàng đến tuột cùng ở trong điện thoại nói cái gì. Ma chảo của mình cuối cùng tại người mỹ phụ này trên vú mềm nắm một cái về sau mới lưu luyến không rời mà đưa nàng buông ra, muốn nghe nàng nói cái gì. Bất quá lúc này Hàn Tuyết lại vừa mới thu hồi điện thoại. Đều nói cái gì a? Hàn Tuyết nói, ngươi vừa mới không phải đang nghe a? Diệp Hy gãi gãi đầu, nói, nghe không rõ ràng a. Vậy thì chỉ trách chính ngươi a. Hàn Tuyết bỗng nhiên giống như hồ ly tinh cười nói, còn muốn hay không đến? Muốn a. Diệp Hy sắc tâm lại nổi lên. Vậy ngươi đến a, tiểu hỗn đản. Cái này một cái tuyệt sắc thành thục đến mỹ phụ nhân thê đem Diệp Hy ôm vào trong ngực, hai người dạng này tương hô ôm chặt, thật lâu không nói. Ngươi à, có đôi khi đừng quá mức tự đại, có ít người hẳn là tin tưởng, có ít người cũng không thể tin hoàn toàn. Hàn Tuyết nói. Ngươi nói là. Diệp Hy thoáng sững sờ. Hàn Tuyết ôm hắn, nói, cái này từ Hải Thiên cũng có kỳ quái địa phương a. Bất quá, đừng sợ, có ta ở đây. Diệp Hy giang hai cánh tay ôm thật chặt ở nàng, chui tại nàng kia cao ngất trên lồng ngực. Biết sao? Hàn Tuyết cái này một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ lại là phiết lấy miệng nhỏ nhìn qua Diệp Hy, nàng mũi thở có chút vỗ, như nước trong veo hai mắt lệ ông ông, phảng phất hai viên hắc bảo thạch. Trong lòng của ngươi ta cứ như vậy kém cỏi a. Diệp Hy một mặt vẻ vải. Hàn Tuyết lại phốc một tiếng cười nói, đúng vậy a. Nghe vậy, Diệp Hy một tay duỗi lên, dùng sức đập tại nàng trên mông ngọc, nói, cũng dám bố trí nhà ngươi lão công. Tội không thể xá. Nói xong, hắn một đôi ma chảo bắt đầu trong ngực mỹ nhân thê trên thân. Tiểu hỗn đản, ngươi là ai lão công đâu? Không muốn mặt ô hát. Hàn Tuyết bắt lấy hắn tay. Chỉ là thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ một chút, nàng nhìn chăm chú Diệp Hy hai con ngươi, cuối cùng túi đầu xuống trên mặt của hắn hôn một cái, nói, ở bên ngoài cũng không nên nói lời này a. Ta đã biết. Diệp Hy hai tay bưng lấy nàng gương mặt xinh đẹp, thật sâu nhìn chăm chú con mắt của nàng, tựa hồ muốn thông qua con mắt của nàng thấy rõ người mỹ phụ này nội tâm, qua kéo một hồi lâu, hắn mới lưu luyến không rời rời đi con mắt của nàng, bám vào nàng bên tai nói ra, nhưng ta chính là lão công của ngươi a, hắc hắc. Là người tiểu nam nhân. Lúc này, cùng Diệp Hy ôm ở cùng nhau Hàn Tuyết lại là toàn thân run rẩy. Thân thể của nàng gián nam hài này, cảm nhận được kia mãnh liệt khác phái khí tức, còn có hắn di lửa, kỳ thật, có đôi khi ta thật. Rất sợ. Sợ cái gì? Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên. Hàn Tuyết thấp giọng nói, sợ hãi đây hết thảy đều sẽ từ trước mắt ta biến mất. Nói xong, kia đỏ ửng nhàn nhạt, bay lên người mỹ phụ này trên mặt. Cho nên, Từ Thơ Tinh có chút không biết làm sao dùng hai tay của mình đi tóm lấy Diệp Hy trên lưng. Thân thể đang không ngừng run run, trên mặt đỏ ửng lại là càng ngày càng nhiều. Cho nên cái gì đâu? Nhàn nhạt mùi thơm, tràn ngập Diệp Hy lỗ mũi, trong ngực người mỹ phụ này thật sự là để hắn nhịn không được. Còn có, giữa bọn hắn kia một loại cấm kỵ quan hệ, để Diệp Hy càng thêm cảm thấy có một loại khoái ý, tràn đầy kích thích chiếm hữu cảm giác cùng chinh phục dục hướng hắn toàn thân đều cảm thấy sôi trào lên. Cho nên ngươi không thể tùy tiện rời đi. Hàn Tuyết dùng sức ôm nàng. Ô hát. Diệp Hy toàn thân lắc một cái. Bởi vì Hàn Tuyết lúc này cặp kia chân dùng sức kẹp lấy bờ eo của hắn. Có đau hay không? Hàn Tuyết biết hắn thích nhất mình cái này một đôi lớn. Chân. Diệp Hy một cái tay lấy kia cân xứng ngọc. Chân, nói, ha ha, yêu nhất. Hàn Tuyết lại nói, đáng tiếc. Ta hôm nay mặc là quần, nếu là mặc tất chân. Ngươi tên tiểu hôn đả này sẽ càng cao hứng hơn đi. Tất chân là nữ nhân tầng thứ hai làn da, cũng là mỗi cái nữ tính thiết yếu đơn phẩm. Vô luận cô gái trẻ tuổi thải sắc tất chân, vẫn là thành thục nữ tính tính. Cảm giác tất chân, cơ hồ tại mỗi cái nữ hài trong tủ treo quần áo đều có thể tìm tới thân ảnh của nó. Tất chân ứng có giãn, nắm chặt chân thì thừa, làm chân đường còn càng có ưu thế đẹp, còn có thể hữu hiệu phòng ngừa giãn tĩnh mạch, đặc biệt kéo dài đến phần bụng có giãn ứng mạnh hơn, trợ giúp nắm chặt bụng dưới, tạo nên hoàn mỹ hình thể. Kỳ thật, những này đều không phải là nam nhân có vớ cặp đùi đẹp tình kết nguyên nhân. Tất chân mỹ lệ chỗ là ở chỗ trong suốt hoặc hơi mở như hãm như hiện cảm giác. Chân một chút nhỏ bé tì vết cùng khuyết điểm có thể bị tất chân che lại. Mặt khác tất chân mềm mại, bóng loáng có thể gia tăng chân mỹ cảm, mặc vào tất chân có thể tất chân biểu hiện ra cho người ta trang trọng, mỹ quan, cao nhã cảm giác. Hơi mở tất chân bọc vào cặp đùi đẹp, cho người ta 7 phần, 3 phần mơ màng, đem nữ nhân vô hạn phong tình thể hiện đến vừa đúng, loại kia tại trong lúc lơ đãng tản ra mập mờ, để quanh mình các nam sĩ lâm vào điên cuồng. Trong nam nhân từng lưu truyền một câu như vậy lưu manh nói, tất chân mỹ lực chính là cặp đùi đẹp tất sắc kỹ. Nghe được tất chân hai chữ, Diệp Hy hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Ai nói nơi này không có tất chân a? Diệp Hy cười nói ra, có đâu? Thật có. Ở đâu? Diệp Hy chỉ vào phía bên kia tủ quần áo, ha ha, đều ở bên trong a, còn có một số cái khác quần áo. Gian phòng này trước đó chủ thuê nhà là cái bạch lĩnh, bình thường cũng thích mặc những này, nàng rời đi thời điểm còn chuẩn bị đem những cái kia không có mặc qua tất chân ném đi đâu, bất quá quá lãng phí mới để lại xuống tới, hiện tại vừa vặn. Ta nói gì muội? Tại cái này một cái trong tiểu khu. Lúc này ở đình nghỉ mát hạ chỉ có Trần Quân cùng Trần Di hai người. Trần Quân lúc này một mặt chế giễu, nói: "Ngươi thật coi là, ngươi cùng cái kia Diệp Hy ở giữa kế hoạch có thể giấu giếm được ta sao?" Nghe vậy, Trần Di trong lòng lột bột một vang. Mặc dù Diệp Hy đã nói với nàng, nhưng là nghe được Trần Quân nói như vậy, nàng vẫn có chút lo lắng. Nhưng gặp Trần Quân nói, mặc dù bọn hắn Diệp ra thế lực rất lớn, nhưng là ta lại không e ngại bọn hắn. Tạp vụ ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho ta sướng rồi, ngươi yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Không phải. Các ngươi tuyệt đối không có cơ hội đi ra Tây Tạng. Ngươi đây là tại đe dọa. Trần Di nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, uổng cho ngươi vẫn là ta đường ca, lại muốn làm ra dạng này chim sự tình a. Trần Quân lại nói, thì tính sao đâu? Dạng này cấm kỵ không phải rất kích thích a. Hắc, Di muội tin tưởng ngươi cũng sẽ thích. Nói xong, hắn vậy mà cầm lên Trần Di tay liền hướng bên cạnh đi đến. Buông tay. Ngươi làm gì, thả ta ra. Trần Di thế nhưng là bị hắn cử động này dọa, vừa mới chuẩn bị hô cứu mạng, cũng đã bị Trần Quân kéo vào một cái lồng trong phòng. Khó trách hắn ở chỗ này ngừng lại, nguyên lai hắn nói gian phòng thì ở lầu 1, cái này đình nghỉ mát bên cạnh mà thôi, thậm chí ngay cả cửa đều không có đóng, chính là chờ đợi mình. Ha ha, Di muội, ngươi yên tâm, ta là sẽ không bắt buộc ngươi. Trần Quân bỗng nhiên cười nói, loại chuyện này rất không ý tứ, không phải ngươi mấy năm trước liền bị ta còn dùng chờ tới bây giờ đâu. Để cho ta ra ngoài. Trần Di tức giận nói. Thế nhưng là lúc này Trần Quân cũng đã khóa lại cửa, còn cố ý thả lên âm nhạc. Muốn ta tự nguyện ủy thân cho ngươi, ngươi kia là vọng tưởng. Trần Di giọng căm hận nói. Có phải hay không vọng tưởng, ngươi sẽ biết. Trần Quân cười nói, Di muội à, ngay từ đầu ngươi nói ngươi lão công tại Bắc Kinh đắc tội cái nào đó làm quan đúng không hả? Ta điều tra một chút, phát hiện không có chuyện này, thế là, vì để cho ngươi không nói láo, ngươi biết ta làm cái gì sao? Trần Di trong lòng giật mình, ngươi cái này hỗn đản. Trần Quân cười ha ha nói, ta để ngươi lão công thật đắc tội một cái quyền quý ô hát. Ha ha ha, vẫn là Diệp ra người. Trần Quân, uổng cho ngươi vẫn là ta đường ca, ngươi có còn hay không là người a? Trần Di tức giận đến một mặt xanh xám, đi lúc trước xong bị bó sát người áo len trói buộc cục thịt ngay tại trên dưới đong đưa. Đang bởi. Chương 510, Diệp Hy thành quả. Mặt quay về phía mình đường muội giận dữ mắng mỏ, Trần Quân lại cười rời một trương ghế tới, ngồi ở trước cửa, nói, Di muội, chúng ta đường huynh muội thân thích một trận. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới có thể lựa chọn sáng suốt nhất. Ta không cần ngươi đến dạy ta. Trần Di nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi cái này chim, làm tận thương thiên hại lý sự tình, nhất định sẽ có báo ứng. Báo ứng? Trần Quân híp híp hai mắt, nói, vậy ngươi nói cho ta, cái gì mới là báo ứng đâu? Xã hội này lúc đầu như thế. Người xấu lúc nào có báo ứng đâu? Không phải nói ác hưu ác báo sao, làm sao không thấy người xấu đều có ác báo? Bị người ức hiếp lâu như vậy, cũng không thể phản kháng, trong lòng thật khó chịu ai. Làm sao lại không thể để cho người nhìn thấy hy vọng đâu? Trần Di cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói con ngươi, không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Nghe vậy, Trần Quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha. Di muội, nghĩ không ra nguyên lai ngươi cũng ngây thơ như vậy a. Xấu có xấu báo, câu nói này chỉ là không có năng lực lòng người an ủi. Có biết không? Tựa như người như ngươi, nói lời này là để ngươi tự an ủi hạ. Báo ứng là không có, nói cái gì ác hưu ác báo là gạt người. Hừ, ngươi làm đủ cho xấu. Mặc dù không có báo ứng, nhưng là phúc nhưng còn xa cách ngươi. Trần Di nói, ngươi chờ, báo ứng tóm lại sẽ có. Trần Di nhìn hắn chằm chằm, nói, mặc dù trong cuộc sống hiện thực, không phải tất cả người tốt đều có thể cả đời bình an, cũng không phải tất cả người xấu đều có xấu báo, nhưng ta còn là lựa chọn làm một người tốt. Làm người trọng yếu nhất một là lương tâm, hai là danh tiếng. Không làm việc trái với lương tâm, làm khoái hoạt người. Có lẽ ta phòng ở không nhân ra lớn, tiền không nhân ra nhiều, nhưng ta như thường rất vui vẻ, nếu có người phòng ở mấy bộ. Tiền lại là lai lịch bất chính, hắn ở tại trong khu nhà cao cấp, cũng là như ngồi bàn trông, cho nên không hâm mộ. Nếu có người làm người xấu cũng là làm được yên tâm thoải mái, kia càng là không có khả năng so sánh, bởi vì trong mắt của ta, kia đã không phải người. Không muốn chờ mong báo không báo ứng, kỳ thật, nói cho cùng, đây là từng người tu dưỡng vấn đề. Trần Di thốt ra lời này xong, Trần Quân chợt ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha. Di muội a, ngươi thế mà cùng ta đàm cái này, ngươi không cảm thấy xấu hổ a? Ngươi không suy nghĩ mình tại chuyến này đến Tây Tạng đoàn tàu bên trên, chính ngươi đến cùng làm cái gì? Nghe vậy, Trần Di sắc mặt một trận trắng bệnh. Đúng, mình thật làm sai. Không nên vì những số tiền kia mà bị bắt mua. Thế nào? Không lời có thể nói a. Trần Quân cười híp mắt nhìn xem nàng. Đương nhiên mọi người hôm nay giá trị quan cùng người tốt đi ngược lại, như làm giàu là đạo lý quyết định, nhưng không có đạo đức nghề nghiệp làm giàu đâu, mọi người xã hội vậy mà á khẩu không trả lời được. Chính vì vậy, kết quả phạm pháp loạn kỷ cương người làm giàu rồi. Mà tuân thủ luật pháp người lại như cũ nghèo khó. Tại một cái cười nghèo không cười kỵ nữ xã hội, mọi người còn có thể có người tốt hảo báo hạnh kiểm sao? Trần Quân gõ ngón tay, nói, Di muội, trung thực nói cho ngươi, trước kia ta cũng nghĩ qua đương một người tốt, thời khắc nói với mình không thể đem một người đạo đức phẩm chất cùng mình hiện thực cảnh ngộ đơn giản đối ứng. Nói đến đây, Trần Quân dừng một chút, nói, nhưng mà hiện thực nói cho ta, nếu như không lấy thiên vị, như vậy ngươi liền được mọi người xem thường, bởi vì làm giàu đại môn đều vì ngươi mở ra, ngươi cũng không đi vào, ai còn có thể coi trọng ngươi đây. Nghe Trần Quân nói những này nguy biện, nhưng là Trần Di nhưng căn bản liền muốn không ra bất kỳ lấy cớ phản bác hắn. Trần Quân nói, ta lúc đầu tại xí nghiệp quốc doanh lúc chính là xí nghiệp nhà nước khó khăn thời điểm, ta dùng bên trong hạ xuống bản cùng bên ngoài phát triển nghiệp vụ đường tắt vì xí nghiệp sáng tạo hiệu quả và lợi ích, đương nhiên đầu to là quốc gia, mà lên hạ cấp vậy mà toàn bộ đối ta không cao hứng. Về sau người trẻ tuổi làm lãnh đạo, dùng xuống cương vị người tiền cho tại chức nhân viên ra công tư, lại dùng quốc gia cho vay làm công trình mà gia tăng mọi người màu xám thu nhập, vậy mà đạt được thượng hạ cấp độ cao khen ngợi, đây chính là chúng ta hiện tại xã hội này giá trị quan. Trần Di căn bản nghĩ không ra xã A phản bác hắn. Nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy xấu hổ đỏ ửng, giống như là 3 tháng hoa đào nở rộ kiểu diễm mê người. Một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm từ trên người nàng xông vào mũi, loại này mãnh liệt kích thích làm cho lòng người bên trong dục hỏa đại thịnh, đả kích cường liệt lấy đại não tế bào. Trần Di hai chân duyên dáng yêu kiều, vậy cái này che đầu gối váy nhẹ nhàng phiêu đãng, phấn nộn làn da, mịn màng, kia ôn nhu đường cong cùng khỏe đẹp cân đối đường cong, thực sự làm cho nam nhân điên cuồng. Chỉ là, Trần Quân cùng Trần Di lại cũng không biết, lúc này Trần Quân nguyên bản bố trí ở bên ngoài những cái kia tâm phúc, lúc này lại bị tập kích, chung quanh bao trùm lấy mãnh liệt từ trường, đến mức để bọn hắn căn bản là đánh không ra một chiếc điện thoại. Không thể không nói, Từ Hải Thiên làm thật sự là quáng ấn. Hảo huynh đệ của ta, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách xã hội này quá hiện thực đi. Trong lòng của hắn đã trở nên cứng lên. Đáng thương Trần Quân nhưng căn bản cũng không biết nguy cơ ngay tại hướng bọn hắn chậm rãi tới gần. Hắn còn tại nghi hoặc vì cái gì không có tin tức khác đâu, có phải hay không căn bản cũng không có động tĩnh đâu. Bất quá lúc này hắn nhưng không có cái kia tâm tư đến để ý tới những thứ này. Cái này tất chân thế nào? Hàn Tuyết lúc này cặp kia cặp đùi đẹp bị tất chân màu đen bao vây lấy, lộ ra càng thêm động lòng người, càng thêm dụ hoặc. Tốt tê người nha. Hắn nắm thật chặt hai tay, dùng sức vòng lấy nàng tiêm tiêm eo thon, đưa nàng cái kia thành thục đây đà thân thể mềm mại ôm rắn rắn chắc chắc. Hắn túi đầu hôn Hàn Tuyết tính tránh tê kiếm đầu lưỡi ý đồ đẩy ra nàng hàm răng, nhẹ nhàng dùng sức hướng bên trong đỉnh đi. Hàn Tuyết hai tay kìm lòng không đặng ôm Diệp Hi eo, hàm răng khẽ nhếch, cái lưỡi đinh hương chủ động đưa ra ngoài, dịu dàng ngoan ngoãn mặc cho Diệp Hi dây dưa hút, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to kêu rên. Thân thể mềm mại của nàng chậm rãi trở nên lửa nóng, trận trận tê dại dòng điện oanh kích lấy thân thể của nàng. Hàn Tuyết hai tay lại ôm thật chặt Diệp Hi cổ, trên mặt đỏ ửng đã lan tràn đến bên tai lên, nàng túi lầu nói, thật là khó chịu. Ngươi xong chưa? Ta muốn. Diệp Hi hai tay bắt lấy cổ tay của nàng, đưa nàng một đôi tay trắng từ trên cổ của mình kia xuống dưới, nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng, nói, ta cũng muốn ngươi. Hàn Tuyết dây rủa thân thể, cặp kia chân lại luôn tại Diệp Hi trước mắt lắc lư, nàng kia đường cong là lướt đều bại lộ ở trước mắt. Vòng eo tiêm tiêm, doanh doanh như liễu, một tay như nắm, mông ngọc đầy đặn tiêu đỉnh, có chút hở ra một cái xinh đẹp đường cong ưu mị chi cực. Cái kia Từ Hải Thiên, hiện tại đã không sai biệt lắm có thể tay đi. Trầm trọng khí tức để Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn bên trong thở ra. Mặc kệ hắn, mà Diệp Hi thì là chăm chú ngậm lấy xinh đẹp người vợ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút. Hút nàng mềm mại bờ môi, đầu lưỡi tại nàng kia cả tề khiết bạch răng ngà khẽ liếm đỉnh tiến, linh xảo đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng, xâm nhập trong cái miệng nhỏ của nàng tìm kiếm lấy nàng cái lưỡi đinh hương, tham lam mút. Hút nàng trong miệng đỏ ngọt nước bọt. Hắn bắt được lấy Hàn Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tinh tế mút vào, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập đến nàng trong miệng đỏ, tham lam cướp đoạt lấy nguyên bản chỉ thuộc về nàng tiên lộ quỳnh tương. Mà Diệp Hi hai tay thì là lúc lên lúc xuống trong ngực thiếu phụ xinh đẹp mông ngọc cùng trên lưng trắng dao động. Ừm, cảm giác được Diệp Hi hai tay tại trên thân thể mình càng không ngừng vuốt ve, trên miệng nhỏ lại bị hôn lấy, Hàn Tuyết thể nội kia tích dấu đã lâu di lửa tại thời khắc này vậy mà như núi lửa buộc phát đổ xuống mà ra, đưa nàng kia thập phần thành thục động lòng người thân thể mềm mại thiêu đốt đến nóng bỏng, đỏ bừng một mảnh. Ngươi mau lại đây, ta muốn ngươi. Tiếng thở của nàng càng lúc càng lớn, trước ngực tuyết nhũ càng là theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy, nặng nề mà đè xuống Diệp Hi lồng ngực. Hai cánh tay của nàng không tự chủ được đã chăm chú ôm ấp lấy Diệp Hi cổ, nàng kia hồng nhuận kiểu diễm nguyệt cho là như thế tê người, nhúc nhích bờ môi bên trong là như thế tính mộ kiểu diễm đôi môi bị Diệp Hi chăm chú hút tại khoan hậu miệng bên trong tùy tiện trà đạp. Mãnh liệt Di nhìn để nàng kìm lòng không đặng tiểu hừ lên, đầy đặn thành thục thân thể tại Diệp Hi nghi ngờ bất an dãy rủa. Thỉnh thoảng mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là nam nhân kia nóng rực phảng phất muốn thăm dò vào đáy lòng của nàng thâm thúy đồng tử, nàng kia sớm đã tâm loạn mê say xuân tâm càng thêm sôi trào lên. Ha ha, ta đều nói trắng da bên trên càng thêm đẹp mắt. Lúc này Hàn Tuyết liền lên nửa người nằm ở trên ghế salon, nhưng là kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp, lúc này lại lui xuống quần, mặc vào thấu tất đen, thậm chí còn mang giày cao gót, Diệp Hi cũng không nói giày cởi ra, mà là trực tiếp đem trong đồ lót tơ ở giữa xé mở. Nhẹ một chút, cũng không phải không cho ngươi đến. Hàn Tuyết trên người kia một kiện áo khoác liền đạt được lộn xộn, cặp kia chân hướng hai bên mở ra. Diệp Hi đứng tại hắn giữa hai chân, đem bên trong một sợi tơ vớ cặp đùi đẹp gánh tại trên bờ vai, cười nói, ta đến đến rồi. Vớ cao màu đen cặp đùi đẹp, gợi cảm dụ hoặc, yên tĩnh thần bí, gợi cảm cao nhã. Đây có lẽ là thường thấy nhất ta, có được cặp đùi đẹp nữ nhân đương nhiên biết, cặp đùi đẹp chính là một loại thiên nhiên vô liếng, không chỉ có đưa tới khác phái ái mộ, cũng có thể đưa tới nữ nhân ghen ghét. Vớ cao màu đen phối cặp đùi đẹp, cho nam nhân một loại yên tĩnh thần bí, lại gợi cảm cao nhã cảm giác. Nam nhân đối loại này cặp đùi đẹp sức chống cự tương đối thấp. Nói tóm lại, nữ nhân mặc vào tất chân hai chân cho nam nhân một loại giá tính mà trương dương cảm giác, loại cảm giác này rất mới lạ, cũng rất dụ hoặc. Mà Diệp Hy càng là giống như trước nay chưa từng có uy mãnh, dày vò đến hàn tuyết chết đi sống lại. Cho nên nói, đối với dạng này tất chân dụ hoặc, có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được. Có một câu nói như thế, sách vớ cho nên dối đuổi, nũng nịu, nhất đoạn người ruột. Quân không thấy những cái kia phu nhân tiểu thư hồ, trên đường cái cũng tốt, tạ tạ mỹ phòng ở cửa trước nơi đó cũng tốt, đầu bậc thang cũng tốt, trước mắt bao người cũng tốt. Thường thường nửa cong eo nhỏ nhắn, đem sườn xám hoặc váy hướng lên hơi cuộn lên, hơi vểnh lên chân, sau đó chầm chậm xách giải thống ni lông hoặc sợi đầy tất chân. Một đầu ngọc, chân, từ dễ đến sao, toàn bộ xuất lồng, tư thái ưu mỹ, đường cong là lướt, nam nhân sao có thể chính tâm thành ý đương chính nhân quân từ đâu. Không được, thật không được. Cũng không biết kia một loại khoái cảm kéo dài bao lâu, nhưng là Hàn Tuyết hiện tại chỉ cảm thấy mình toàn thân đều không có một chút khí lực, nhất là kia một đôi chân, chuyên bản mặc tất chân bị Diệp Hy lôi kéo đến rách mướp. Hai chân mệt mỏi đều không động được. Thế nhưng là ta, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, chú ý. Thời gian, chúng ta còn có chính sự. Tốt ta. Lúc này Diệp Hy đứng trên mặt đất kháng trụ Hàn Tuyết kia đôi thon dài ngọc. Chân, dù cho mình không có buộc phát cũng không thể không dừng lại. Hàn Tuyết rội ra có chút rút gân chân, thấp giọng nói, ta gọi điện thoại. Hai chân tê tê dại dại, sắp bị Diệp Hy làm gãy. Hắc. Diệp Hy nhìn xem mình thành quả, không đủ trong lòng càng thấy hưng phấn. Hàn Tuyết thật là nữ nhân hoàn mỹ, trước ngực một đôi trướng phình lên tuyết nhũ thỉnh thoảng ma sát cánh tay của hắn. Lúc này nàng đỏ mặt, tiểu tiếu gương mặt bên trên đều là nóng hổi ánh nắng chiều đỏ, đôi môi thật mỏng cũng có chút điếu. Có thể có được dạng này thành thục xinh đẹp nữ nhân, thật sự là nam nhân kiêu ngạo, cũng là cơ hồ khiến tuyệt đại bộ phận nam nhân đều cảm nhận được hâm mộ ghen ghét. Đang bởi chương 511, một khắc này run rẩy. Hàn Tuyết tiện tay hạ thông qua điện thoại, lại là biến sắc, làm sao nhanh như vậy? Cái gì nhanh như vậy? Diệp Hy lúc này còn để chân phía dưới. Hàn Tuyết đã cúp điện thoại, nói, Từ Hải Thiên giống như đã không sai biệt lắm khống chế cục diện, mà Trần Quân đối với cái này thế mà còn không biết. Nhanh như vậy. Diệp Hy hơi sững sờ, nhưng là cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, xem ra cái này Từ Hải Thiên thật có chút vấn đề a. Ta rõ ràng không phải nói với hắn muốn làm như vậy. Hiện tại hắn làm có chút quá mức. Hàn Tuyết một bên hít thở, một bên nói ra, chứ không nên đánh cỏ kinh rắn, chúng ta còn phải đợi thêm chờ. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Còn rất khó chịu sao? Hàn Tuyết cúi đầu xuống, nhìn xem Diệp Hy giữa hai chân kia nhất trụ kình thiên. Diệp Hy đỏ lên mặt, ngươi vừa mới nhưng thoải mái phi thiên, nhưng ta còn không có đâu. Xì, cái gì gọi là thoải mái phi thiên a? Hàn Tuyết trừng Diệp Hy một chút, nàng lại như thế ôn nhu hiền thục, đoan trang cao nhã. Nàng ôn nhu nửa quỳ phục tại Diệp Hy trước người, ung tùm ngọc thủ run rẩy rời khỏi cái hông của hắn, mị nhãn như tơ. Thở hào hển, để nàng ngực. Trước kịch liệt chập trùng, thở dốc không thôi. Tiêu mị thái độ hiện ở mặt mày, nàng giơ lên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nở nụ cười xinh đẹp, lại là ngượng ngùng bên trong tận mang mị thái. Ha ha, còn phải lại tới sao? Diệp Hy cười một tiếng, hai tay của hắn nâng lên Hàn Tuyết trên hai vai, rất rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng run rẩy kịch liệt một chút. Không được, ta, Hàn Tuyết nuốt nước miếng một cái, nói, ta hiện tại nơi nào còn có chút đau. Kia, tốt ta nhẫn. Diệp Hy nói, ta dùng miệng giúp ngươi đi. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Diệp Hy toàn thân lắc một cái, nói, thật. Hàn Tuyết sáng giọng, cái này còn có giả, ô ô. Không đợi nàng nói xong, Diệp Hy liền đã trùng điệp hôn lên nàng gợi cảm đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay đem nàng kéo tới áp sát vào trên người mình. Đầu lưỡi của hắn đột phá hàm răng, xâm nhập nàng trong miệng đỏ làm động lan lột. Hàn Tuyết thân thể lập tức liền mềm nhũn ra, miệng nhỏ hế a lên tiếng. Diệp Hy thuận thế đưa nàng đặt ở trên đồng cỏ, tùy tiện hôn, hai tay cách quần áo sờ lên kia hai tòa cao ngất rất tự hào kiều nhũ, thỏa thích xoa nắn lấy. Biến đổi các loại hình dạng. Đón lấy, ma chảo của hắn càng là tại người mỹ phụ này trên thân thể muốn làm gì thì làm, chiếm hết tiện nghi mới bung ra Hàn Tuyết, thấy mặt nàng đỏ như lửa, phi như ánh nắng chiều đỏ, lộ ra ngoài cơ. Da như là cẩm thạch bạch tích xinh đẹp, chân mềm nhu nhuận. Trước ngực hai cái đầy đặn cao thẳng kiểu nhũ ngạo nghệ đứng thẳng, nhìn có giãn 10 phần, đem màu đỏ cái yếm nhô lên hai làm cao cao dây núi. Diệp Hy một bên động thủ tại trên người nàng ướt, hắn túi người tại Hàn Tuyết cổ trắng chỗ ma sát, còn không ngừng lẻ lưỡi đi liếm láp nàng hỏa hồng bên thai thủy thai. Kiên định nói, ngươi đứa nhỏ này, chúng ta đều như vậy, ta làm sao bỏ được để ngươi nhịn được khổ cực như vậy đâu. Ta liền biết ngươi thương ta. Diệp Hy thỏa mãn địa đạo. Sau khi nghe xong, Hàn Tuyết bỗng nhiên mở cặp mắt ra, đối mặt Diệp Hy con mắt, thâm tình mà ôn nhu nói ra, "Ngươi à, là ta biết không? Cho nên ngươi vất vả ta thì a tốt cố." Dứt lời, nàng ngọt ngào mà hạnh phúc mỉm cười, quả thật là kiểu ỷ hiệp như hoa. "Bất quá, ta kỹ thuật không tốt." Hàn Tuyết hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ, vừa nghĩ tới Diệp Hy giữa hai chân di nhìn lại làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi. Lớn như vậy, miệng nhỏ của mình có thể nuốt đến hạ sao? Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy. "Chậm rãi học nha, nhiều học một ít liền biết." Diệp Hy hai tay của hắn chăm chú trong ngực Hàn Tuyết vòng eo, để thân thể của nàng dán tại trên người mình, nói bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy mông của nàng phiến. "Cái gì nhiều học một ít? Ngươi còn muốn ta về sau đều như vậy a, nghĩ hay lắm đâu." Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy chỉ là cười, lại cũng không nói chuyện, bàn tay y nguyên đặt tại Hàn Tuyết trên ngông. Cùng những cái kia thiếu nữ không giống, Hàn Tuyết bờ ngông càng thêm đầy đặn kiêu đĩnh, hoạch xuất ra một cái xinh đẹp đường cong. Bị dạng này xoa nắn, Hàn Tuyết xuân tâm dập dờn, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ư một tiếng, thành thục nở nang thân thể mềm mại biến ngã hoạt tại Diệp Hy trên thân. "Ừm." Hàn Tuyết cấm không xuất phát ra nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, thân thể của hắn căng đến thật chặt. Hai tay bắt lấy Diệp Hy kia vòng lấy nàng vòng eo cánh tay, "Buông tay đi, ta không phải ta làm sao tới a? Vậy ngươi muốn làm sao đến đâu?" Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn trước mắt cái này nguyên bản cao cao tại thượng cao quý mỹ phụ, bây giờ lại trước mặt mình giống như tiểu kiểu thê phục thị mình, Diệp Hy trong lòng loại kia mãnh liệt chinh phục cảm giác, có trộm người lao bà cũng có câm kỵ bất luân kích thích. "Ta thử một chút." Hàn Tuyết nết môi dưới, thế nhưng là trên mặt cũng đã một mực không đáng nổi lên từng đóa ánh nắng chiều đỏ, kia kiểu tiếu trên má ngọc phảng phất hoa đào nở rộ sán lạn mê người, lúc này nàng một viên phương tâm ngay tại đập bịch bịch đâu. "Ai, thế nhưng là cái này, lớn như vậy." Hàn Tuyết bỗng nhiên chau mày, một viên phương tâm ngay tại nhảy lên kịch liệt. Diệp Hy cũng không vội mà tiến công, mà là chăm chú vòng lấy bờ eo của nàng, cười nói, "Nhìn ngươi lạc." Hắn đôi trong ngực mỹ phụ nhân thổi một ngụm nhiệt khí, một ngụm ngậm lấy giái thai của nàng nhẹ nhàng liếm láp. "Thật là nhột, đừng núp ních." Hàn Tuyết dãy rủa thành thục động lòng người thân thể, nàng lúc này toàn thân bị kia chạm điện khoái cảm rung động, toàn thân tê dại chua ngứa. "Vậy ngươi mau lại đây nha, ta rất khó chịu." Diệp Hy ôn nhu nói, kia nhiệt khí vẫn là thổi vào nàng trong lỗ thai. Ngươi làm sao như vậy khỉ gấp? Thật là." Hàn Tuyết có chút nghiêng đầu lại. Nhìn xem cái này thành thục thiếu phụ dạng này phong tình vạn trùng tư thái, Diệp Hy càng là cảm thấy đấm máu sôi trào. Hắn túi đầu nhìn chăm chú con mắt của nàng. "Nhanh lên nha." Thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ dạng này ở bên thai của nàng nhẹ nhàng hô hoán, thổi ra nhiệt khí cơ hồ đều phun tại nàng trên mặt. Hàn Tuyết phương tâm phảng phất giống như hiệu con sông loạn, tại nam nhân ôn nhu thì thầm bên trong đã có chút ý loạn tình mê, nàng có thể cảm giác được Diệp Hy cách mình càng ngày càng gần. Nàng có chút nâng lên thái lai, đối mặt kia gần trong gang tấc độc lòng, một khắc này, trái tim của nàng phảng phất bị hắn xâm lấn, khoảng cách gần như vậy nhìn nhau để nàng phương tâm hoảng loạn rồi. Diệp Hy hai tay ôm bờ eo của nàng, để nàng càng thêm nhích lại gần mình. Thế nhưng là Hàn Tuyết lại cắn chặt răng ngà, nàng một đôi tay nhỏ chậm rãi động. "Nhớ kỹ không muốn. Dùng hàm răng của ngươi ô hát, sẽ rất đau." "Hắc," liền lấy môi, còn có đầu lưỡi. Diệp Hy thoáng kéo ra khoảng cách giữa hai người, mình ở trên ghế salon nằm xuống. Hàn Tuyết ở trên người hắn hơi lim di mắt, cặp kia đã làn thu thủy nộn nhạo đôi mắt đẹp lần nữa chậm rãi nhắm lại, hai tay quấn lấy Diệp Hy cổ. Diệp Hy ngẩng đầu lên, hai người lần nữa hôn vào cùng một chỗ, Hàn Tuyết khẽ mở hàm răng, làm cho nam nhân đầu lưỡi thọ vào mình trong miệng đỏ. "Gutter." Hàn Tuyết hai tay càng gia tăng hơn ôm ấp lấy cổ của nàng, toàn bộ thân thể cơ hồ đều muốn dung hợp đến trong thân thể hắn, đầu lưỡi của hai người ngươi tới ta đi, dây dưa cùng nhau cùng một chỗ. Hàn Tuyết có chút kiễng mũi chân, thân thể trọng lượng cơ hồ toàn bộ đều rơi vào Diệp Hy trên thân. "Đến nha." Diệp Hy nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, ôn nhu vén lên sợi tóc của nàng, tiến tới cái mũi của mình thật sâu ngửi một cái. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, cặp kia mặc tất chân cặp đùi đẹp hướng về sau duỗi, một con giày cao gót đã rơi xuống đất không chút nào không để ý tới, hai tay đặt tại Diệp Hy bên hông, kia nhếch bờ môi chậm rãi mở ra. Mặt trăng từ trong tầng mây lộ ra khuôn mặt tươi cười. Rất lâu, giống như là mẫu thân một cái ấm áp nét mặt tươi cười. Tại cái này một cái lồng trong phòng lại truyền ra như thế vài câu đối thoại. "A, đừng, tuyệt đối đừng phun ra. Nuốt vào đi, thứ này có thể mỹ dung ô hát. Đừng nôn, ân, nuốt vào, đều nuốt vào. Ngươi cái này hỗn đản, chờ một chút lại tính sổ với ngươi." Lúc này Hàn Tuyết tóc tán loạn xuống dưới, trên mặt cùng trên khỏe miệng còn có một mảng lớn chất lỏng màu nhũ bạch. Nàng từ trên ghế xạ lòn xuống tới, chạy chậm đến đi vào phòng vệ sinh. "Ha ha ha." Nàng kia dáng vẻ chật vật nhìn Diệp Hy phình bụng cười to. Thật lâu, Hàn Tuyết mới từ bên trong đi tới. Trên mặt rửa sạch, tóc cũng sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, chính là trên mặt đỏ ửng còn không có hoàn toàn thối lui. "Cười, ta để ngươi cười." Hàn Tuyết đi tới Diệp Hy bên người, nắm chặt lỗ tai hắn, nói, "Nhìn ngươi còn dám hay không? Ô hát, đau nhức nha." "Đau nhức liền tốt, hử, nhìn ngươi vừa mới tra tấn ta dạy vào đến tốt hưng phấn a, hả? Hàn Tuyết sáng giọng, oan uổng a, ta chỗ nào tra tấn ngươi a? Còn nói không có. Nghĩ đến mình vừa mới nuốt vào kia có một tia mùi tanh cùng dìn mị khí tức chất lỏng màu nhũ bạch, trên mặt trở nên càng thêm nóng bỏng, liền lần này, lần sau ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đừng, đừng mà. Diệp Hi nói, nhiều nhất ta lần sau cẩn thận một chút. Cái gì cẩn thận một chút? Ha ha, chính là không. Không lấy tới trên mặt của ngươi a. Hàn Tuyết hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nhanh lên mặc quần áo tử tế, không có gì thời điểm. Chúng ta cái này đi xuống xem một chút. Tại Trần Quân một cái kia trong phòng, lúc này hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt đường muội Trần Di, nói, ngươi tiện nhân kia, chớ chọc ta sinh khí, không phải lập tức cưỡng ra ngươi. Ngươi dám? Trần Di giận mắt nhìn hắn chằm chằm. Trần Quân bỗng nhiên từ trên mặt bàn đứng lên, cả giận nói, mẹ, thật đúng là cho là ta là quân tử. Bất quá không muốn dùng sức mạnh. Gian loại thủ đoạn này đạt được ngươi mà thôi. Hừ, hiện tại là ngươi tự tìm, cưỡng gian liền cưỡng gian, hôm nay vô luận như thế nào ta cũng muốn đạt được ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên hướng về Trần Di bổ nhào qua. Đừng tới đây. Trần Di lập tức hướng về bên cạnh di động thân thể né tránh. Trần Quân cả giận nói, thối ký nữ, hôm nay không giết chết ngươi, ta không đi ra ngoài. Đối mặt với dạng này đột nhập mang tới xâm nhập, Trần Di hiện tại thế nhưng là vừa giận lại sợ. Hôn trướng, Trần Quân. Ngươi còn là người sao? Ngươi có biết hay không mình là ta Đường ca? Ta Đường ca. Ngươi thế mà phát rồ muốn nhúng chàm mình Đường muội, ngươi còn là người sao? Trần Di tức giận nói. Ha ha, ta không phải người. Ta không phải người, cái này có cái gì? Nếu là có thể đạt được Di muội ngươi, ta đương một lần chim lại có cái gì không thể? Trần Quân lần nữa bổ nhào qua, nhưng vẫn là vô hụt. Trần Di lúc này thật 10 phần sốt ruột, đến cùng làm sao bây giờ đâu? Tự mình một người, thật sự là đấu không lại hắn, mà lại cửa phòng còn khóa lại, cái này âm nhạc cũng mở rất lớn tiếng, đoán chừng mình coi như hô cứu mạng cũng sẽ không có người nghe thấy. Nhưng nếu là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có khả năng sao? Để cái này chim Đường ca đến làm bẩn thân thể của mình. Kia Trần Di còn không bằng lựa chọn chết. Nếu như lúc này có người tới cứu mình, như vậy mình liền đem thân thể cho hắn tốt, cùng để cái này chim Đường ca gian. Ô mình, còn không bằng tùy tiện tìm một cái nam nhân. Tiện nhân, tới đây cho ta. Trần Quân bỗng nhiên lần nữa nhào lên, lần này Trần Di không có như vậy may mắn, mang giày cao gót nàng lập tức ném xuống đất. Gai điếm thúi, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nhìn ta không hảo hảo làm chết ngươi. Trần Quân lúc này miệng đầy nói bậy lời xấu xa. Ta làm ngươi muội. Bỗng nhiên, như thế một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Đang bởi. Chương 512, nữ vương cổ tay. A. Trần Quân bỗng nhiên mở người, thật đúng là không rõ làm sao bỗng nhiên có như thế một thanh âm đâu. Bất quá Trần Di lại nghe được. Diệp Hi. Cứu ta, Diệp Hi. Trần Di làm sao lại quên Diệp Hi thanh âm đâu. Chỉ là không có nghĩ đến Diệp Hi sẽ xuất hiện vào lúc này. Trần Quân tự nhiên cũng nghe đến cái này dị dạng thanh âm, Diệp Hi. Hắn mở người, Diệp Hi. Đông nhiên, kia cửa sổ bị nện một chút, nương nguyên bản không có đóng lại, đông nhiên bị một khối đá đập ra. Diệp Hi. Trần Quân nhìn xem trợn sông vào tới Nam Hải, không khỏi càng nổi giận hơn, ngươi, ngươi làm sao còn sống? Ha ha, ngươi người có thể giết bất tử ta. Diệp Hi vừa cười vừa nói. Diệp Hi. Nhìn thấy Diệp Hi xông vào, Trần Di thật giống như thấy được cây cỏ cứu mạng. Bất quá Trần Quân lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này, làm sao chỉ có một mình ngươi đâu? Bởi vì ta một người cũng có thể đưa ngươi xử lý. Diệp Hi nói, Trần Quân A, ngươi cái này chim. Thân là Đường ca ngươi thế mà làm ra chuyện như vậy. Ngươi cái này đáng chết, ngay cả mình ngã Đường muội. Đường muội, tốt ta, nếu như ngươi Đường muội nguyện ý cùng ngươi cái đó, ngươi cũng không phải chim. Diệp Hi thật đúng là nói không nên lời cái gì ngoan thoại đến, dù sao mắng Trần Quân không phải rời lên tảng đá nện chân của mình A. Còn chửi mình. Thế nhưng là ngươi hôn đàn này, người ta Đường muội đều căn bản cũng không nguyện ý, ngươi còn mạnh đến, ngươi đây chính là chim A. Nói nhảm nhiều như vậy. Trần Quân nhìn xem Diệp Hi, chợt từ cái hông của mình rút ra một cây súng lục. Làm sao? Ngươi còn muốn làm gì chứ? Diệp Hi nhìn xem hắn lấy ra súng ngắn, mình cầm lên đưa tay cắm vào cái túi, cầm ngà voi súng ngắn. Trần Quân cười lạnh nói, Diệp Hi, đừng tưởng rằng các ngươi Diệp gia thế lực lớn liền có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết, ta giết ngươi về sau, đồng dạng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Hừ, Diệp Long kia lão bất tử nhưng náo sao không ta? Ngươi có thể thử nhìn một chút. Diệp Hi nhìn xem hắn, nói, Trần Quân, ngươi thật đúng là coi là hơi cao hoàng đế xa a. Ngươi thật đúng là coi là Lý gia liền có thể giúp đạt được ngươi sao? Ngươi nghĩ như vậy liền 10 phân sai. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là. Diệp Hi bỗng nhiên lấy ra súng ngắn. Nhưng là Trần Quân lại trước hắn một bước, một thương vậy mà vừa vặn đánh vào Diệp Hi ngả voi súng ngắn bên trên. Ha ha, tiểu tử ta quên nói cho ngươi biết, ta thế nhưng là cục công an ra đời, lúc trước thế nhưng là thương thần OH. Trần Quân rất đắc ý cười nói. Diệp Hi. Trần Di thế nhưng là giật nảy mình. Ta không sao. Diệp Hi lắc lắc tay, thật đúng là có chút đau nhức, bất quá không có thương tổn đến cái gì. Chỉ là hiện tại. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, bất quá Trần Quân A, ngươi không nên cười đến sớm như vậy. Ô hát, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra A? Trần Quân cười. Diệp Hy cũng cười theo, đúng vậy A. Ô hát, thủ đoạn gì, xử hết ra. Trần Quân thật giống như nhìn xem con mồi của mình. Bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, kia nguyên bản cửa đóng lại chợt bị nặng nề mà đập ra. Ai? Trần Quân thế nhưng là giật nảy mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy ngoài cửa bỗng nhiên xông tới tầm 10 người lại ngây ngẩn cả người, là các ngươi. Những người này hắn nhận ra, không phải từ Hải Thiên Tâm Phúc A. Làm sao tới mình nơi này? Hắn không phải cùng từ Hải Thiên nói qua, để thủ hạ của hắn trợ giúp mình cùng một chỗ đối phó Diệp Hy sao? Thấy được nơi này, lại nghĩ tới Diệp Hy lúc trước, Trần Quân bỗng nhiên có một loại rất bất an dự cảm. Quả nhiên, nhưng gặp từ Hải Thiên chậm rãi đi đến. Lão ca, ngươi thật đúng là chật vật A. Từ Hải Thiên nhìn xem Trần Quân cười nói. Trần Quân kia thần kinh căng thẳng, dạng này bầu không khí thật sự là quá không đúng, thế nhưng là lão đệ, sự tình ta đều giải quyết xong ngươi mới đến A. Từ Hải Thiên ánh mắt tại Diệp Hy trên thân liếc nhìn mà qua, cuối cùng rơi vào Trần Quân trên thân, cười nói, bất quá, lão ca à, có một câu nói thế nào? Để cho ta ngẫm lại. Ô hát, nói như thế, liền nói, mặt nói qua, vốn liếng nếu có 50% lợi nhuận, nó liền sẽ bi quá hóa liều, nếu có 100% lợi nhuận, nó liền dám trà đạp nhân gian nhất thiết pháp luật, nếu có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm phải bất luận cái gì tội ác, thậm chí mắt lấy bị treo cổ nguy hiểm. Kia, lão đệ ý tứ. Trần Quân nhíu mày, hắn đã ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Từ Hải Thiên bỗng nhiên làm một thủ thế, thủ hạ tầm 10 người lập tức đem họng súng miệng đều nhắm ngay Trần Quân. Lão đệ, ngươi đây là ý gì? Trần Quân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, mình huynh đệ tốt nhất, làm sao lại bán mình đâu? Từ Hải Thiên cười nói, ai, lợi nhuận càng lớn, người liền càng nguyện ý bí quá hóa liều, người chứng minh rất chịu không được lợi ích dụ hoặc. Cho nên, lão ca, xin lỗi rồi. Lúc nói lời này, súng trên tay của hắn đã nhắm ngay Trần Quân. Mà Trần Quân súng ngắn, sớm đã bị hắn người cho nhận. Đối mặt nhiều người như vậy, Trần Quân một cây súng lục thật vô dụng. Ngươi? Trần Quân sắc mặt đại biến. Nhất định là Diệp Hy đã nói với hắn cái gì, hứa hẹn cho hắn cái gì lợi ích đi. Không phải Từ Hải Thiên không có khả năng trái lại đối phó mình. Không muốn giết hắn. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Chỉ là Từ Hải Thiên nhưng căn bản giống như không có nghe được, vậy mà thật nhắm ngay Trần Quân liền bóp cò súng. Ầm. Một tiếng, mặc dù trải qua dụng cụ giảm thanh tác dụng, nhưng vẫn là như vậy chói tai. Trong không khí tràn đầy một cỗ mùi khói thuốc súng. Ngươi? Diệp Hy phẫn hận nhìn xem Từ Hải Thiên, nhưng là không nghĩ tới, hắn tại mở song thương về sau, lại đem họng súng nhắm ngay mình. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Hy cau mày. Từ Hải Thiên lại nói, vẫn là trước đó lời ta từng nói, nếu có 300% lợi nhuận, ta liền dám phạm phải bất luận cái gì tội ác, thậm chí mắt lấy bị treo cổ nguy hiểm. Không có ý tứ, Diệp Hy, ta không có ý định cùng các ngươi Diệp gia hợp tác. Từ Hải Thiên. Diệp Hy thấp giọng quát. Thế nhưng là Từ Hải Thiên bọn hắn phía bên kia nhân số thật sự là nhiều lắm. Diệp Hy, muốn trách thì trách ngươi là Diệp gia người đi. Từ Hải Thiên cười nhạo nói, vung tay lên, vừa mới chuẩn bị hạ mệnh lệnh. Nhưng là ngoài cửa chợt truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thậm chí còn không để cho bọn hắn kịp phản ứng, từng đợt mưa bom báo đạn cũng đã từ cửa sổ bắn vào. Cẩn thận. Diệp Hy kéo lại bên người Trần Di lập tức nằm ở trên mặt đất. A Di, ngươi không sao chứ? Diệp Hy đặt ở trên người nàng. Trần Di hai tay bưng kín lỗ tai, căn bản là nghe không được Diệp Hy nói lời. Nàng thậm chí mình cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến Diệp Hy đưa nàng kéo lên. A Di, không có sao chứ? Diệp Hy cười nhìn xem nàng. Trần Di từ dưới đất bò dậy, có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp Hy, vừa mới những người kia. Là ta mụ mụ người. Diệp Hy nói, gừng càng già càng cay à, nàng đã sớm biết Từ Hải Thiên sẽ không như vậy ngoan ngoãn cùng ta hợp tác. Kia Trần Quân đâu? Trần Di đột nhiên hỏi, kia chim thế nào? Diệp Hy chỉ trên mặt đất thoi thóp Trần Quân, nói, không biết chết chưa, chúng một thương. Biến thành dạng này, kết thúc như thế nào a? Diệp Hy nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi gian phòng, có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Liên nói, bí thư Trần Quân vì đả kích đặc biệt lớn phạm tội án tự mình dẫn đội lại vô ý bị mai phục, chúng đạn gặp nạn, nhưng thủ hạ đội ngũ đấu trí bị kích phát, lực cầm lưu manh. Hàn Tuyết từ bên ngoài đi vào. Diệp Hy thấy được nàng, vừa định muốn nói chuyện, thế nhưng là Hàn Tuyết lại phất phất tay, nói, Tiểu Hy ngươi trước mang Trần Tiểu Thư rời đi nơi này. Xảy ra chuyện như vậy, ký giả truyền thông rất nhanh liền trở về, nơi này ta đến xử lý, các ngươi không tốt lộ ra ánh sáng. Kia, tốt ta. Diệp Hy lôi kéo Trần Di, nói, A Di, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Trần Di bây giờ còn chưa có tử vừa mới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Không xem qua chỉ riêng rơi vào Hàn Tuyết trên thân, chợt có một loại cảm giác kinh diễm. Đây chính là Hàn Tuyết, đây chính là được xưng là nữ cường nhân Hàn Tuyết ta. Hàn Tuyết nàng trong cặp mắt kia lại lộ ra một loại độc lập với thế tục thanh tịnh, hiện ra điểm điểm linh quang. Tại ánh đèn bao phủ xuống, là như vậy sáng tỏ, tựa như đen nhánh trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. kia dung nhan giống như kinh diễm thoáng nhìn, kia cao ngất lay nhẹ tô nhũ theo động tác của nàng mà tương hô đè xuống, ẩn ẩn biến mất nhũ câu câu hồn phách người. Kia dấu ở quần áo hạ gợi cảm ngọc thể làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Nàng toàn thân cao thấp tản mát ra một loại tuyệt diệu phong vận tựa như quen đến vừa mới thành thục cây đào mật. Có thể là chạy chậm đến tới nguyên nhân, lúc này Hàn Tuyết mê người gương mặt xinh đẹp đống nhiên đỏ bừng lên, một mực lan tràn đến thon dài trắng non trên cổ. Tràn ngập dụ hoặc miệng nhỏ có chút khép mở. Thế nhưng là, Trần Di lại thấy được thân là nữ nhân hạnh phúc mỉm cười. Vì cái gì Hàn Tuyết biểu lộ cổ quái như vậy, thật giống như một cái vừa mới cùng tình lang hoan ái song song nữ nhân đâu. Huyền chuyển hầu hạ về sau thở gấp thở phì phò, hà hơi như lan. Thế nhưng là không nên a, Hàn Tuyết lao công cũng không lại nơi này đi. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng Trần Di nhưng không có nói ra. Diệp Hy cùng Trần Di đi ra cư xá, nói, kia a Di, chúng ta về trước đi ngươi chỗ nào a? Bất quá Trần Di chợt lắc đầu, nói, nơi này cách cha mẹ ta rất gần, không bằng đi bọn hắn nơi đó, thế nào? A Di ba ba mụ mụ của ngươi a. Diệp Hy có chút sửng sốt một chút, chợt nói đùa, nhanh như vậy chỉ thấy ra trường. Nghe vậy, Trần Di trên mặt hơi đỏ lên, nói, xì, ngươi cái này tiểu thí hài chớ có nói hiệu nói vượng. Lúc này sắc trời đã rất muộn, đi đến ven đường một cái tiểu hoa trong vòng, hai người lại không tự chủ được ngừng lại. Cái kia, Diệp Hy, ta có lời nói cho ngươi. Trần Di thấp giọng nói, là chuyện gì đâu? Diệp Hy chậm rãi vươn tay băng đeo tay ở nàng tiêm tiêm eo thon, đưa nàng cái kia thành thục đầy đặn thân thể mềm mại kéo hướng mình bên người, nóng rực đại thủ tại bờ eo của hắn phía trên cách quần áo nhẹ nhàng vuốt nàng kia kiều nộn cũng cơ ra tuyết. Trần Di nhỏ không thể thấy anh một tiếng, phương tâm đột nhiên ra tốc nhảy lên, bị Diệp Hy cử động giật nảy mình nàng lập tức muốn phản kháng, thế nhưng lại nghĩ đến mình muốn nói lời, không khỏi tùy ý hắn chiếm chút tiện nghi. Ngươi nghe ta nói không được a? Liền muốn động thủ động cước a? Nàng mị nhãn như tơ, mắt phượng ẩn tình trận nhìn Diệp Hy mắt, thành thục đây đà thân thể mềm mại nhẹ nhàng dễ rủa muốn né tránh hắn ôm, thế nhưng lại bởi vì trong lòng kia một cỗ không bỏ mà không thể dùng sức dễ rủa, cuối cùng chỉ có thể mặc cho hắn ôm ấp lấy chính mình. Chỉ là nghĩ đến mình người kia vợ mẹ người thân phận, mình như thế thân mật tựa ở lão công bên ngoài trên thân nam nhân, loại kia vi phạm luân lý đạo đức yêu đương vụng trộm khoái cảm để nàng cảm thấy lo sợ nghi hoặc bất an, nhưng là kia kích thích hưng phấn khoái cảm lại là mãnh liệt như vậy. A Di, ngươi muốn nói điều gì đâu? Diệp Hy ngẹo đầu hỏi, nhưng là hai tay của hắn lại sau lưng Trần Di không ngừng vuốt ve. Trần Di nàng kia phấn nộn trắng non gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên đóa đóa ánh nắng chiều đỏ, một viên phương tâm phảng phất giống như chấn kinh mai con đi loạn nhảy loạn. Đang bởi chương 513, tiểu chi song tử. Diệp Hy ma chảo trong ngực tuyệt sắc mỹ phụ kia doanh doanh vẹn vẹn kham một nắm bờ eo thon phía trên chậm rãi rời xuống, đụng chạm đến nàng có chút hở ra, lại cao thẳng tròn trịa mông ngọc, bàn tay thật sâu cảm thụ được kia tràn đầy thanh xuân có giãn mông phiến. Dừng tay. Trần Di lần nữa kìm lòng không đặng phát ra ư một tiếng, nàng hận không thể đào một cái lỗ trốn bảo đi. Một phương diện sợ hãi Diệp Hy tiếp tục làm loạn, một phương diện khác lại bởi vì lấy dạng này kích thích để nàng muốn ngừng mà không được. Lúc này gặp nàng kia một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc có mấy sợi phiêu tán xuống tới, có chút cuồng dã mà rối tung tại san bằng vai hai bên, thật mỏng y phục hoàn toàn che lấp không được nàng kia một thân ngạo nhân đường cong, trước ngực chống lên hai tòa bảo đầy phồng lên kiểu nhũ. A Di, ngươi không phải nói có lời gì muốn nói với ta sao? Làm sao còn không nói đâu? Diệp Hy lúc này rượu đỏ giống như là một cái chờ đồ lãng tử, bởi vì hắn thật sự là quá rõ ràng, Trần Di muốn nói với hắn cái gì, đều nói cầu người ba phân thấp, ngươi dạng này, để cho ta nói thế nào? Rơi nàng xinh đẹp trên mặt ẩn hàm vũ mị thần sắc. Phong tình vạn trùng khinh bỉ nhìn trước Nam Hải một chút. Thế nhưng là nàng hờn dỗi bộ dáng là như thế thành thục xinh đẹp, thiên tiểu bá mị, câu hồn phách người. Dạng này cũng có thể nói a Di ngươi thẹn thùng ô hát. Diệp Hy cười nói. Thế nhưng là Trần Di lại không để lại dấu vết tránh ra khỏi hắn kiềm chế, nói, ngươi có thể hãy nghe ta nói hết sao? A Di ngươi nói, ta đều đang nghe. Diệp Hy nói. Trần Di làm một cái hít sâu, nói, ta có chuyện muốn cho ngươi giúp đỡ chút. A, sự tình gì đâu? Diệp Hy làm bộ hỏi. Kỳ thật hắn hiểu được Trần Di đến cùng muốn tìm mình hỗ trợ cái gì. Cái kia. Trần Di cố gắng nghĩ đến mình hẳn là làm sao biểu đạt, nhưng là lại nghĩ không ra nên nói như thế nào. A Di. Rất khó nói ra miệng sao. Diệp Hy nói. Không phải. Trần Di liền vội vàng lắc đầu, chỉ là. Chỉ là cái gì đâu. Diệp Hy hỏi. Ta. Trần Di đột nhiên hỏi, nếu như A Di làm sai một kiện là, ngươi có thể hay không tha thứ A Di đâu. A. Diệp Hy dừng một chút, nói. Vậy phải xem A Di ngươi làm gì sai chuyện. Tỷ như nói, chỉ là tỷ như nha. Trần Di nói, tỷ như ta tại hiện tại công ty đã làm sai điều gì, ngươi có cảm giác hay không đến A Di rất xấu. Công ty A. Vậy cũng không có gì. Vậy nếu như có người muốn trừng phạt A Di đâu? Trần Di thăm dò tính mà hỏi thăm. Diệp Hy nhìn xem nàng, đương nhiên là ta đến bảo hộ A Di A. Thật. Trần Di hai mắt sáng lên. Diệp Hy cánh tay lại thừa cơ hội này đưa nàng cái kia thành thục mê người thân thể mềm mại càng gia tăng hơn ôm đến mình ngã bên người. Ưm. Trần Di toàn thân lắc một cái, lại biết đây cũng là Diệp Hy háo sắc bản tính, chỉ có thể nhịn được. Bất quá Diệp Hy tại nàng kêu kiều mị kiểu tiếng hừ bên trong chăm chú nghi ngờ ở nàng tiêm tiêm eo thon, cái mũi tham lam hô hấp lấy mang theo nhàn nhạt thục nữ tươi mát chi khí, cười nói, ta mới sẽ không để người khác đến tổn thương A-Z ngươi đây. Ngươi, nói chuyện cứ nói nha, làm sao luôn luôn động tay động chân với ta. Trần Di cặp kia trắng nón ngọc thủ vô lực khước từ lấy Diệp Hy lồng ngực, bị hắn như thế chặt chẽ ôm ấp lấy, cái này khiến nàng cảm nhận được xấu hổ cùng sợ hãi. Diệp Hy ngươi có phải hay không muốn ta đối với ngươi động thủ đâu? Cảm giác được nam nhân bờ môi càng ngày càng gần, phản kháng của nàng lại là như thế bất lực, chỉ là làm nữ nhân thận trọng mà tượng trưng thoáng dãy rủa một phen thôi. Chỉ là, đương nàng nhìn thấy Diệp Hy càng ngày càng gần mặt, chợt dừng lại dãy rủa. Mà khi Diệp Hy hôn lên nàng kia hồng nhuận mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn thời điểm, Trần Di thân thể mềm mại run rẩy, phát ra một tiếng vô ý thức ưng, nhưng không có bất kỳ phản kháng, mà là tùy ý nam nhân hôn lấy nàng tính ủy vân nói nam với. Cùng Diệp Hy ôm nhau cùng một chỗ, hôn cùng một chỗ yêu đương vụng trộm khoái cảm để nàng kìm lòng không đặng khẽ mở hàm răng, đem trong miệng đỏ cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, cùng nam nhân đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, tiến hành kịch liệt vật lộn. Giờ khắc này, Diệp Hy chỉ cảm thấy trong ngực thành thục mỹ phụ kia linh lung tinh tế, thướt tha đấy đà thân thể mềm mại nóng hổi phát nhiệt, từng đợt như ưu giống như lan mùi thơm, cơ thể xông vào mũi, tươi mát mà mờ nhạt, nhưng lại ẩn hô hào vô hạn dụ hoặc, trêu đến hắn tâm thần mê say, trong lòng di lửa tăng vọt. Hắn dùng sức ôm ấp lấy thành thục mỹ phụ mềm mại eo thon chi, để trước ngực nàng đầy đặn cao ngất nhũ phòng trùng điệp đè ép tại bộ ngực của mình phía trên. Hắn cuồng dã mút liếm láp kia mềm mại bờ môi, dây dưa ấm áp cái lưỡi, quyền hút lấy nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Bọn hắn cái này một đôi nam nữ vong tình ôm hôn, ở mức hôn, quên hết tất cả hôn đối phương. Qua một hồi lâu, bọn hắn chặt chẽ dính vào cùng nhau bờ môi mới lưu luyến không rời tách ra, một đầu màu bạc trong suốt sợi tơ kề cận khỏe miệng của bọn hắn phía trên. Nhìn qua trong ngực thành thục mỹ nhân, Diệp Hy hướng nàng kia kiểu diễm như lửa gương mặt xinh đẹp phía trên thổi một ngụm nhiệt khí, cười nói, "A Di cho nụ hôn này thật ngọt ấu hát." Trần Di kia kiểu tiếu tú trên mặt nổi lên trận trận diễm hà, xấu hổ ửng đỏ một mảnh, phảng phất giống như chân trời ánh nắng chiều đỏ. Nghe được nam hài trêu chọc, nàng phương tâm thẹn thùng vô hạn đem trán chôn ở Diệp Hy trong ngực, gắt giọng, "Ít đến, về sau không muốn như thế làm ẩu." "A, về sau đều không được sao?" "Đúng, ngươi cũng gọi ta A Di, tại sao có thể dạng này?" Trần Di nói, "Mà lại ta còn là một cái có lão công có nữ nhi người vợ thiếu phụ." "Tốt, không nói trước cái này, hiện tại cũng rất muộn, nhanh lên đến cha mẹ ta trong nhà đi." "Tốt a." Diệp Hy nhẹ gật đầu. Trần Di phụ mẫu ở tại Tây Tạng vùng ngoại thành, mặc dù giao thông cũng thật thuận tiện, nhưng nơi này so ra kém thành khu. Bọn hắn ở một tòa có chút cổ xưa phòng ở. "Đây chính là A Di trước kia nhà sao?" Diệp Hy nhìn xem cái nhà này hỏi. Trần Di có chút kích động nhẹ gật đầu, "Đúng à, ha ha, vốn là muốn cho ta ba ba mụ mụ đổi một bộ nhà, thế nhưng là cái kia Trần Quân luôn luôn từ đó cản trở, mà lại lão công ta cũng ký rất nhiều nợ, cuối cùng đều không có đổi thành." "A Di, ngươi cùng ngươi ba ba mụ mụ nói sao?" Diệp Hy đột nhiên hỏi. "Nói cái gì?" "Liền nói đêm nay chúng ta ở chỗ này ở một đêm a." Diệp Hy nói. Trần Di có chút ngượng ngùng lắc đầu, vừa mới có chút vội vàng, "Quên đi." "Kia..." Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Trần Di lại nói, "Không có việc gì, cái nhà này còn có hai cái gian phòng đâu." "Ừm, vậy là tốt rồi." Diệp Hy đi theo Trần Di. "Tiểu Di, thật là ngươi a." Trong phòng, vừa đối đầu niên kỷ lão phu thê vừa nhìn thấy Trần Di liền lập tức giữ nàng lại nói dài đạo ngắn, hỏi han ân cần. "Cha, mẹ, ta lần này đi công tác đến Tây Tạng đến đâu, cho nên mới nhìn xem các ngươi." Trần Di nói. Phụ thân của nàng lại cười nói, "Ngươi cũng quay về rồi, thật sự là quá tốt. Ngươi không biết ta, Hiểu Hiểu cũng quay về rồi ô hát." "Cái gì? Hiểu Hiểu?" Trần Di kinh ngạc hỏi, "Lúc nào? Mình nữ nhi vậy mà cũng tới nơi này. Chính mình cái này đương mụ mụ làm sao không biết đâu." Trần Di mụ mụ nói, "Hiểu Hiểu nàng nói nghỉ trong nhà buồn bực, liền chạy nơi này đến giải sầu một chút. Vợ chồng các ngươi à, đều bận rộn công việc, nơi nào sẽ có cái gì thời gian đến để ý tới nàng a, cho nên nàng liền chạy tới Tây Tạng tìm chúng ta hai cái lao đầu tử chơi." "A, đúng, vị tiểu ca này là ai a?" Trần Di nhìn xem ở một bên không nói lời nào Diệp Hy, hơi suy nghĩ một chút, nói, "Hán, à, là lần này cùng ta cùng đi xa nhà đến Tây Tạng đồng sự nhi tử, bất quá ta đồng sự bọn hắn lâm thời có việc muốn trước trở về, thoát khỏi ta qua mấy ngày dẫn hắn về Bắc Kinh đâu." "Ô hát, dạng này à." Trần Mẫu nhìn xem Diệp Hy, nói, "Đến, tiểu hỏa tử uống trà ô hát." "Được rồi tốt, ta ơn a." Diệp Hy thật đúng là có chút không quen dạng này bầu không khí đâu. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hy túng quẫn dạng, Trần Di nói, "Đúng rồi, Hiểu Hiểu đâu?" "Hiểu Hiểu nàng tại gian phòng ngủ đâu?" Trần Phụ nói. "Ngủ?" Trần Di hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên thân, "Cái kia còn chỉ có một cái phòng a?" "Ừm, chỉ có một cái phòng còn lại a." Trần Mẫu nói, nếu không các ngươi liền đem liền xuống, dù sao hắn là tiểu hải tử, cũng không có gì đáng ngại. Hắn là tiểu hải tử. Trần Dĩ nhìn xem đã đang cười trộm Diệp Hy, thầm nghĩ đến hắn luôn luôn đối với mình động thủ động cước tình cảnh, không khỏi toàn thân lắc một cái, nếu là mình cùng hắn cùng phòng, thì còn đến đâu? Thế nào? Có vấn đề a? Trần Mẫu chợt đối Diệp Hy nói, tiểu tử đến, nơi này, ta dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi một chút. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Trần Dĩ lại nói, ta đi xem một chút hiểu hiểu. Không được cầm ý tỉnh nàng ô hát, nàng hôm nay cũng mệt mỏi. Trần Phụ cười nói, ta trả lại cho nàng mua một đài nghe nói gọi iPhone điện thoại đâu. Ba ba ngươi xài như thế nào tiền kia a? Trần Dĩ nói thầm lấy đi vào nữ nhi chô gian phòng. Gian phòng cũng không lớn, một cái giường gỗ nhỏ bên trên đang nằm một cái thướt tha nữ hài. Đứa nhỏ này, làm sao mình chạy tới Tây Tạng đều không nói cho ta đây. Trần Dĩ trong lòng có điểm oán trách, nhưng là thân là mẫu thân, có người nào là thật sẽ oán hận con cái của mình đâu. Con cá rời đi nước, không cách nào sinh tồn, chim chóc rời đi trời, không cách nào sinh tồn, nhân loại rời đi yêu, cũng tương tự không cách nào sinh tồn, mẹ con các nàng ở giữa, cũng tương tự có tinh tế tỉ mỉ yêu. Nữ nhi cũng đã trưởng thành. Trần Dĩ nhẹ nhàng thở dài. Nữ nhi cao hiểu hiểu gương mặt kia phấn trang ngọc thế, tinh xảo động lòng người. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỗ, trắng trẻo mũm mĩm, hai khối bờ môi đường cong rõ ràng, trong lúc nói chuyện hàm răng hơi lộ ra, thật sự là tê nhân chi cực. Thân là mẫu thân, chính Trần Dĩ cũng là không kém một chút nào. Nàng dáng người nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, dáng người cao gầy linh lung, hai chân phong dài, tay trắng tuyết trắng, nhất là trước ngực nâng cao hai tòa kiểu đứng thẳng tuyết nũ, mặc dù thân mang quần áo, nhưng là y y nguyên chống lên hai cái cao cao gò núi. Thật sự là một đôi kiểu diễm ướt át màu nữ hoa. Cùng lúc đó, ở xa Bắc Kinh Diệp Long, nhưng cũng biết một tin tức tốt. Tiểu Dương, vị kia trên quốc tế nổi danh bác sĩ thần kinh, thật sẽ ở tháng sau trở lại Hồng Kông đi a. Diệp Long đống nhiên hưng phấn nhìn xem dừng tay. Thủ trưởng, là như vậy. Chính là tháng sau, tại Hồng Kông sẽ cử hành một cái quốc tế y thuật học thuật giao lưu hội, nhưng sau đó vị kia bác sĩ thần kinh cũng sẽ có mặt. Nghe nói, hắn vẫn là Canada tịch người Hoa. Vậy là tốt rồi, ngươi giúp ta đem nàng gọi tới. Diệp Long nói, dạng này, con của mình sẽ khá hơn tỷ lệ cũng lớn. Bất quá dừng tay Tiểu Dương lại nói, thủ trưởng A. Cái này, không tốt ta, nghe nói bác sĩ kia tổ chán ghét người khác dùng quyền lực nhưng lại ước hiếp nàng. Lần trước tại nước Mỹ, bọn hắn tổng thống liền phái người kêu bác sĩ kia đi. Đáng tiếc bác sĩ kia làm thế nào cũng không nguyện ý, mà lại lập tức liền mua vé máy bay rời đi nước Mỹ, thậm chí còn tại trên mạng blog nói phát biểu tuyên bố, về sau tuyệt đối sẽ không lại đi nước Mỹ Washington. Vậy ý của ngươi là, để cho ta đi Hồng Kông gặp nàng. Diệp Long nói, ngươi biết, gần nhất ta căn bản đi không được. Thủ trưởng, ngài đi không được mà thôi, còn có ngài con dâu A, còn có Diệp thiếu gia. Lần này Tây Tạng truyền đến tin tức, Trần Quân bất hạnh gặp nạn, đây cũng là con trai ngài nàng dâu công lao A mà lại, tiếp qua 2 tháng chính là Hồng Kông trở về Chu Niên. Chúng ta dù sao cũng phải phái đại biểu tiến đến mới thêm duyệt binh thức a. Đăng bởi. Chương 514, ta cùng hài tử cũng nhớ ngươi. Duyệt binh thức a, đúng rồi. Diệp Long đông nhiên nói, ta còn kém chút quên đi cái này. Hắn dừng một chút, nói, cái này duyệt binh thức, ai, cũng là một cái phân tranh a. Thủ trưởng. Trợ thủ nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Diệp Long hít thở dài, nói, lần này cũng không phải ta một người có thể làm chủ, mặc dù vẫn là ta quyết định, bất quá những lao gia hỏa kia nhất định sẽ cùng ta đoạt cái này danh ngạch. Trợ thủ nhìn xem hắn, những người khác. Diệp Long nuốt cằm nói, đúng. Diệp Long nói, bất quá không sao, kia tình một số người đoạt không qua ta. Đây chính là thế lực phân tranh một cái điểm chung kết, ta làm sao để bọn hắn như ý đâu. Chỉ là, ai, ta còn là lo lắng Tuyết Nhi bọn hắn. Nếu là bọn hắn là trở về, ta làm như thế nào nói với bọn hắn. Thủ trưởng, nên tôi vẫn là phải tới, không phải sao. Ngươi dạng này cũng giấu giếm không được bao lâu. Trợ thủ đạo, hắn thật sự là rất rõ. Diệp Long vô bờ vai của hắn. Nói, Tiểu Dương à, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn phải biết tính tình của ta. Ta cả đời này, cũng là bởi vì sớm một chút cùng nhi tử ngoại trừ mâu thuẫn, mới khiến cho hắn chạy tới đường thương nhân. Tốt à, mặc dù hắn cái này thương nhân cũng không tệ lắm, chỉ là chúng ta tham chính, nhất né tránh chính là cùng cửa hàng người dính líu quan hệ. Trợ thủ có chút bất đắc dĩ, kia. Hiện tại ngạo Dương dạng này, ta làm sao cũng phải nghĩ biện pháp để hắn khôi phục ký ức. Không phải ta làm sao đối mặt Tuyết Nhi mẹ con các nàng a. Diệp Long nói đến có chút đau lòng như góc. Người thủ trưởng kia, hiện tại Tây Tạng phía bên kia sự tình cũng kém không nhiều hoàn thành, chờ hàng tiểu thư các nàng trở về sau, có thể lập tức an bài các nàng đi Hồng Kông. Việc này không muốn kéo lấy đi. Để cho ta ngẫm lại, dù sao ta còn muốn ngẫm lại làm sao cùng Tuyết Nhi mở cái miệng này. Diệp Long chỉ cảm thấy một trận đau đầu, chẳng lẽ nói với mình ngã con dâu nói, nhi tử không còn là người thực vật, hắn đã tỉnh táo lại. Nhưng lại bởi vì ký ức hỗn loạn, trí thông minh dừng lại tại hắn mười mấy tuổi thời điểm. Ai, nên tới cuối cùng sẽ tới. Diệp Long thật sâu hít thở dài, lúc này bộ dáng của hắn nhìn qua thật giống như lập tức già mười mấy tuổi đồng dạng. Lại nói Diệp Hy lúc này ngay tại xa lạ gian phòng trên giường lớn quần quật lấy. Tây Tạng đường đi cũng nhanh kết thúc lạc. Hắn hai chân giơ lên, nhanh như vậy đã vượt qua hơn mấy tháng, ai? Diệp Hy bỗng nhiên hơi suy nghĩ, nhấc điện thoại lên, liền bấm ở xa Bắc Kinh một cái mã số. Dựa lâu một trong sáng ánh trăng, đem tia thế tục phiền não tận quên đi. Một mình uống nguyệt, tại gác cao, lượt đập lan can, tiêu sái nhẹ phẩy hai tay áo, đem kia trách manh thuyền trở bất động phồn sầu ký thác trắng sáng. Lúc này ở Bắc Kinh một cái trong tiểu khu, một cái vóc người cao gầy lại nâng cao bụng lớn nữ nhân chính tắm rửa tại dưới ánh trăng. Nàng mặc rộng lượng người phụ nữ có thai phục sức, kia bụng to ra nói ít cũng có 4-5 tháng. Chỉ có ánh trăng, vĩnh cửu đi theo cô đơn người. Ánh trăng luôn luôn đạm mạc nhẹ cạn, lại nhất là bền bỉ kéo dài. Nóng rực như mặt trời sẽ chỉ ở biến mất một nháy mắt mang cho người ta tột đỉnh nặng nề cảm giác. Lâm Vãn Tình nàng nghĩ mình là yêu ánh trăng kia nhu hòa vớt ve cùng phiêu miểu mỉm cười. Nước mảnh mà có thể chảy dài, mưa mảnh mà có thể dày đặc. Ánh trăng nhỏ vụn cho nên vĩnh cửu bao dung. Đây là nàng chỗ hướng tới. Nhặt nhẽo vui sướng, lụa mỏng cẩn thận, cho người ta một loại mông lung thân thiết cùng phô thiên cái địa thư sướng. Ừm. Lâm Vãn Tình nhìn xem vang lên điện thoại, sẽ là ai chứ? Mình đi vào Bắc Kinh về sau, đã cực ít cùng những người khác liên hệ, ngoại trừ cái kia tiểu Nam Hải. Sẽ là hắn a? Lâm Vãn Tình đi tới điện thoại bên cạnh cầm lấy xem xét, quả nhiên là. Là ta, Diệp Hy. Điện thoại bên kia, đúng là mình rất lâu không có nghe được thanh âm. Ừm, thế nào? Mặc dù mình trong lòng 10 phần kinh hỉ, nhưng Lâm Vãn Tình lại như cũ duy trì 10 phần bình tĩnh lời nói. Diệp Hy nói, nhớ ngươi. Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng cười nói, ngươi cũng sẽ muốn ta sao? Bên cạnh ngươi không thiếu nữ nhân. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Diệp Hy nói, ta không thể nghĩ ngươi sao? Có thể. Lâm Vãn Tình nói, nhưng là như thế xong. Làm sao còn chưa ngủ đâu? Ngươi bây giờ hẳn là còn ở Tây Tạng A. Ừm, đúng. Diệp Hy nói, bất quá bên này sự tình đều cơ hồ sắp làm qua, có lẽ mấy ngày nữa ta liền sẽ trở về Bắc Kinh. Nghe vậy, Lâm Vãn Tình chợt trầm mặc. Mặc người phụ nữ có thai váy, nàng lại như cũng là xinh đẹp như vậy động lòng người, mái tóc của nàng lúc này tản xuống tới, xốc xếp sợi tóc che nàng bộ phận gương mặt, nhưng lại tràn đầy một loại giá tính đẹp. Thật không hổ là Diệp Ngạo Dương lúc nào cũng hoài niệm mối tình đầu tình. Ngươi, cái này Lâm Vãn Tình đích thật là có thể cùng Hàn Tuyết so sánh đẹp tuyệt sắc quân vật. Có lẽ, về thời gian, mỹ lệ nữ nhân đều là giống nhau. Dáng người ma quỷ tăng thêm thiên sứ khuôn mặt. Gió mát thổi nhẹ, tại nàng kia cao gầy thành thục thân mình. Thể bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Kia phiêu giật áo tơ dán tại nàng trên thân, lộ ra càng thêm tính tùng tê ung sa chính là chân, một tay doanh cầm vòng eo, cùng trước ngực kia trướng phình lên cục thịt. Chỉ bất quá, nàng nguyên bản bằng phẳng bụng dưới, lúc này lại cao cao nổi lên. Đại biểu cho một cái tiểu sinh mệnh ngay tại thai nghén bên trong. Ta có thể muốn đi Hồng Kông. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên nói. Diệp Hy nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, tại sao muốn đi Hồng Kông, tại Bắc Kinh không tốt sao? Lâm Vãn Tình mà nói, ngươi biết, con của ta cũng không phải là hiện tại lao công ta, ta muốn đi Hồng Kông chờ sinh. Thế nhưng là, Diệp Hy nói, ngươi thật quyết định sao? Ừm. Lâm Vãn Tình vuốt ve bụng của mình. Diệp Hy lại nói, vậy ngươi lúc nào thì đi? Nửa tháng sau đi, hẳn là. Diệp Hy trầm mặc một chút, bỗng nhiên nói, a gì? Mặc dù ngươi là cha ta trước kia mối tình đầu tình. Ngươi, nhưng bụng của ngươi bên trong hài tử, là cốt nhục của ta. Vậy thì thế nào đâu? Lâm Vãn Tình nhẹ nhàng cười nói. Diệp Hy nói, trở về sau, ta muốn cho mẹ ta gặp ngươi một chút. Ừm. Lâm Vãn Tình lập tức toàn thân run lên, nàng đều đã biết chuyện giữa chúng ta đi. Ừm. Diệp Hy nói. Lâm Vãn Tình cười nói, vậy thì tốt, đến lúc đó ta chỉ thấy gặp cái này trước kia cướp đi ta người yêu tình địch tốt. Ngươi. Phúc. Lâm Vãn Tình nói đùa đâu. Thời điểm trước kia cũng đi qua, ta cũng không cần thiết. Hiện tại, chỉ cần trong bụng hài tử có thể bình an, ta liền đủ hài lòng. Vậy chúng ta trở về liền gặp mặt. Ừ, hiện tại rất muộn, ta muốn ngủ, không muốn đối thai nhi không tốt. Vậy được rồi, ngươi đi ngủ đi. Đối với Lâm Vãn Tình, Diệp Hy kỳ thật trong lòng cũng là tràn đầy áy náy. Điện thoại phía bên kia, lúc này Lâm Vãn Tình chợt nhu tình nói ra, tiểu nam nhân, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, kỳ thật. Ta cũng nhớ ngươi. Đương nhiên, còn có chúng ta. Hài tử. Nói xong, nàng cũng không đợi Diệp Hy nói chuyện liền lập tức dập máy. Con của ta, ha ha ha. Diệp Hy cầm điện thoại đang không ngừng cười khúc khích. Ngươi đang cười cái gì a? Đều đã trễ thế như vậy. Đống nhiên đi tới Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trên người nàng, nói, không có a, biết một tin tức tốt mà thôi. Tin tức tốt gì? Trần Di lập tức tinh thần tỉnh táo. Diệp Hy lại đối nàng đủ câu ngón tay, nói, á Di ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Cái gì a? Làm cho thần bí như vậy. Trần Di đi tới bên giường ngồi xuống. Bất quá Diệp Hy lại nói, dựa đi tới một điểm nha, dạng này khó mà nói. Ngươi đến cùng nói hay không a? Trần Di sang giọng. Diệp Hy lại ghé đầu tới, rất mềm cắn lỗ thai của nàng, nói, nếu như A Di trở thành nữ nhân của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. A. Lỗ thai bỗng nhiên truyền đến kích thích để Trần Di toàn thân lắc một cái, ngươi nói mỏ gì đâu. A Di đều đã là kết hôn người, còn có một cái lớn hơn ngươi nữ nhi đâu. Hắc hắc, dù sao không thể nói A, nói thẳng cho ta nữ nhân nghe. Ngươi có rất nhiều nữ nhân A. Nhiều hồ quá thay, không nhiều A. Diệp Hy nói. Thổi. Trần Di nói, đàn ông các ngươi, thoáng có chút tiền có chút quyền, ai không có mấy cái nữ nhân A. Ha ha, dù sao không thể nói mà. Diệp Hy nói. Chỉ là, nguyên bản dựa vào hắn ngồi Trần Di, chợt xoay người lại, đang đối mặt lấy hắn, mà lại giữa hai người thân thể đều dựa vào đến gần như vậy, gần cho nàng trước ngực cặp kia cục thịt đều đè ép đến trên người hắn. Diệp Hy chỉ cảm thấy nàng nhũ phòng thật lớn, tốt mềm mại, tràn đầy co giãn. Kia cơ. Gia súc cảm thật sự là tuyệt không thể tả. Kỳ thật làm ra dạng này phóng đãng chủ động cử động, Trần Di cũng là tâm loạn như ma, nàng mười phần cảm nhận được rõ ràng trước mắt mình nam hài này kia nóng rực khí tức, bộ ngực của mình đè ép đến trên người hắn kia một loại cảm giác áp bách. Mà trước ngực truyền đến trận trận cảm giác tê dại để trái tim của nàng đại loạn, giống như hiệu con sông loạn. Mà lại, gương mặt của nàng đã càng ngày càng đỏ lên, phảng phất hai cái hoàn toàn chín mùi cây đào mật kiểu diễm tê người. Theo hai người bọn họ mỗi một cái hô hấp, Trần Di hắn đều rất rõ ràng cảm thụ đến thân thể của mình nhẹ nhàng run rẩy một chút, loại cảm giác này giống như bị dòng điện đánh trúng đồng dạng. Viên kia phương tâm lại không tự chủ chậm rãi ra tốc lấy khiêu động tần suất. A Di, ngươi muốn làm gì đâu? Bị cái này mỹ thiếu phụ kia thướt tha tinh tế thân thể đè ép, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại mười phần kích thích cảm giác. Ngươi nói ta muốn làm cái gì đâu? Trần Di bỗng nhiên trở nên càng thêm phóng đãng, đem Diệp Hy ôm ở trong ngực của mình. Diệp Hy tại trong ngực của nàng, chỉ cảm thấy bộ mặt nhận lấy kia tràn đầy co giãn cục thịt đè ép, kia một đôi tràn đầy co giãn cục thịt, trung điệp tại hắn trên mặt ma sát, cơ hồ khiến hắn cảm nhận được ngạt thở, còn có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, còn có từng đợt tê người nhũ hương, thật sâu kích thích hắn. Ta không biết A Di ngươi muốn làm gì a? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng là thân thể lại trở nên mười phần nóng rực lên. Trần Di xác thực có thể được xưng là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Vô luận là kia có lồi có lõm, linh lung uyển chuyển dáng người, vẫn là kia một thân thành thục phong vận khí chất. Lúc này nàng chính một mặt phóng đãng biểu lộ nhìn xem Diệp Hy, từ ngoài cửa sổ thổi tới nhàn nhạt cơn gió vén lên mái tóc của nàng, lộ ra tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, để Diệp Hy nhìn không nhịn được muốn xông lên phía trước cắn một cái. Ngươi không phải không biết? Trần Di chớp chớp mặt mày. Ha ha, A Di ta thật không biết ta. Diệp Hy nói. Lúc này Trần Di kia tóc dài theo động tác của nàng mà như hoa sen trong gió nhẹ nhàng lắc lư, kia nóng bỏng dáng người là như thế thướt tha yêu kiều. Ngươi biết? Cười lên Trần Di mặt như hoa đảo, kiều như tiên tử, cơ. Da trắng bên trong thấu đỏ, khi xương tái tuyết, tóc dài đen nhánh rối tung tại sau lưng. Mà lại nàng dáng người cao gầy, trong lúc giơ tay nhấc chân như tiên tử nhập bụi tuyệt sắc vẻ, như thơ như họa, đột nhưng tự nhiên, trong trắng lộ hồng băng cơ da tuyết để cho người ta choáng váng, hai chân tròn trịa thon dài, tuyết trắng chân bóng, phấn nộn đến không có chút nào hạ u. A Di ngươi nói với ta, ta liền biết ta. Diệp Hy đối đầu nàng kia một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to. Thật muốn ta nói ra a. Trần Di trong lúc nói chuyện, kia mềm mại ướt át môi đỏ lúc mở lúc đóng, xinh xắn linh lung mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngó sen mềm mại cánh tay ngọc, bào đầy cao ngất một đôi sữa. Phong đang hướng phía Diệp Hy ngoắc. Đang bởi. Chương 515, thích là được. Đương nhiên A Di ngươi không nói ta làm sao biết ta, đúng hay không? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng là ngươi nên biết. Trần Di dùng thân thể của mình lại ma sát hắn, nói, đúng hay không? Không phải ô hát, thật không biết. Diệp Hy nói, A Di, ngươi đứa nhỏ này. Trần Di nhìn xem hắn, nói, còn nhớ do A Di đã nói với ngươi lời gì sao? A Di đã nói rất nhiều ô hát. Diệp Hy nhìn xem nàng. Trần Di nói, ta nói có việc muốn ngươi quyết hỗ trợ. Ừ, đúng A. Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trần Di hô một hơi, nói, ta làm sai một sự kiện. Chuyện gì? Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Rốt cục nói ra à? Trần Di nhẹ nhàng thở dài, nói, còn nhớ rõ đến Tây Tạng chuyến này đoàn tàu sao? Ta là anh Tuyết Châu báo tập đoàn chủ quản, thế nhưng lại bị người đón mua. Người nào? Không biết, bọn hắn nói chỉ cần ta dựa theo bọn hắn nói lời đi làm, liền sẽ cho ta tiền. A Di ngươi rất rất cần tiền sao? Ừm, bởi vì trong nhà thiếu người khác nợ. Trần Di cúi đầu. Kìa A Di ngươi dạng này đối ta, chính là muốn ta giúp ngươi sao? Diệp Hy sắc mặt đống nhiên thay đổi một chút. Chỉ là Trần Di ngậm miệng nói. Ngay từ đầu là như vậy. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Diệp Hy nhìn xem nàng kia nóng bỏng gương mặt. Trần Di nói, tiểu quỷ, đừng bảo là quá minh bạch ô hát. Ha ha, ta liền muốn biết, liền nghĩ minh bạch. Tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt Trần Di tú vòng eo, nhàn nhạt lời nói, nhưng là xâm nhập hoa phu nhân tâm khảm của nàng bên trong. Vậy ngươi, hiện tại không biết sao. Chóp mũi nghe cái kia tràn đầy an toàn giống được khí tức, Trần Di không khỏi cái mũi chua chua, nói, ngươi không thể đem chúng ta ở giữa sự tình nói ra. Nàng bộ kia nở nang lại như cũ có lồi có lõm, uyển chuyển tuyệt luân dáng người liền tuyệt đối không phải vậy cái này loại ngây ngô tiểu nha đầu có thể so sánh được. Cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng ưu mỹ tròn trịa thon dài. Cái này đương nhiên a, Diệp Hi nói. Thế nhưng là Trần Di chợt đứng lên, vậy cứ như thế à, trước đó phát sinh sự tình ngươi đều phải quên đi. A. Diệp Hi sửng sốt một chút, vậy bây giờ đâu? Phúc. Quần áo trong cười nói, bây giờ không có. A. Không mang theo khi dễ như vậy người a. Diệp Hi nói, a Di, tốt xấu cái kia Trần Quân cũng là tại trợ giúp của ta phía dưới mới có dạng này báo ứng, ngươi có phải hay không hẳn là đa tạ ta à? Vậy ngươi muốn cái gì dạng lễ vật? Trần Di nói. Tựa hồ là biết Diệp Hi muốn nói điều gì, Trần Di bởi vì thẹn thùng mà đỏ mặt mỹ phụ nhân thoạt nhìn là như thế tê người. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất tuyết nhũ hoàn toàn bị bao khỏa tại thật mỏng váy áo phía dưới, loan thoáng nổi bật lấy hung ý hề hình dạng. Tròn trịa nở nang ngông đít hướng lên nhét lên một cái duyên dáng đường vòng cung. So với nữ nhi của nàng càng thành thục hơn diễm lệ gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng tỏ sao trời lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt phảng phất cất giấu một ao xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình, quả nhiên là một cái tuyệt đại vương vật, tuyệt mỹ người vợ. Ha ha, a Di ngươi hiểu. Diệp Hi trong óc đống nhiên tưởng tượng lấy mẹ con nàng hai người đều bị mình đặt ở dưới thân tình cảnh. Đây là cỡ nào tà ác a? Diệp Hi trong lòng đã sớm đâm máu sôi trào, chỉ gặp Trần Di kiểu nộn đỏ bừng băng cơ da tuyết giống như phủ thêm một tầng thật mỏng mỡ đông. Ta không hiểu ô hát. Trần Di vừa nói xong vừa cũng tẩy đã nói. Đường cong là lướt, huyển chuyển bay bổng, một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tương hố giao nhau cùng một chỗ, đem cặp kia chân ở giữa thần bí chi địa ẩn ẩn che. Hấp dẫn người nhất lại là trước ngực nàng to thẳng cao ngất hai vú. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem càng ngày càng gần Diệp Hi, Trần Di chỉ đến cùng phát ra nhàn nhạt một tiếng ưng. Diệp Hi liền hôn lên môi của nàng, thừa dịp nàng răng ngà buông lỏng thời điểm lập tức đột phá vào đi. Đầu lưỡi duỗi thăm dò vào nàng trong miệng đỏ lật làm, tham lam mút liếm lắp nàng nước miếng ngọt ngào. Lúc này nàng cũng nhịn không được nữa vươn đầu lưỡi của mình, đầy đặn tiểu nhũ nặng nề mà đè xuống bộ ngực của hắn. Mà hai cánh tay của nàng càng là chủ động quấn lên hắn cổ, nên hợp nam hải tắc hôn. Đã hiện tại Trần Quân đã đền tội, mình cũng liền để hắn hưởng điểm tiện nghi đi, dù sao cũng thỉnh thoảng lần đầu tiên. Ôm tâm tư như vậy, Trần Di cũng không có phản kháng, ngược lại trở nên chủ động nhiều. Lúc này Trần Di mềm mềm tựa tại Diệp Hi trên lồng ngực, trận trận mùi thơm cơ thể theo nàng dần dần nặng nề hô hấp thật sâu kích thích nam nhân khứu giác thần kinh, hai tay của hắn đã bắt đầu tại kia bằng phẳng trên bụng nhẹ nhàng ma sát, cách một tầng quần áo cảm thụ được trong ngực mỹ phụ kia trắng nõn tiểu nội cơ. Ra. Mà Trần Di kia một đôi tuyết trắng nở nang tay trắng thì là càng thêm dùng sức cuốn lấy Diệp Hi cổ, kia có lồi có lõm, thành thục tê người thân mình. Thể cơ hồ là hoàn toàn dựa vào tại hắn trên thân, kia mỹ diệu xúc cảm để hắn nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân trở nên hưng phấn kích động lên. A Di, phần thưởng sẽ không cứ như vậy ít ta. Một hôn cuối cùng thôi, Diệp Hi thanh âm đã có chút khàn khàn. Nhìn bên cạnh cái này thành thục mỹ thiếu phụ kia tính cật náo tê kiếm miệng của hắn lại một lần nữa đang từ từ hướng nàng tới gần. Kia, một lần nữa. Nhìn xem Diệp Hi lần nữa hôn qua đến, nàng một viên phương tâm lập tức như hiệu con sông loạn, chỉ là, nàng nhưng không có phản kháng, mà là ngượng ngùng nhắm mắt lại chờ đợi. Ấm áp bốn mảnh bờ môi lần nữa chăm chú đến tiếp xúc với nhau. Cái loại cảm giác này liền giống như hai người người tâm linh và dục vọng giao hòa. Diệp Hi vẫn là không nhịn được đưa tay phải ra vớt lên lấy nàng kia mê người tính hỏi khó chi bên trên, một cái tay khác thì là leo lên tú mị cao ngất kiểu nhũ, kia chân nhắn mà đầy có giãn cảm giác để hắn có chút yêu thích không buông tay. Hắn ngược lại hai tay đại trương, ôm chặt lấy cái kia thành thục tê người thân mình. Thể. Hai cô bị di lửa cuốn thân thân thể chăm chú kề nhau, cơ. Ra cùng cơ. Ra ở giữa thông qua hai người quần áo tương hố ma sát. Cặp kia giận ưỡn lên ngọc. Sữa bị Diệp Hi lồng ngực triệt để đè xuống. Trên nũ phòng hai điểm thì theo mỹ nhân thân thể vặn vẹo mà thỉnh thoảng ma sát ra trận trận tràn ngập khoái cảm dòng điện. Chẳng lẽ hôn cảm giác thật tốt đẹp như vậy sao? Trần Di lúc này một mặt vong tình cùng Diệp Hi ôm hôn. Trên mặt nàng đỏ thấu, trong cổ họng càng là thỉnh thoảng phát ra từng tiếng để cho người ta xương cốt mềm nhũn kiểu hử. Diệp Hi lúc này chỉ cảm thấy thân thể của mình sắp bị di lửa tràn ngập nổ tung, hắn linh hoạt đầu lưỡi tại mỹ thiếu phụ bờ môi ở giữa hoạt động, xâm nhập trong miệng đỏ, ở kia mềm mại cái lưỡi đinh hương thỏa thích mút liếm, cẩn thận nhấm nháp. Trần Di ngô một tiếng, biên bối răng trắng ở giữa phát ra dường như thống khổ lại tượng sung sướng kiều hừ, đầu lưỡi của nàng chủ động nhiệt liệt cuốn lên xâm lấn đầu lưỡi, đinh hương ám thổ, đưa lên mình trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt. Hai người nóng bỏng tình cảm càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại, đủ chưa? Trần Di lúc này một viên phương tâm ngay tại kịch liệt nhảy. Động lên, nhưng là nàng kia đỏ mắt khuôn mặt lại là như thế mê người, thậm chí nàng còn mười phần phóng đãng nghĩ đến Diệp Hi đưa lên mình môi thơm. Nhiều hơn đều không đủ ô hát. Diệp Hi hai tay vòng lấy Trần Di vòng eo, cũng không có hôn nàng, mà là đưa nàng kia duyên dáng yêu kiều, thướt tha thân thể mềm mại đặt ở bên người. A Di ngươi nhất đủ cũng không cho ta, hiện tại còn muốn cầu dẫn ta sao? Trong lúc nói chuyện, hắn đem cái này mỹ nhân nhi kia cơ hồ hoàn mỹ thân thể mềm mại ôm đến trong ngực của mình, một cái tay khác thì là ôm bờ eo của nàng. câu dẫn ngươi thì thế nào? Lúc này Trần Di hoàn toàn không có một loại bị sói xám bắt lấy giác ngộ, nàng ôm ấp lấy Diệp Hy cổ, kia nhiệt hỏa thân mình, thể nhẹ nhàng dãy rủa, trước ngực tiểu nhũ trùng điệp đè ép tại Nam Hải trong ngực. Vậy ta liền đẩy ngã A Di ngươi. Diệp Hy đột nhiên đưa nàng đặt tại trên giường, một ngụm hôn lên nàng hà hơi như lan bờ môi. Nô. Bị Diệp Hy hôn trong chớp nhoáng này, Trần Di chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, từng đợt trước nay chưa từng có dòng điện đánh thẳng vào thể xác và tinh thần của nàng. Kỳ thật chính nàng rất thích cùng Diệp Hy hôn cái này một loại cảm giác, mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng là liền để mình thích. Thật muốn một loại lời giải thích, đó chính là hắn trên thân giống như có một loại vô hình lực hấp dẫn, để cho mình kìm lòng không đặng muốn khát vọng càng nhiều. Lúc này giống như mình sắp bị nam nhân hút tới trong miệng của hắn đi. Nàng chỉ thích như vậy lén lút ở giữa cảm giác như vậy. Diệp Hy chỉ cảm thấy bộ ngực của mình đè ép tại cặp kia phong, rất mà đầy co giãn trên vũ trắng, xúc cảm mềm mại kia để hắn tâm thần rung động, phảng phất muốn đem hắn thể nội di lửa toàn bộ dẫn phát ra. Cái mũi ở giữa truyền đến trận trận nhũ hương. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bắt lấy Trần Di cặp kia san bằng nhuận tròn vai, có chút dây rủ bộ ngực của mình, để cho mình thân thể càng thêm có lực ma sát trước ngực nàng kia mỹ diệu tuyệt luân bào đầy tiểu nhũ. A Di, ta muốn ngươi. Thế nhưng là Trần Di chợt hai chân kẹp lấy Diệp Hy vòng eo, thế nhưng là ta không muốn ngươi. Nàng lúc này thở gấp thở phì phò. Ta mặc kệ. Diệp Hy hai tay bắt lấy trước ngực nàng kia một đôi cục thịt tại xoắn nắn. Trần Di đè xuống trước ngực tắc quái tay, thấp giọng nói, đừng như vậy. Ngươi sẽ đánh thức bọn hắn. Nghe vậy, Diệp Hy lập tức ngừng lại. A Di, ngươi là cố ý. Phúc. Trần Di nói, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không sẽ nhìn được. Vậy bây giờ đâu? Vẫn được. Vẫn được là có ý gì? Chính là vẫn được. Trần Di tựa hồ rất hài lòng Diệp Hy phản ứng, nói, tiểu hỏa tử bất quá a, ngày mai ta giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi nhận biết. Ha ha, A Di nữ nhi có hay không ngươi xinh đẹp như vậy đâu? Diệp Hy nói. Trần Di nói, ngươi đoán. Đều nói có mẫu tất có con gái hắn, nhất định cũng rất xinh đẹp. Kia dáng người thế nào a? Ngươi đoán. Hẳn là cũng cùng A Di đồng dạng nóng bỏng nguyện truyền a. Diệp Hy ánh mắt tại Trần Di trên thân quét mắt. Ngươi còn muốn cỡ nào nóng bỏng đâu? Trần Di sáng giọng. Diệp Hy cười nhìn lại nàng, chỉ ít giống A Di cao như vậy trọn, vòng eo một tay doanh nắm, ngực lớn, cái mông vểnh lên, khuôn mặt mê người. Làm người không nên quá tâm sự ô hát. Trần Di nói. Diệp Hy cười, nếu như nàng đều nếu như không có, vậy ta vẫn tuyển A Di tốt. Ta không được chọn, ta đều có gia đình có lao công. Trần Di nói, ta giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi không tốt sao? Tốt thì tốt ta, vậy dạng này, A Di chẳng phải là muốn làm ta mẹ vợ rồi. Làm sao? Không được a. Trần Di hai tay chống nạnh. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước ngực nàng càng thêm đột xuất nũ phỏng, nói, ha ha, tương lai mẹ vợ, ha ha ha. Cười gì vậy? Còn lớn tiếng như vậy. Trần Di cố ý hạ giọng. Vậy ta thanh âm nhỏ một chút mà. Diệp Hy nói. Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bất quá ngươi cái này hoa hoa công tử, chỉ sợ nhà chúng ta hiểu hiểu sẽ không thích ngươi đây. Chỉ cần A Di thích ta là được ô hát. Ngươi là mẹ của nàng nha, nào có không nghe ngươi nói. Diệp Hy chợt nghĩ đến phụ thân của mình. Đăng bởi. Chương 516, tâm hồi hộp vừa vang lên. Vừa nghĩ tới ba của mình, Diệp Hy liền toàn thân run rẩy một chút. Mình là cái nghịch tử. Có lỗi với ba ba à, có lỗi với mình ra ra à, thậm chí có lỗi với cái gia đình này à. Thế nhưng là, nếu để cho hắn lại tuyển một lần, hắn y liền nguyên chọn giống như bây giờ. Bởi vì hắn không hối hận. Vì cái gì mình liền không thể làm như vậy đâu. Hắn tuyệt đối không hối hận. Tiểu Hy, thế nào? Tựa hồ xem xét mỗi cảm giác đến Diệp Hy không thích hợp, Trần Di cùng hắn có chút kéo ra hai người ở giữa khoảng cách, nói, có phải hay không thân thể không thoải mái? Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có, chỉ là nhớ tới một ít chuyện mà thôi. Nhớ tới cái gì? Trần Di lúc này ý nghĩa nguyên dựa vào hắn. Diệp Hy nói, một ít chuyện, không có việc gì. Thật không có chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là không có việc gì a. Trần Di trêu chọc nói, có phải hay không rất muốn trở thành vì ta con rể a? Diệp Hy nhìn xem nàng đứng lên, trước mặt mình con người. Kia hai chân thon dài có chút tốn lượng, còn có trước ngực kia rủ xuống một đôi kiên. Rất cục thịt ngay tại đung đưa, kia mấy sợi mái tóc rối tung ở trên mặt, lộ ra mười phần yêu diễm. Trên người nàng kia lộn xộn sợi tóc mặc dù cũng không có trải vớt, nhưng là kia giải rác mà phiêu linh mái tóc lại là như thế tê người. Giơ tay nhấc chân không một không tràn đầy thành thục mỹ phụ kia phong tình vạn trùng. Sinh hạ một đứa con gái nàng, dáng người vẫn như cũng là như thế thức tha động lòng người, lúc này trước ngực của nàng, mừng thầm nguyên bản liền bào đầy tuyết nhũ lại trở nên càng thêm kiều đĩnh cổ trướng. Tại trong quần áo nhoáng một cái rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ gạt ra ngọt ngào sữa tươi, nhàn nhạt nhũ hương càng làm cho lòng người say. Dạng này thành thục phong vận cao như vậy chọn tuyển chuyển, dạng này nghiêng nước nghiêng thành mỹ phụ, ngay tại trước mắt của mình, để Diệp Hy tại sao không đi hướng chỗ xấu nghĩ đâu? Nhớ tới cha ta. Diệp Hy nói, ba ba của ngươi. Trần Di hơi sững sờ, nói, ta nhớ được ba ba của ngươi tựa như là. Dáng vẻ tập đoàn chủ tịch, ít cự tử. Diệp Ngạo Dương đi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, ừm, đúng. Thật không tầm thường. Trần Di nói, ngươi đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, vừa ra đời liền ngậm lấy chìa khóa vàng đơn giản để cho người ta hâm mộ. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng a Di ngươi nên biết. Diệp Hy nói, giống ta dạng này kỳ thật cũng rất mệt mỏi a, mặc dù không thiếu tiền, nhưng là muốn qua một chút phổ thông sinh hoạt đơn giản không thể nào, ngươi nói đúng không? Còn muốn qua dạng gì sinh hoạt đâu? Trần Di hỏi. Diệp Hy nghĩ nghĩ, chí ít không cần cả ngày đều ở đề phòng lấy ai trở về hại mình, không thể làm ra quá lớn tiếng vang, cũng không thể khắp nơi gây chuyện thị phi. Làm sao không có khả năng? Giống hắn dạng này có gia đình bối cảnh hài tử, cái nào không phách lối đâu? Diệp Hy nói, kia là gia gia của ta từ nhỏ đã dạy bảo. Ta cùng những cái kia trên inter cái gọi là quan nhị đại không giống, bọn hắn có thể khoe khoang, mà ta không thể. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a, đứng được quá cao, sợ nhất chính là ngã xuống. Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý. Trần Di bỗng nhiên tán thưởng mà nhìn xem Diệp Hy, nói, nghĩ không ra, ngươi đứa nhỏ này cũng không phải không có ưu điểm mà. Ha ha, đúng vậy a, á Di có phải hay không cân nhắc tìm ta đương tình. Người ô hát. Diệp Hy nhìn xem nàng kia cao cao đứng vững lấy mèo. Mèo nói. Trần Di bỗng nhiên cười. Thật sao? Diệp Hy cười cười, cũng không có đem nàng coi là thật. Thật ô hát. Trần Di bỗng nhiên ở trên trán của hắn hôn một cái, có được hay không? Diệp Hy thất thần nói ra, không cho phép gạt ta ô hát. Ngoéo tay. Trần Di thật đúng là hợp lý Diệp Hy chỉ là tiểu hài từ đâu. Bất quá Diệp Hy lại nói không đổi ý. Không đổi ý. Trần Di cười vui vẻ, Diệp Hy đứa nhỏ này chơi thật vui. Nàng đột nhiên cảm giác được, cùng với Diệp Hy, mình giống như càng thêm dễ dàng thoải mái. Bình thường mình đi làm kiềm chế nhiều lắm. Mà lại hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là tư tưởng vẫn còn có thể thành thục, chí ít ở lúc mấu chốt, hắn tuyệt đối đáng tin. Nghĩ đến đêm nay mình kém chút bị mình cái kia chim đường ca làm bẩn thời điểm, Diệp Hy bỗng nhiên tới một câu như vậy, là ngươi muội, lời này mặc dù có chút tục, mà lại khó nghe. Nhưng là mỗi khi nhớ tới cái kia tình cảnh, Trần Di đều lớn từ trong đáy lòng cảm giác được ấm áp. Nguyên lai, bị người bảo hộ cảm giác là như vậy. Ngươi xác định? Diệp Hy nhìn xem nàng kia đã duyên dáng yêu kiều thân ảnh. Đồng nhiên giang hai cánh tay ra đưa nàng thân thể ôm lấy. Ngươi làm gì? Trần Di không nghĩ tới Diệp Hy sẽ bỗng nhiên dạng này, nhưng là nàng lại rõ ràng chưa từng có phân giấy rủa, làm sao rồi? Cùng ngươi quy củ nói chuyện ngươi còn không hài lòng đúng hay không? Chỉ là, nàng chợt đánh run một cái, nàng hai tay huy động ý đồ đem theo sát phía sau ôm ấp lấy nàng Diệp Hy đẩy ra. A Di ngươi vừa mới đều nói tìm ta đương tình. Ngươi, tự nhiên là ôm nói chuyện a. Diệp Hy lúc này giống như là một cái vô lại cái cằm tựa vào Trần Di trên vai thơm. Miệng lại tiến tới lỗ tai của nàng bên cạnh thổi nhiệt khí, dạng này mới đủ thân mật a, ngươi nói có đúng hay không? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy cánh tay càng thêm dùng sức ôm ấp lấy nàng, dưới thân kia đã sớm mạnh mẽ lên cự lòng càng là trùng điệp chống đỡ tại nàng giữa đùi. Nhưng ta không thích a. Trần Di sang giọng, buông tay ô hát. Không thả sẽ như thế nào? Diệp Hy hai tay càng thêm dùng sức ôm ấp lấy nàng eo thon, miệng lại ngậm lấy vành thai của nàng, thanh âm êm dịu lại kiên định, a Di, dạng này rất tốt á, chẳng lẽ ngươi không thích dạng này? Không thích. Tựa như là tâm sự bị phát hiện, Trần Di liên tục phủ nhận, thế nhưng là nàng một viên phương tâm lại ngay tại nhảy lên kịch liệt. Ngươi nói láo nha. Diệp Hy hai tay tràn đầy chậm rãi dọc theo bờ eo của nàng trèo lên trên. Trần Di bắt lấy Diệp Hy kia một đôi muốn trèo lên trước ngực mình tuyết nhũ ma chảo, nói, cho ta quy củ một điểm. Dạng này rất quy củ a. Diệp Hy có chút sửng sốt một chút, so với trước đó tới nói, hắc hắc, ngươi không cảm thấy sao. Nói xong, Diệp Hy tránh thoát tay của nàng. Song chảo nhẹ nhàng cầm trước ngực nàng kia một đôi dáng dấp bào đầy cổ trứng ngọc. Trên vú. Ô hát. Trần Di run rẩy một chút. Năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, cách quần áo, cách sữa. Che đậy, Diệp Hy đưa nàng trước ngực thỏ ngọc giữ tại trong lòng bàn tay, cái cầm lại đối lỗ thai của nàng thổi nhiệt khí, đây mới là tình. Nhân chi trước phải làm a. Nói bậy, là ngươi muốn làm mới đúng chứ. Trần Di nói. Mà bây giờ nàng kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ thật sự là quá mức tê người. Có lồi có lõm. Kia xúc cảm mỹ diệu mà tràn đầy có giãn, xong. Chân thon dài mà tính mộ cái mông tiêu đỉnh, vòng eo doanh doanh, như liễu rủ trong gió. Kia bị Diệp Hy nắm chặt sữa. Phong càng là tản ra trận trận nhũ hương, làm cho tâm thần người đều say. Nhưng cũng là A Di ngươi muốn, không phải sao? Trần Di có chút ngẩn người, kỳ thật nàng thật rất thích dạng này một loại yêu đương vụng trộm kích thích. Sau khi kết hôn, ngày xưa kia một loại trong yêu đương kích tình hoàn toàn không có, còn lại chỉ có vô tận phiền não. Khó trách người khác đều nói, hôn nhân là tình yêu phân mộ. Ừm. Tại sao không nói chuyện đâu? Diệp Hy nhích lại gần thân thể của mình, để cho hai người ở giữa tiếp xúc càng gia tăng hơn. Đúng thì thế nào? Trần Di cắn răng nói ra, ta còn dụ hoặc ngươi đây. Ngươi có thể dạng. Nói, nàng vậy mà quả thực là từ Diệp Hy hai tay bên trong tránh ra, hai tay chống tại Diệp Hy trước ngực. Thế nào? Tiểu hôn đản ngươi có ý kiến gì không? Trần Di lập tức đem Diệp Hy đẩy lên trên giường lớn, mình lại dạng chân tại cái hông của hắn. Nguyên bản nàng mặc váy ngắn, hiện tại kia lớn. Chân lập tức hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, còn có kia hơi mỏng mà thấu thấu tiểu nội nội. Hoa! A Di ngươi muốn làm nữ vương. Diệp Hy nhìn xem cưới tại mình muốn lên cái này một cái mỹ thiếu phụ, nhưng trong lòng nhớ tới con gái nàng không dùng cho nàng thành thục phong vận thanh xuân, nếu là mẹ con các nàng cùng một chỗ, vậy thì càng thêm kích thích. Mặc dù không có gặp qua Trần Di nữ nhi, bất quá hẳn là sẽ không quá kém a. Hừ, ta còn muốn làm quốc vương đâu. Trần Di lúc này khuôn mặt từng đỏ. Ừm. Trần Di chợt phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, lại bởi vì Diệp Hy hai tay đã đem trước ngực nàng cặp kia kiểu nhũ cho nắm ở trong tay, càng là cản rỡ xoa nắn. Đây đặn mà mềm mại cục thịt, tràn đầy co giãn, để Diệp Hy cái mũi ở giữa tràn đầy trận trận nhu hương. Hắn nhịn không được đi gãi nàng kiến nách. Khanh khách, ngựa a, đừng làm. Trần Di tiểu ỷ hiệp như hoa, lại mang theo một chút xíu đỏ ửng, để cho người ta nhìn tim đập thình thịch. Bất quá khi nàng đối đầu Diệp Hy kia tràn đầy lòng ham chiếm hữu hai con ngươi thời điểm, trong mắt ngượng ngùng lóe lên một cái rồi biến mất, nguyên bản liền có chút đỏ bừng gương mặt càng là như chân trời ánh nắng chiều đỏ, để Diệp Hy kém chút liền không nhịn được tiến lên cắn nàng một ngụm. Lúc này tấm kia xinh đẹp như tiên không có chút nào hạ ưu dung nhan cùng một thân băng cơ ngọc phu cùng linh lung bay bổng dáng người hoàn toàn bị áo lót bao vây lấy, một tia lộ ra ngoài xuân quang để cho người ta mơ màng liên tục. Một phương diện khác, Hàn Tuyết phía bên kia cũng đã xử lý xong. Lúc này nàng tại Tây Tạng văn phòng chính phủ công trong đại lâu. Nguyên bản Trần Quân trong văn phòng, lúc này lại thành nàng làm việc địa phương. Tổ trưởng, bên ngoài bây giờ truyền thông đã đều tụ tập ở cùng một chỗ, liền chờ chính phủ cho bọn hắn một lời giải thích. Hàn Tuyết đối laptop, ngẩng đầu lên, nói, "Ừm, người an bài cho ta một cái đi, tổ chức một cái buổi họp báo. Còn có để Tây Tạng người đứng thứ hai tới gặp ta. Hiện tại ta thế nhưng là trung ương ủy nắm lâm thời tổ trưởng." "Được rồi." Hàn Tuyết vuốt vuốt huyệt thái dương, nguyên bản mặc áo khoác đều đã đổi lại. Nàng vẫn là mặc vào cái này một thân chính thức đổ vét lộ ra uy nghiêm đoan trang một chút. Tên tiểu tử thúi này, rằng một cái cục diện rồi dám giao cho ta xử lý, mình cũng không biết cùng cái kia Trần Di đi đâu phong lưu khoái hoạt. Hàn Tuyết tâm bên trong oán khí trùng điệp a. Tút tút. Điện thoại vang lên. Chính là Diệp Long. "Uy, cha, kia ủy thác thư xong chưa?" Hàn Tuyết trước tiên hỏi. Diệp Long nói, "Làm xong, chờ một chút liền phát mệnh lệnh hạ xuống. Hiện tại đương nhiệm mệnh phó thị trưởng vì đại diện thị trưởng chức vị đi." Hắn đã âm thầm hướng ta biểu thị nguyện ý cùng chúng ta đứng tại cùng một trận tuyến. Thế nhưng là trung ương những người khác đâu? Bọn hắn không có ý kiến a? Ý kiến? Đương nhiên là có. Diệp Long nói đến tràn đầy ngạo khí, bất quá có ý kiến thì thế nào, đều là bỏ phiếu quyết định, mà lại hiện tại chúng ta bên này cái gì không nhiều, chính là nhiều người. Lý gia cũng chỉ có thể đủ dựng râu trừng mắt, ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết nói. Diệp Long có chút ấy này nói, Tuyết Nhi a, lần này vất vả ngươi. Ta không có gì. Lần này đều là Tiểu Hy hắn đang bày ra đây này. Mặc dù cuối cùng vẫn là ta giúp hắn chùi đít, bất quá còn có thể à, so với trước kia đã thành thục không ít. Hàn Tuyết có chút vui mừng nói. Diệp Long cười một tiếng, lại nói, Tuyết Nhi a, còn có một việc muốn nói cho ngươi nói. Cái, chuyện gì? Hàn Tuyết trong lòng đống nhiên lột bột một vang, nàng có thể cảm giác được mình trái. Sữa vị trí, kia một trái tim ngay tại nhảy lên kịch liệt. Đang bởi. Chương 517, Hàn Tuyết khúc mắc. Ai? Việc này ta cũng không biết hẳn là làm sao nói với ngươi. Diệp Long đống nhiên lại ngừng lại. Hàn Tuyết nghi ngờ hỏi, rất khó. Nói ra miệng A. Diệp Long nói, Tuyết Nhi A, chúng ta Diệp gia có lỗi với ngươi A. Cha, ngươi làm sao nói như vậy? Là như vậy. Diệp Long ấp A ấp úng nói ra, ngạo dương hắn. Ngạo dương hắn. Và anh. Mặc dù Diệp Long cũng chưa có nói hết, nhưng là nghe được lão công mình danh tự, Hàn Tuyết vẫn là toàn thân run rẩy đánh run một cái. Chẳng lẽ hắn tỉnh lại rồi? Quả nhiên, nhưng nghe Diệp Long nói ra, nói ngươi cũng không tin, ngạo dương hắn vậy mà tỉnh lại. Cái gì? Mặc dù trong lòng đã đoán được, nhưng là nghe được Diệp Long thời điểm, Hàn Tuyết vẫn là bị dọa sợ đến tâm kinh đẳng hàn. Lần này xong. Nếu như mình lão công tỉnh lại, như vậy mình kia yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn sự tình, chẳng phải là muốn bị hắn nói toạc rồi. Chơi. Hàn Tuyết đột nhiên cảm giác được cả một cái bầu trời đều tràn đầy u ám. Diệp Long lại nói, ai, dù sao sự tình rất phiền phức. Tóm lại phải đợi Tuyết Nhi ngươi nhóm trở về, liền biết. Lúc này Diệp Long đang nói cái gì, Hàn Tuyết đã nghe không được. Uy, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, ngươi có hay không đang nghe? Tuyết Nhi, Hàn Tuyết bỗng nhiên đã cúp điện thoại, cả một người không có gì hay khí lực ngã hoặc trên ghế. Những này cái gì đều xong, thật cái gì đều xong. Hắn tỉnh lại, như vậy tại hắn biến thành người thực vật trước đó nhìn thấy hết thảy đều sẽ nhớ kỹ, như vậy mình chẳng phải xong. Tiểu Hy, Tiểu Hy, Hàn Tuyết cầm điện thoại lên, muốn bấm Diệp Hy điện thoại, thế nhưng lại do dự. Lúc này nói cho hắn biết lời nói, hắn sẽ chỉ thêm phiền. Thế nhưng là mình bây giờ phải làm gì đâu? Phải làm gì? Có ai có thể tới nói cho nàng? Hàn Tuyết không biết, bởi vì nàng mê võng. Kỳ thật, chăm chú suy nghĩ một chút, mình thật làm sai sao? Làm sai sao? Lúc này bất kỳ nam nhân nhìn thấy Hàn Tuyết dáng vẻ cũng sẽ không đành lòng ngay lập tức đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc. Nàng đoan trang, vũ mị, thon thả nở nang hình thể tràn đầy hấp dẫn nữ tính lực. Khả năng thường xuyên là tiếp nhận Diệp Hy tới nhuần nguyên nhân, thực chất bên trong thỉnh thoảng đãng xuất một cố mị ý, kia cao gầy thức tha thân thể càng không ngừng trên dưới rất nhỏ rung động, khiến nam nhân nhịn không được muốn nhẹ yêu mật yêu, hoặc là cuồng liệt tàn phá. Nàng kia tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng trên gáy, cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, duyên dáng thân thể đường cong cũng tại êm ái rung động, quang trạch oánh oánh bắp chân lộ tại màu đen chức nghiệp bộ váy bên ngoài, càng lộ ra bóng loáng non mềm. Màu đen giày cao gót, tinh tế dây giày phát họa ra hai con hoàn mỹ chân tuyết, kia chân bóng mắt cá chân, phóng ánh ngón chân lộ ra như vậy thanh tú. Giữa người và người đối thế sự phân biệt, tại khác biệt người liền có khác biệt quan niệm, được mất riêng phần mình có ý tưởng của họ, thành bại riêng phần mình có riêng phần mình cách làm. Thắng thua riêng phần mình có riêng phần mình cách nhìn, tốt xấu mọi người có mọi người giới hạn, kiên trì là chúng ta nguyên tắc là người, đúng sai tại người ta trong lòng, để thời gian để chứng minh hết thảy. Khanh khách. Đông nhiên, cửa phòng bị văng lên. Vào đi. Hàn Tuyết làm một cái hít sâu, điều chỉnh một chút tâm tình. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị mở ra. Đi tới là một người có mái tóc có chút hoa dâm trung nhân nhân, ha ha, Hàn tiểu thư ngươi tốt. Ngươi tốt. Hàn Tuyết đôi hắn cười cười. Trung nhân nhân chính là Tây Tạng phó thị trưởng, người đứng thứ hai. Nhìn có chút đàng hoàng bộ dáng, Hàn tiểu thư giống như có cái gì phiền lòng sự tình. Trung niên nhân nhìn xem Hàn Tuyết hỏi. Hàn Tuyết nói, ngươi xem ra a. Ngươi cau mày, ai nhìn không ra đâu. Trung niên nhân cười cười, không biết Hàn tiểu thư đang phiền não sự tình gì đâu. Hàn Tuyết nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, nhân sinh bên trong, cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là sai? Nhân sinh bên trong đúng và sai a? Trung niên nhân sờ lên mình kia ngắn nhỏ râu ria, nói nhân sinh, còn phải từ ta mẹ già nói lên, bởi vì có nàng mới có nhân sinh của ta. Là nàng cho ta rất nhiều nhân sinh lần thứ nhất. Mẫu thân ngươi? Ừm, mẫu thân của ta không có đọc qua sách, trung thực đến không thể ba giao nông dân, phảng phất nàng chỉ cấp chúng ta sinh mệnh như vậy đủ rồi, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, làm con cái còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Vất vả hơn phân nửa đời, vốn nghĩ để nàng đến trong thành đến hưởng thanh phúc, cũng coi là cho mình tâm lý một điểm an ủi. Hàn Tuyết hỏi, vậy kết quả thế nào? Nàng à, nàng không có theo ta nhân sinh kế hoạch đi, không phải nói bên này nước không tốt nói đúng là không khí không được. Muốn mua điểm đồ tốt hiếu kính nàng lão nhân ra, luôn đau lòng tiền, nói cái này quý nói kia quý, lao thao không dứt, chính nàng tâm lý khó chịu, khiến cho mọi người cũng khó chịu. Lão nhân ra không đều là dạng này sao? Phó thị trưởng gật đầu nói ra, lần thứ nhất qua nước giặt quần áo nước còn muốn lưu mấy ngày, khiến cho toilet xú khí hơn thiên, cùng với nàng giải thích nói lý còn nói không thông. Theo chúng ta nhân sinh logic, chỉ cần ăn được, mặc, ở tốt, chính là mỹ hảo nhân sinh. Quan niệm khác biệt đi. Hàn Tuyết nói. Phó thị trưởng nói tiếp. Kỳ thật lão nhân gia nàng nhân sinh cũng không dạng này, nàng cho rằng trong thành ở lại gia tăng kinh tế gánh vác, chủ yếu vẫn là người trong thành từng nhà đại môn khóa chặt, cả đời không qua lại với nhau, tìm nói chuyện trời đất người đều không có, mà lại ngũ hồ tứ hải tiếng người nói câu thông cũng không tiện, còn không bằng về nông trường, loại gọi món ăn, loại điểm ngũ cốc hoa màu, đi nhà đi hết nhà này đến nhà kia, có qua có lại. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, mặc dù đời sống vật chất không phong phú, nhưng khoái hoạt tiêu dao. Mẫu thân đã có ý nghĩ như vậy, tôn trọng ý nguyện của nàng cũng coi là hiếu kính, khả năng này mới là nàng cuộc đời vui sướng. Hàn Tuyết hít thở dài, nói, ai, khả năng ta muốn tới kéo mới hiểu được kia một loại cảnh giới đi. Cũng không phải. Phó thị trưởng nói, ta nói cho ngươi, ta biết mấy người trẻ tuổi. Cũng có thể là bởi vì ta lần này hoàn toàn như trước đây cảm thụ là, bọn hắn cùng ta cách sống quá không giống, loại kia ta hâm mộ sinh hoạt ngay tại cách ta càng ngày càng xa. Cái gì cách sống? Mấy người trẻ tuổi tỷ ngươi tuổi còn nhỏ một điểm mau lên, nhưng cũng chỉ là nhỏ một chút. Bọn hắn đều không có kết hôn, thậm chí không đối tượng. Bọn hắn qua sinh hoạt như trước kia tiêu xái, muốn ăn liền ăn, muốn chơi liền chơi, nhẹ nhõm tự do, không ai tra cương vị. Bọn hắn có thể vì hứng thú mà sinh hoạt, cũng có thể truy cầu tự tại sinh hoạt mà không quan tâm. Một người ăn no, cả nhà không đói bụng, câu nói này thả trên người bọn hắn tuyệt không phải nghĩa xấu. Hàn Tuyết nói, có lẽ, ngươi là đúng. S. Ê, ha ha, đây đều là mỗi người một ý đi. Phó thị trưởng cười cười. Tên kia, cũng là nói như vậy. Hàn Tuyết nghĩ đến Diệp Hy, bỗng nhiên cười. Nụ cười của nàng, giống như là giữa mùa đông bên trong một sợi ánh nắng để cho người ta cảm thấy ấm áp. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cười đến vui vẻ như vậy. Ta đang suy nghĩ một ít chuyện, ha ha, có lẽ sự tình gì đều là một loại tâm tính đi. Hàn Tuyết thật dài hô một hơi, nói, là chính ta bị đột nhiên tới sự tình sợ choáng váng. Mỗi người đều sẽ có loại thời điểm này. Cùng lúc đó, ở xa bị Bắc Kinh Diệp Long có thể nghi ngờ, đánh Tuyết Nhi điện thoại làm thế nào cũng đánh không thông. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra đâu? Diệp Long nhíu lấy nhăn đầu, bấm Diệp Hy điện thoại. Thế nhưng là Diệp Hy phía bên kia cũng giống vậy, trực tiếp hiện thực tắt máy. Tiểu tử này, đang làm gì đấy? Lúc này Diệp Hi gầm nhẹ một tiếng, đảo khách thành chủ, xoay người đem trên người Trần Di đặt ở dưới thân, hai tay bắt lấy nàng chân trần tách ra hai chân của nàng chụp tại ngang hông của mình. Ô hát! Trần Di thế nhưng là bị Diệp Hi đột nhiên xuất hiện này kích động giật nảy mình. Nhưng là thân thể của nàng nhưng thật giống như rời không ra, một cái tay nhỏ càng là rời khỏi Diệp Hi trên thân vuốt ve, tiểu hỗn đản, ngươi quá làm loạn. Hắc! Ta liền thích làm loạn, dạng này không tốt sao? Diệp Hi hai tay bắt lấy dưới thân Trần Di trước ngực như mây bộ ngực sữa. Vậy ngươi đến a? Khanh khách. Dưới thân Trần Di không chịu được run rẩy một chút, nhớ tới mình nữ nhi, mình vừa mới còn nói đem nữ nhi giới thiệu cho Diệp Hi nữa nha. Không nghĩ tới mình lại đầu tiên cùng hắn dạng này thân mật. Bất quá trong nội tâm nàng kia tràn đầy gấp cấm kỵ kích thích liền càng ngày càng mãnh liệt. Tại như thế một loại kích thích phía dưới, nàng chủ động duỗi ra hai tay ôm lấy Diệp Hi cổ, mặc cho hắn tại trên người mình muốn làm gì thì làm. Diệp Hi đưa nàng đặt ở dưới thân, miệng rộng lập tức phong bế môi của nàng, đầu lưỡi càng là thăm dò vào đến nàng trong miệng thơm điên cuồng cướp đoạt, mút. Hút một lát sau lưu luyến không rời rời đi nàng mê người bờ môi, đem mặt chôn ở trước ngực hai tòa cao cao đứng vững lấy sữa. Phong ở giữa. Hoa Vô Song nhìn bên cạnh muội muội một chút sau đó lại lập tức thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, hai tay ôm nam nhân đầu, đem hắn đặt tại hai vú của mình ở giữa. Chưa hề liền không có nghĩ tới mình sẽ có một ngày tại dạng này nam hài dưới thân thân mật, Trần Di trong phương tâm ngoại trừ xấu hổ hách bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại câu dẫn nam hài vượt quá giới hạn kích thích. Bất quá nàng biết Diệp Hi đêm nay không có khả năng làm loạn, cho nên mới dạng này đùa hắn. Bởi vì, ngươi hiểu không được, sẽ chỉ làm chính ngươi khó chịu, thật là... Trần Di đem Diệp Hi từ mình ngã trên thân đẩy ra, lần nữa ngồi dậy. Khuôn mặt của nàng nhìn qua càng thêm đỏ diễm ướt át, tiểu nhuận mê người. Diệp Hi kinh ngạc nhìn một hồi, hận không thể lập tức nhào tới mánh gặm mấy ngụm. Trần Di nhìn Diệp Hi ngơ ngác nhìn mình chằm chằm bờ môi mà nhìn, đỏ bừng cả mặt, càng phát xinh đẹp mê người. Nàng có chút thẹn thùng đánh Diệp Hi cánh tay một chút, nhìn cái gì nha? Nào có ngươi dạng này nhìn xem a di. Nghĩ đến thân phận của mình, nàng gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ diễm, tính. Cảm giác miệng nhỏ kịch liệt thở ra từng tia thiếu phụ đặc thù hương khí. Trận trận mùi thơm nước đọng vào mũi bưng, từng sợi sợi tóc phất qua khuôn mặt, thân thể mềm mại, run rẩy thân thể, Diệp Hi chỉ cảm thấy nhu tình ngàn vạn. Hắn nắm chặt Trần Di nhu nhuận tay nhỏ bé lạnh như băng, kiên quyết mà hữu lực hướng trong ngực của mình một vùng. Trần Di không kịp phản ứng, miệng nhỏ a một tiếng kêu nhỏ, tràn ngập co giãn thân mình. Thể liền ngã xuống Diệp Hi bên người trên giường. Diệp Hi thừa cơ ôm thật chặt cũng hướng trên người mình kề sát, trên mặt tràn ngập nhu tình dựa sát tại Trần Di trắng non trên cổ. Say mê hô hấp lấy nữ thể động lòng người mùi thơm ác. Trần Di khẩn trương thở gấp lấy, một tia bất an, một tia chờ mong, một tia thỏa mãn, một tia di nhìn. Phức tạp suy nghĩ khiến nàng không cách nào bình thường suy nghĩ, có lẽ giờ khắc này nàng cũng phán thật lâu, nhưng nàng dù sao cũng là người có chồng. Trong mê say nữ nhân phảng phất vì hướng mình trượng phu thổ lộ, nhẹ nhàng dây rủa lấy, trong môi đỏ nỉ non, ta vừa mới bất quá đùa giỡn với ngươi đâu. Trong ngực mỹ thiếu phụ tựa hồ khiên động Diệp Hi một loại nào đó cảm xúc, khiến cho hắn hung ác không hạ tâm đến đối nàng dùng sức mạnh. Nhưng Trần Di mặc dù có chút dây rủa lấy, nhưng vô dụng ký lực lớn đến đâu, động tình tiểu mỹ nhân vợ, hiển nhiên chỉ là tại đối với mình sắp phản bội trượng phu mà làm nội tâm xấu hổ chống cự. Đang bởi. Chương 518, trượng phu tỉnh lại. Diệp Hi Y Y nguyên ôm chặt lấy nàng, cảm giác nàng mềm mại ấm áp thân thể càng không ngừng run rẩy run, đây càng thêm kích phát hắn nguyên thủy xúc động. Hắn di lửa như lửa đốt, huyết mạch sôi sục, muốn đem Trần Di chinh phục dưới hung tâm ý đã vô pháp ngăn cản. Diệp Hi quyết định bắt đầu hành động. Hắn dùng mình một cái đại thủ cầm chặt Trần Di một đôi tay nhỏ, một cái tay khác ôm chặt ở Trần Di kiểu như eo thon chi, bắt đầu êm ái hôn cổ của nàng, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, khi thì lấy môi tại Trần Di lỗ tai nhỏ bên trên nhẹ nhàng thổi, xốp giòn trêu đùa Trần Di mẫn cảm thân thể. Trần Di giãy giụa một mực là vô lực, trong nội tâm nàng rõ ràng muốn phản kháng, nhưng toàn thân lại xốp giòn mềm nhũn mềm, một tia lực lượng đều không sử ra được. Người vợ mẹ người thân phận khiến nàng kiệt lực nghị kháng cự kia tà ác cảm giác thoải mái. Nhưng không như mong muốn, nàng ngược lại đi theo tà ác phấn khởi. Diệp Hi ôm vòng eo tay đã kỹ xảo quả vớt ve nàng lấy mềm mại thắt lưng, cũng không lúc dưới mặt đất trượt đến nàng mượt mà bờ mông bên trên vò động. Trần Di vòng eo uốn éo, tựa hồ tại chống cự Diệp Hi ma thủ, lại tựa hồ tại nên hợp, miệng bên trong lẩm bẩm thở gấp lấy, tiểu hỗn đản, nhanh, mau buông ta ra. Bất quá Diệp Hi nhưng từ nàng như có như không, giống như cự lại nên dễ rủ vặn vẹo bên trong cảm giác được Trần Di tâm thần phục. Thế là, hắn buông ra nàng tay nhỏ, thừa dịp trải vớt nàng phiêu tóc mềm tế đương lúc nắm giữ nàng cổ, khiến nàng đầu không cách nào dãy rủa, tại nàng còn đến không kịp rên rỉ lên tiếng thời điểm, bờ môi kề sát đi lên, hôn lên nàng kiểu diễm miệng, ngậm lấy nàng ngon miệng cánh ngôi. Trần Di trừng lớn óng ánh nước nhuận đôi mắt, khí tức dồn dập đồng thời, lại không cách nào né tránh Diệp Hi bá đạo bờ môi xâm nhập. Diệp Hi tùy ý liếm láp lấy nàng thơm ngọt mềm mại môi anh đào, tại hai người bờ môi xé rách rèn luyện giữa khe hở, Trần Di mềm mại xuất ra a một tiếng. Mà tại nàng mở miệng đồng thời, Diệp Hi giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào trong miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng trong miệng thơm chất mật. Trần Di càng thêm vội vàng uốn éo, Diệp Hi vững vàng nắm chặt đầu của nàng, điên cuồng dùng đầu lưỡi quét vẩy nàng ngọt ngào khoang miệng, cưỡng ép bắt giữ lấy nàng tả hữu tránh né chiếc lưỡi thơm to, dùng mình hữu lực đôi môi hút cắn. Trần Di buông lỏng hai tay bắt đầu đi đẩy Diệp Hi hai vai, nhưng mà căn bản là vô tâm phản kháng diễm lệ người vợ sao có thể ngăn cản có chút phát tình nam tính. Mặc dù Diệp Hi còn không có hoàn toàn lớn lên, huống hồ có lẽ chính Trần Di nội tâm cũng không phải rất muốn dãy rủa, chỉ là thân là người vợ nàng cố giả bộ xấu hổ. Tại Diệp Hi kéo dài liếm mút hôn nồng nhiệt phía dưới, Trần Di dần dần khí thủ, một mặt đáp lấy hôn khe hở không ngừng thở ra từng tia mê người kiều hừ, một mặt đem trắng nón cánh tay vòng bên trên Diệp Hi cái cổ. Diệp Hi cưỡng hôn dần dần biến thành giữa hai người thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại lẫn nhau truy đuổi, nước bọt tại lẫn nhau phun ra nuốt vào dìn mị bầu không khí lập tức lan tràn toàn bộ trong phòng. Diệp Hi nhìn Trần Di bắt đầu phối hợp, mừng rỡ như điên, thốt nhiên đưa tay phải ra hướng Trần Di cao ngất sữa. Phong sờ soạng, Trần Di tia mỏng áo len căn bản ngăn không được tay của hắn, trong nháy mắt một con mê người đứng thẳng sữa liền đã ở Diệp Hi tay trong lòng bàn tay. Trần Di toàn thân tê dần, đôi môi mềm mại ở giữa nôn thở gấp đã là tương đương cấp bách. Bất quá Diệp Hi đắc ý nhìn xem Trần Di động tình bộ dáng, tùy tiện xoa lấy nàng cao ngất sữa. Phong, thật sự là mê người nương môn, cách áo len cùng tơ lụa ngực. Che đậy, Y Lệ Nguyên có thể cảm giác ra kia vú mềm kinh người có giãn. Nhưng mà Diệp Hi tay trái cũng không cam chịu lạc hậu, trượt xuống tại đầy đặn bờ mông bên trên theo nhào nát bóp, bước ra trong ngực diễm lệ từng tiếng yêu kiều. Diệp Hi hai tay nắm lấy nàng hai cái phấn nộn nhũ châu, cùng một chỗ vớt vớt, sau đó tay từ nàng trên nụ hoa trượt đến nàng bên hông, hắn dùng sức ôm Trần Di. Bờ môi thay phiên mút vào nàng mẫn cảm nhũ châu, thật giống như tiểu hài tử mút vào sữa mẹ. Ai, nghe vua nói một buổi, thật sự là hơn hẳn đọc sách 10 năm. Một bên khác, Hàn Tuyết mặc dù có chút nghĩ thông suốt, lại như cũ tại buồn rầu. Phó thị trưởng cười ha hả nhìn xem nàng, dù sao các ngươi cũng đều là còn trẻ như vậy a. Hàn Tuyết cười khổ nói, ta hiện tại còn trẻ a, đều đã là người vợ mẹ người. Bất quá cùng rất nhiều người so ra, chính là trẻ. Ngươi nhìn ta, chờ ngươi đến ta cái tuổi này thời điểm, lại nói mình già đi. Cũng không thể nói như vậy. Hàn Tuyết hít thở dài, quả nhiên, thật không có cái gọi là đúng và sai sao. Đây không phải khẳng định a. Phó thị trưởng nói, người giàu có xem tiền tài làm sinh mệnh, cho rằng người nghèo chính là rắc rưởi, không có cách nào tưởng tượng người nghèo tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới sinh tồn, còn sống còn có cái gì ý nghĩa, đơn giản chính là ảnh hưởng xã hội phồn vinh cùng hài hòa. Đương nhiên, rất nhiều nghèo đối những người giàu như thế giàu có sinh hoạt không ngừng hâm mộ, tại người giàu có trước mặt không ngóc đầu lên được, mất hết tự tôn. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Mà rất nhiều những kẻ nghèo hèn, xem tiền tài vì cặn bã, mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, tiền tài sống không mang đến chết không mang theo, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Cái gì công thành lợi lộc, giống như xem qua mây khói, còn không bằng thanh thanh bần bần, khoái hoạt cả đời. Cho nên người giàu có cùng người nghèo không có khả năng trở thành hảo bằng hữu, không đơn giản nhân sinh quan vấn đề, sinh hoạt không gian cùng hoàn cảnh vốn là không giống, tỉ như hai người đi dạo phố, một người muốn tới cao cấp cửa hàng mua đồ vét, một cái muốn tới tập hợp và phân tán thị trường mua quần áo lao động. Trong lúc nhất thời, bộ này thị trường ngược lại là thao thao bất tuyệt nói, hai người đi vận động, một cái muốn đánh gôn, một cái muốn đánh cầu lông, người của hai thế giới rất khó nước tiểu đến một khối. Bận điệu người cùng người rảnh rỗi cũng giống như vậy, mang mang lục lục người cảm giác rất phong phú, một ngày hận không tách ra thành 48 giờ, bởi vì sinh mệnh tại gian khổ phấn đấu ở bên trong lấy được thăng hoa, xem thường nhất người rảnh rỗi, người lười. Người rảnh rỗi đâu, cũng xem thường bận điệu người. Nói bận bịu người chỉ vì bận rộn thương thân vừa thương tâm, kết quả là khả năng không có cái gì, còn không bằng có điều kiện hưởng thụ sinh hoạt liền hưởng thụ, nghỉ ngơi dưỡng sức, lưu thân thể tại không sợ không kiếm tiền. Đúng nha, rất nhiều bận bịu người, cả đời mệt nhọc, in dấu xuống một thân bệnh, còn không có hưởng thụ liền đi tới phần cuối của sinh mệnh. Cuối cùng hắn thở dài nói, chúng ta tổ tông vất vả mấy chục năm, cho con cháu đóng tân phòng, cho nhi tử cưới nàng dâu, hoàn thành sứ mệnh cũng hoàn thành sinh mệnh, làm sao tới được đến phẩm vị sinh hoạt. Đương nhiên người rảnh rỗi cũng có mê mội mất cả ý chí, nhàn kiếp sau lười, lười kiếp sau tham, vậy liền hăng quá hóa dở. Nhân sinh a. Hàn Tuyết thở dài nói, thật sự là khó có thể lý giải được. Phó thị trưởng nhìn xem hắn, nhân sinh không có đúng sai cố định tiêu chuẩn, thời gian tại biến, hoàn cảnh cũng tại biến, chúng ta dùng dạng gì ánh mắt đến đối đãi các loại nhân sinh quan, cũng liền có dạng gì tâm tình, đúng không? Người nói đúng. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, thuyền đến đằng trước tự nhiên thẳng, bây giờ nghĩ cái gì đúng sai cũng vô dụng. Ha ha, ngươi nhìn chúng ta đều giống như quên lúc đầu muốn nói chuyện. Hàn Tuyết lúc này mới nghiêm túc lên, đúng rồi, lần này buổi họp báo là từ ngươi chủ trì, trung ương lâm thời nghị định bổ nhiệm chẳng mấy chốc sẽ truyền đạt xuống tới. Tạ ơn Diệp lao ra tử tín nhiệm. Phó thị trưởng nói. Hàn Tuyết nói, tư tưởng của ngươi rất tốt, thật sẽ là một nhân tài. Đưa tiễn phó thị trưởng về sau, Hàn Tuyết lúc này mới một lần nữa cầm điện thoại lên, cũng cùng tiểu tử kia nói một chút tốt, ai, không biết trở lại Bắc Kinh về sau có thể hay không xuất hiện sáu nước lớn phong tướng. kỳ thật chính Hàn Tuyết cũng rất là lo lắng. Bất quá bây giờ lo lắng cái gì đều vô dụng, không phải sao? Muốn tới kiểu gì cũng sẽ đến, cản cũng ngăn không được. Cùng là như thế này, không cho nhanh chóng sau khi nghĩ xong đường mới là bây giờ. Kỳ quái, làm sao điện thoại tắt máy đâu? Hàn Tuyết cầm điện thoại, tự nhủ nói ra, nhất định là tiểu tử này lại tại làm cái gì chuyện xấu. Thật không nên để hắn cùng Trần Di đi trước. Hàn Tuyết thật đúng là đoán được không sai. Diệp Hi hai tay gấp rút tiến công, ánh mắt lại không buông tha Trần Di tại tình dục dễ rủa tâm phòng khí thủ ở giữa mê người phát cuồng xấu hổ thần sắc. Đương Diệp Hi nóng bỏng ánh mắt cùng mình tương đối lúc, Trần Di đối với hắn cuồng dã dục cầu cảm thấy khẩn trương, thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mắt đóng chặt, dễ rủa lấy muốn chạy trốn tránh ra. Nhưng Diệp Hi đã vô pháp nắm chắc mình, như mưa rơi hôn nồng nhiệt chiếu xuống Trần Di kia gương mặt kiều mị bên trên, tay phải thuần thục xốc lên Trần Di áo len, trực tiếp cắm vào kia mỏng ngực. Che đậy, bắt lấy một con non mềm nhũ phòng. Đương mẫn cảm nhũ phòng bị Diệp Hi bàn tay ấm áp trực tiếp nắm chặt sát na, Trần Di trong nháy mắt cảm giác toàn thân của mình giống như dòng điện đập nện truyền qua trận trận tê dại, cũng thẳng tới giữa hai chân, dạng này khiến cho nợ năng lớn. Chân càng không ngừng cọ sát vật mèo. Diệp Hi dễ dàng giải khai trên người nàng bên trên còn lại ngực. Che đậy thời điểm, tại Trần Di a trong tiếng kêu sợ hãi, hai con cao vút trắng nón bộ ngực bật lên mà ra, thẹn thùng không ngừng rung động. Diệp Hi nặng nề mà đặt ở Trần Di mềm mại thân mình. Thể bên trên, một tay xoa lấy nhũ phong đồng thời, bờ môi đã chăm chú ngậm lấy một cái khác vú mềm đỉnh nọn. Trần Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thở gấp thở phì phò, kìm lòng không đặng ôm Diệp Hi tại trước ngực mình ủi lộng cổ, thon dài ngọc. Chân cũng quấn lên Diệp Hi hùng eo, thân thể mềm mại không tự chủ được vặn vẹo đong đưa. Có lẽ là chỉ muốn thoát khỏi, có lẽ là muốn đạt được càng nhiều ôn nhu. Diệp Hi đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa nàng, khi thì khẽ liếm, khi thì phá xoa. Nhận mãnh liệt kích thích, Trần Di thân thể càng gia tăng hơn kéo căng, đem bằng phẳng mềm trượt bụng dưới cùng Diệp Hi thân thể dùng sức ma sát, môi anh đào cắn Diệp Hi bả vai, muốn kềm chế dần dần cao vút yêu kiều thở dốc. Lúc này Trần Di dần dần buông lòng ra, tứ chi vô lực mở ra, tiểu diễm ướt át môi anh đào nhọn tinh tế thấp thở gấp, hai mắt mê ly, hai vú rung động, hai chân mở rộng. Nhìn xem Trần Di bất lực phản kháng, mặc cho mình muốn làm gì thì làm bộ dáng, Diệp Hi sảng khoái vô cùng. Bình thường đoan chính thanh nhã ôn nhu Trần Di thì ra là thế mẫn cảm, tựa hồ có chút không chịu nổi một kích. Mụ mụ. Nhưng lại tại lúc này, ngoài cửa chợt truyền đến nữ nhi của mình thanh âm. Ầm ầm. Trần Di cả một cái thế giới giống như đều bị thiên lôi đánh trúng, đang run rẩy. Ngươi mau xuống đây. Trần Di khước từ lấy Diệp Hi. A, tức chết ta rồi, A Di con gái của ngươi làm sao ở thời điểm này đến? Diệp Hi cố nén trong lòng Di nhìn, sửa sang lấy mình ngã quần áo. Mà chính Trần Di cũng là tâm kinh đảm chiến mặc quần áo tử tế. Cố gắng bình phục mình kia thở hào hẹn, quần áo bị Diệp Hi vò nát nàng còn phải một lần nữa mài một chút. Mụ mụ ngươi đã ngủ chưa? Ngoài cửa, nữ nhi thanh âm lần nữa truyền tới. Trần Di lúc này còn không có chuẩn bị kỹ càng, cũng không dám trả lời a. Mà Diệp Hi lại tại một bên cười trộm, ha ha, A Di ngươi không phải nói muốn đem con gái của ngươi giới thiệu cho ta biết ta. Hiện tại vừa vặn a, giới thiệu chúng ta quen biết đi. Cầu giới thiệu OH. Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái, sang giọng, chờ một chút đừng động thủ động cước, cũng không được nói lung tung. Biết không? Không được động thủ động cước ta biết, nhưng là không được nói lung tung là có ý gì a? Lời gì mới gọi loạn? Diệp Hi giả ngu hỏi. Trần Di chợt túi đầu ở trên trán của hắn hôn một cái, nói, ngươi chỉ cần lần này ngoan ngoãn nghe lời. Về sau ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Thật. Diệp Hi hai mắt tỏa sáng. Thật. Trần Di nhẹ gật đầu, cầm lên Diệp Hi bàn tay, đặt ở trước ngực mình kia bị sữa. Che đậy cùng áo len trói buộc lại nhũ phòng phía trên, nói, cho nên lần này ngươi nếu nghe ta. Không phải ta nói nhưng không có. Diệp Hi giật giật bàn tay, vô một hồi kia mềm mại nhũ phong, nói, kia A Di ngươi giới không giới thiệu con gái của ngươi cho ta à. Đang bởi. Chương 519, vẫn còn con nít. Bớt đi. Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái, đang chuẩn bị từ trên giường xuống tới đi mở cửa. Thế nhưng là Diệp Hi lại giữ nàng lại cánh tay, đưa nàng thân thể lần nữa kéo về đến bên cạnh mình. A Di, ngươi nói chuyện không giữ lời ô hát. Nào có. Môi của nàng mấp máy, cao gầy dáng người như vậy tê người. Từ cửa sổ thổi tới tự nhiên cơn gió tựa hồ cũng đang vì nàng lớn tiếng khen hay, không ngừng mà quét tại trên người nàng, để kia một kiện áo tơ càng thêm chặt chẽ dán tại trên người nàng. Khía cạnh thổi tới cơn gió, để y phục kề sát thân thể của nàng, buộc vòng quanh 10 phần nóng bỏng nguyện chuyển đường cong. Tiêm nông hợp ngọc. Trên đùi, có chút hở ra cái mông hướng về sau nổi lên, lộ ra đầy đặn kiều đỉnh. Vậy ngươi có đáp ứng hay không giới thiệu cho ta à ta thế nhưng là muốn làm người con rể OH. Diệp Hi thấp giọng nói. Nhàn nhạt nga mi phảng phất giống như xuân sơn. Này hạ thấp thời gian Trần Di bởi vì khẩn trương sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, cặp mắt kia màn cũng là thỉnh thoảng mà run run. Tiêu Tiếu trên mặt hồng vân dày đặc, mũi thở nhẹ nhàng khép mở, miệng nhỏ môi anh đào môi mím thật chặt, thần tình kia không nói ra được dụ hoặc. Nhìn trước mắt như thế một cái thành thuộc xinh đẹp vương vật, Diệp Hi khó khăn nuốt nước miếng, không nói hai lời liền một ngụm phong bế miệng nhỏ của nàng. Nô. Đương hai người bờ môi tiếp xúc một khắc này, Trần Di trong lòng hung hăng run rẩy, cặp kia xinh đẹp lập tức mở ra. Thế nhưng là nhìn thấy gần trong gang tấc khó nhịn thời điểm lại cấm không chỉ lập tức nhắm lại. Nóng bỏng xúc cảm để nàng toàn thân cũng đi theo lay động. Nhất là Trần Di trước ngực kia một đôi nổi lên rất tự hào kiểu nhũ, thậm chí còn có thể nhìn thấy sữa. Che đậy vết tích, lúc này kia sữa. Che đậy đưa nàng trước ngực kia một đôi nhũ phong bao khỏa nghiêm nghiêm mật mật, nhưng lại ý ỉa nguyên ở không được cao ngất độ cong. Theo hô hấp của nàng, cặp kia nhũ phong ngay tại chậm rãi run rẩy, phập phồng, dập dờn ra từng đợt tê người sóng sữa. Bất quá nàng lại quần áo không chỉnh tề, lộ ra tính. Cảm giác xương quay xanh, một đầu có chút bó sát người quần đùi đưa nàng cặp kia tràn đầy sức hấp dẫn cặp đùi đẹp che lớn. Bắp đùi bộ, nhưng là dưới bàn chân lại hoàn toàn thừa dịp hiện tại nam nhân trước mắt. Đừng làm loạn. Trần Di thở gấp thở phì phò trừng mắt nhìn Diệp Hi một chút. Ha ha, ngươi đi mở cửa đi. Diệp Hi đắc ý cười cười. Mụ mụ. Lúc này ngoài cửa Cao Hiểu Hiểu lại có chút kỳ quái gõ cửa, làm sao mụ mụ mới vừa vặn đi tới liền ngủ mất đây? Mụ mụ ngươi đã ngủ chưa? Nàng tiếp tục gõ cửa. Ngay lúc này, cửa phòng mới bị mở ra. Mụ mụ. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt mình mẫu thân, Cao Hiểu Hiểu lập tức cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đâu. Không có a, mụ mụ vừa mới hơi mệt dập đầu một chút. Trần Di có điểm tâm hư nói. Cao Hiểu Hiểu nhìn xem nàng, nói, mụ mụ, ngươi sẽ không trách chính ta một người chạy tới Tây Tạng a. Trần Di lập tức sáng giọng, làm sao lại không đâu? Ngươi a, làm sao đều không nói với ta một tiếng? Ngươi không biết một cái nữ hải tử mình ở bên ngoài rất nguy hiểm sao? Thế nhưng là mụ mụ các ngươi đều không rảnh, bình thường cũng rất ít ở nhà. Cao Hiểu Hiểu có chút ủy khuất nói. Nhàn nhạt nga mi phảng phất giống như xuân sơn, lúc này nàng bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, cặp mắt kia màn cũng là thỉnh thoảng mà run run. Tiêu Tiếu trên mặt hồng vân dày đặc, mũi thở nhẹ nhàng khép mở, miệng nhỏ môi anh đào môi mím thật chặt, thần tình kia không nói ra được dụ hoặc. Cho nên ta hiện tại mới đến cùng mụ mụ ngươi nói ngủ ngon a. Hi hi, hài lòng hay không a? Ngươi nha đầu này, mụ mụ đương nhiên vui vẻ a. Trần Di nói. Mụ mụ, ta hôm nay làm một cái đồ gỗ thiết tháp, mang theo mùi thơm đàn mục ô hát, ta biết ngươi thích thứ mùi đó. Hi hi, ngươi chờ một chút, ta cái này đi lấy cho ngươi. Trần Di nói xong câu này, lập tức quay người chạy chậm đến đi trở về đến gian phòng của mình. Nha đầu này, ngày mai không được sao? Trần Di thấp giọng nỉ non. A Di, con gái của ngươi thật xinh đẹp a. Diệp Hi chẳng biết lúc nào chạy tới nàng bên người. Trần Di thế nhưng là bị giật nảy mình. Vừa mới chuyển tới, liền nhìn thấy Diệp Hi đứng tại trước mắt của mình. Tiểu tử, y phục của ngươi làm sao thoát ta? Diệp Hi lúc này thân trên không có mặc quần áo, cứ như vậy đứng tại trước mặt nàng. Bởi vì hơi nóng a, liền cởi bỏ. A Di, ta phát hiện một cái bí mật a. Bí mật gì? Trần Di nói, còn không mặc vào quần áo, chờ một chút bị nữ nhi của ta thấy được nàng cũng không biết sẽ nghĩ cái gì. Chính là liên quan tới con gái của ngươi bí mật a. Diệp Hi nói. Ngươi nói. A Di, ngươi cúi đầu xuống nha, ngươi biết ta so ngươi thấp. Diệp Hi nói. Nói đi. Trần Di không nghi ngờ gì, túi người ghé đầu tới. Nhìn trước mắt như thế một cái thành thục xinh đẹp vương vật, Diệp Hi khó khăn nuốt nước miếng, không nói hai lời liền một ngụm phong bế miệng nhỏ của nàng. Nô. Đương hai người bờ môi tiếp xúc một khắc này, Trần Di trong lòng hung hăng run rẩy, nóng bỏng xúc cảm để nàng toàn thân cũng đi theo lay động. Đừng. Nàng đây lúc này hai vai bắt đầu lay động, bị hôn lên bờ môi hắn, trở nên kinh hãi. Thế nhưng là Diệp Hi làm thế nào cũng không nguyện ý buông ra, hai tay ngược lại dùng sức vòng lấy nàng vòng eo. Biết rõ mình nữ nhi một hồi liền sẽ trở về, thế nhưng là nàng lại phát giác được mình giống như căn bản cũng không muốn phản kháng, cũng không nguyện ý phản kháng giống như. Trần Di thân thể mềm mại khẽ run, lại nhắm mắt ngẩng đầu, cong lên hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem mình toàn bộ ngọc thể trọng tâm đều tập trung ở Diệp Hi trên thân, nhưng cũng càng thêm lớn âm thanh độ gia tăng thân thể bọn họ tiếp xúc, càng thêm để bọn hắn chặt chẽ kề nhau. Diệp Hi ngậm lấy môi anh đào của hắn, nhẹ nhàng mút. Hôn lấy, cũng vươn đầu lười ôn nhu liếm láp lấy hàm răng của nàng, tại nàng lợi phía trên đảo qua, sau đó tại đột phá nàng hàm răng, đơn giản là như long hổ sâu huyệt, đánh vào nàng trong miệng đỏ. Trần Di yết hầu chỗ phát ra từng tiếng kêu rên. Nàng cái lưỡi đinh hương chủ động nên địch, quấn lấy nhau xâm lấn đầu lưỡi, lưỡi ở giữa linh hoạt hoạt động, đưa ra thơm ngọt ngọt ngào nước bọt. Diệp Hi hai tay vớt ve nàng kia chân nhắn như tơ băng cơ da tuyết, túi người dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy nàng lưng trắng, cuối cùng hai tay của hắn dùng sức vòng lấy mỹ phụ nhân tiêm tiêm eo thon, để cho hai người thân thể tiếp càng chặt hơn. Trần Di hai tay vòng lấy Diệp Hi cổ, thân thể tả hữu uốn éo, thở hổn hển, kia tuyệt mỹ trên dung nhan thẹn thùng lửa nóng, nàng vòng tình đáp lại Diệp Hi nghe thấy, phương tâm xấu hổ, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, hướng về sau kiểu đỉnh mông ngọc uốn lượn thân thể, động tình nên hợp cái này một cái lửa nóng hôn. Nàng lúc này đã quên mình nữ nhi cũng nhanh muốn trở về, tiểu y hiệp ngâm xuân, má ngọc cứng đỏ, thẹn thùng mọi loại thở gấp lấy. Thở hào hển, để trước ngực nàng kia bị ngực vây bao quanh cao nhọn sữa. Phong phảng phất địa chấn bên trong, ngọn núi run run không thôi, khi xương tái tuyết kiểu nhan nổi lên tình dục đỏ mặt. Kinh hồn qua sau hai người ôm nhau, chăm chú địa, dùng sức, để lẫn nhau thân thể càng thêm không giữ lại chút nào dán vào cùng một chỗ, không có một tia khe hở. Trần Di giống như là lâm vào cảm giác trống rỗng bên trong. Trên mặt đỏ ửng không có gián đoạn qua. Đủ rồi, nữ nhi của ta sắp trở về. Trần Di nói, thế nhưng là nàng cũng không dám nhìn xem cái kia song tràn đầy tình Di hai mắt. Chờ thêm chút nữa mà. Diệp Hy bỗng nhiên dùng chân đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, dạng này là được rồi. Nàng sẽ hoài nghi. Tại dưới ánh đèn, cái này một cái mỹ phụ dáng người là đẹp như vậy. Cao quý thành thục táo đỏ, tựa hồ cũng đang chờ mình đi hái. Mày ngài nhạt quét, mắt phượng điểm sơn, cái này một đôi mắt đẹp, ngay tại không nhúc nhích nhìn chăm chú lên trước mắt Diệp Hy. A Di, ngươi cần phải nhớ, ngươi muốn giới thiệu con gái của ngươi cùng ta nhận biết OH. Diệp Hy tiếu dung vẫn là như thế tà ác. Mà Trần Di lại tại lúc này cười, muốn nhận biết nữ nhi của ta, không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không cho ngươi. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười không một không giữ tâm hồn người, nhất cử nhất động đều là tự nhiên tỏa ra thành thục thiếu phụ khí chất. Vì cái gì a? Diệp Hy hỏi. Trần Di nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là một đầu đại sát lang, ta làm sao lại đem mình nữ nhi hướng trong hố lửa đầy đâu. Ta làm sao sắc a? Diệp Hy có chút ủy khuất. Trần Di sáng giọng, vừa mới nói muốn giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi, ngươi bên này lập tức liền đối với mình tương lai mẹ vợ hạ thủ, ngươi nói ngươi không phải sắc lang là cái gì? Thế nhưng là a Di, ta cũng còn không có nhận biết con gái của ngươi, ngươi làm sao lại trở thành ta mẹ vợ a? Mà lại, coi như ta biết con gái của ngươi cũng không nhất định sẽ gả cho ta a. Hừ. Trần Di hừ nhẹ một tiếng, lại không đáp lời. Kia bó sát người áo lông cừu bao vây lấy nàng linh lung tinh tế đầy đặn thân thể, là như thế thành thục tính mộ như thế mê người, nàng mỗi hô hấp một lần, trước ngực một đôi thỏ ngọc liền đi theo run rẩy một lần. Bên trong sữa, che đậy đưa nàng trước ngực cặp kia phồng lên kiểu nhũ bao khỏa quá chặt chẽ, nhưng lại y y nguyên lay động, nhảy lên, mãnh liệt đầy đặn mỹ nhũ hướng ra phía ngoài rất tự hào mà đứng. Ta chăm chú nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn nhận biết nữ nhi của ta có thể, nhưng là về sau không thể cùng ta câu kết làm bậy. Lúc này Trần Di, nàng toàn thân đều tản ra thành thục mê người phong tình vạn trùng, hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ. Trên mặt của nàng, nổi lên say lòng người đỏ ửng, ngươi muốn làm sao tuyển đâu? Hai chọn một sao? Diệp Hy nhìn xem nàng, nói, bắt ta vẫn là tuyển A Di ngươi tốt. Trần Di hơi sững sờ, hỏi, làm sao tuyển ta rồi? Ta đều già, nữ nhi của ta ngạo dương nữ hài mới tuổi trẻ có sức sống. A Di ngươi mới bất lão, ta liền thích ngươi thành thục thiếu phụ khí chất, hắc hắc. Diệp Hy nói, mụ mụ, tại sao lại đóng cửa? Đồng nhiên, ngoài cửa lần nữa chuyển đến nữ nhi thanh âm. Trần Di giật nảy mình, liền tranh thủ Diệp Hy đẩy ra, nói, ngươi nhanh lên giường đi, nhớ kỹ mặc quần áo tử tế. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng là hai mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt. Trần Di lần nữa đẩy cửa ra, chợt nhìn thấy một tòa 3-4cm một tháp hiện ra tại trước mắt của mình. Hắc hắc, mụ mụ lúc này ta hôm nay làm, xem được không? Cao Hiểu Hiểu cười nói. Ừm, hương vị rất thơm đâu. Trần Di cười nói. A. Cao Hiểu Hiểu đống nhiên cau mày, ánh mắt trong phòng ngủ quét mắt. Trần Di trong lòng lập tức đi theo căng thẳng. Sao, thế nào? Mụ mụ ngươi thật cùng Nam Hải kia cùng một chỗ ai vậy? Trần Di bĩu môi, mặc dù mình ông ngoại bà ngoại nói chỉ có một cái phòng, mụ mụ đêm nay muốn cùng Nam Hải kia một gian phòng. Nhưng là lúc này gặp đến nằm trên giường một cái kia Nam Hải, nàng không khỏi cau mày. Đúng a, bởi vì mẹ vừa tới thời điểm, ngươi ngủ mà. Trần Di xoay người sang chỗ khác xem xét, cái này không nhìn còn khá, xem xét lập tức giật nảy mình. Đã thấy nguyên bản trên giường ngủ Diệp Hy rất mềm mở ra thân, một chân từ trên chăn đưa ra ngoài, nửa người trên của hắn cũng lộ ra, lại còn không có mặc quần áo. A. Cao Hiểu Hiểu giật nảy mình, ghê tởm, hắn làm sao không mặc quần áo a, thật đáng ghét. Hắn. Trần Di trong lòng đã đem Diệp Hy mắng chết, nhưng lại cũng không dám đối nữ nhi nói thật, chỉ có thể ấp há ấp úng nói ra, hắn vẫn còn con nít mà. Đang bởi. Chương 520, Hàn Tuyết kinh hoàng. Nhìn xem mẹ của mình, Cao Hiểu Hiểu cau mày, nói, liền xem như hài tử cũng không thể dạng này a. Hừ, đây là mẹ ta, cũng không phải hắn mụ mụ. Thật là. Cao Hiểu Hiểu thậm chí còn không biết mình mụ mụ vừa mới liền cùng cái này tiểu Nam Hải thân mật qua đâu, bất quá nàng chợt cẩn thận chu đáo lên Diệp Hy tới, "A, Nam Hải này ta có vẻ giống như đã gặp ở nơi nào đâu." Trần Di hơi sững sờ, nói, "Không thể nào. Các ngươi cũng không nhận biết mới đúng a, đã gặp mặt, có khả năng sao?" Cao Hiểu Hiểu bĩu môi nói, "Ai biết được." Ánh mắt của nàng đống nhiên rơi vào mẹ của mình trên thân. Nhưng là làm sao có một loại rất kỳ quái cảm giác đâu. Chính là, mụ mụ biểu lộ vì cái gì dạng này. Vì cái gì nhìn giống như có chút kinh hoàng đồng dạng đâu. Mụ mụ lại không có làm qua cái gì chuyện xấu, làm sao vẻ mặt như thế. Còn có môi của nàng, giống như có chút phá, là mình cắn nát, vẫn là bị người cắn nát. Ta đây là nghĩ lung tung cái gì a? Cao Hiểu Hiểu trong lòng đống nhiên đối với mình nói ra, đây chính là mẹ của mình a. Hiểu Hiểu. Trần Di nhìn xem đống nhiên không lên tiếng nữa nhi. A, thế nào? Cao Hiểu Hiểu, mụ mụ ngươi nói cái gì? Phúc. Trần Di cười nói, mụ mụ nói ngươi lại đẹp lên đâu. Hi hi, Nào có, là mụ mụ trở nên càng xinh đẹp hơn còn kém không nhiều. Trần Dĩ nhìn xem mẹ của mình, phát giác nàng thật giống như thay đổi. Chỉ ít nàng tiêu thai tiếu dung nhìn đặc biệt đẹp đẽ, giống như là trong ngày mùa đông ánh nắng. Trước kia mụ mụ luôn luôn vì công việc mà phiền não, hiện tại có thể cùng mụ mụ dạng này nói đùa, nàng vẫn luôn mười phần thích. Bất quá mụ mụ thật rất muốn trở nên càng thêm mỹ lệ, càng xinh đẹp hơn. Có lẽ là mới đảm vấn đề đi. Mỹ lệ nhưng thật ra là một loại tâm tính, vô luận là giúp chồng dạy con, vẫn là ngay tại độc thân, hoặc là vừa bước vào xã hội, mỹ lệ đều hẳn là nữ hài tử cần bên trên một đường thêm điểm khóa, đem mình ăn mặc xinh đẹp vừa vặn cùng lôi thôi lết thiết, hai cái này vô luận tại mình hay là hắn người xem ra, đều sẽ có khác biệt cảm nhận. Mỹ lệ sẽ cho người có được hảo tâm tình, mà mỗi ngày đều có hảo tâm tình, vận khí tốt cũng sẽ không ngừng đến, cho nên, tại người khác không hiểu rõ trước đó, đều sẽ lấy bề ngoài truyền đạt tin tức làm ban sơ phán đoán một người căn cứ. Cho nên nói hình tượng rất trọng yếu, đương nhiên không chỉ là lần đầu gặp mặt, mà là muốn mỗi ngày đều phải có tốt trạng thái, hảo tâm tình. Bề ngoài đẹp sẽ không vĩnh hằng, không có người có thể ngăn cản tuế nguyệt trôi qua, nhưng tư tưởng đẹp lại người khác càng ngày càng đấy đà. Thông minh có tài trí khí chất nữ nhân càng là hiểu được như thế nào để tư tưởng chi thụ nở hoa, kết quả, không những không bị giảm giá trị, ngược lại không ngừng tăng giá trị tài sản, loại kia thành thục nữ nhân vị và ý vị, đồng dạng sẽ để cho rất nhiều người thưởng thức. Mà mụ mụ là thuộc về kia một loại thành thục thùy mị nữ nhân. Mụ mụ, không bây giờ muộn ngươi cùng ta ngủ chung đi. Cao Hiểu Hiểu đống nhiên nói. Trần Di nói, mụ mụ còn không có tắm rửa thay quần áo đâu, chờ một chút sẽ khiến cho đã khuya. Ngươi nhìn ngươi a, có phải hay không bị mụ mụ đánh thức đâu? Hai mắt đều giống như không mở ra được. Bây giờ đi về ngủ đi. Không mà. Cao Hiểu Hiểu nói, người ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ a. Cái này. Tốt ta, bất quá mụ mụ muốn trước tắm rửa ô hát. Tốt, ta đi giúp ngươi nhường. Cao Hiểu Hiểu lôi kéo mẹ của mình đi tới phòng tắm. Nói, mụ mụ ngươi cải lấy lại nha. Ừm, được rồi, mụ mụ cũng không phải tiểu hài tử. Ngược lại là ngươi a, mau trở về ngủ đi, trên giường chờ mụ mụ ha. Trần Di tức giận nói. Hi hi, vậy ta lên trước. Giường chờ mụ mụ. Cao Hiểu Hiểu đống nhiên giả làm cái một cái mặt quỷ, nam hài kia, liền để chính hắn một người ngủ ngon, mặc kệ hắn. Nhìn xem nữ nhi trở về ta là, Trần Di cười lắc đầu, vừa mới chuẩn bị đóng lại cửa phòng tắm, thế nhưng là một thân ảnh chợt chạy tiến đến. A. Trần Di thế nhưng là giật nảy mình, bất quá thấy rõ ràng là Diệp Hy về sau mới hô một hơi, ngài muốn hủ chết người a? Hắc hắc, không có đâu. Bất quá A Di có thể tắm rửa vậy mà không gọi ta. Diệp Hy để Trần cánh tay nói. Bên ngoài, nguyên bản vừa mới rời đi Cao Hiểu Hiểu đống nhiên chạy trước trở về, mụ mụ, ngươi thế nào? Nghe được mình mụ mụ vừa mới la lên đi. Trần Di trừng Diệp Hy một chút, nói, không, mụ mụ không có gì. Vừa mới trên mặt đất có chút trượt kém chút ngã sắp xuống mà thôi. Ô hát. Kia mụ mụ cẩn thận một chút ta. Cao Hiểu Hiểu lúc này mới đi ra. Trần Di lập tức cong lên miệng trừng mắt Diệp Hy nói, ngươi tên tiểu hôn đàn này, kém chút hại chết ta. Làm sao tiến đến a, vạn nhất bị nữ nhi của ta phát hiện vậy phải làm thế nào, thật là. Diệp Hy hì hì mà nói, a Di à, ngươi có phải hay không nhất định phải ta làm ra càng lớn thanh âm đến, để ngươi nữ nhi cũng nghe được ngươi mới vui vẻ a. Trần Di khi xương tái tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thâm thúy trong trẻo xinh đẹp mắt tình ý giả dích nhìn xem Diệp Hy nói, bại hoại, ngươi ngoại trừ những này liền sẽ không nói chút khác. Nói khác. Diệp Hy tinh mục sáng lên, làm bộ xỏa qua thức hì hì nói, không có ô hát, ta sẽ không nói dấu ngon dấu ngọt. Ngươi. Ngươi xấu hổ hay không a? Ngươi không hoặc nói lời, ai sẽ nói, hử, liền biết đi lừa gạt tiểu nữ hải, ngươi cho rằng A Di tốt như vậy bị ngươi lừa a? Trần Di mặt mũi tràn đầy ửng đỏ mắng, còn lén lén lút lút đi vào nơi này, kia. Vậy ngươi bây giờ vẫn là nhanh lên đi ra ngoài cho ta, vạn nhất nữ nhi của ta trở về vậy liền thảm. Diệp Hy nói. Sẽ không a, nàng không phải trở về phòng ngủ sao? Chờ một chút nàng lại trở về làm sao bây giờ đâu? Trần Di lường hắn một cái mắng. Diệp Hy bày ra một bộ hoan uổng bộ dáng nói, nhưng ta nào biết được nàng có thể hay không trở lại a? Lại nói a, coi như nàng trở lại cũng không quan hệ, chỉ cần không bị nàng phát hiện là được. Trần Di thu thủy doanh doanh đôi mắt đẹp tơ tình vạn sợi nhìn chăm chú Diệp Hy nói, ta nói không lại ngươi, được rồi. Diệp Hy cười nói, được rồi, như thế chúng ta có phải hay không càng thêm muốn chân quý thời gian? Chân quý thời gian nào? Trần Di hỏi. Diệp Hy nói, cùng nhau tắm rửa a. A. Ai nói cùng ngươi cùng nhau tắm a? Trần Di nhớ tới lần trước mình cố ý câu dẫn chuyện của hắn. Cũng không phải là lần đầu tiên, A Di ngươi như thế thẹn thùng làm gì? Tiểu phôi đản, là ngươi không biết thẹn thùng. Trần Di nhu nhuận trắng non tiêm tiêm ngọc thủ bóp Diệp Hy mặt một chút. Ôi, đau nhức a. Diệp Hy đáng thương nhìn xem nàng. Trần Di ôn nhu nói, rất đau sao? Tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Hy mặt, mắt hạnh nhu tình vô hạn mà nhìn xem Diệp Hy, nói, ngươi đơn giản chính là một cái tiểu ác ma, chọc ghẹo ta không được căn bình. Kìa A Di ngươi có thích hay không dạng này a? Diệp Hy nói. Ngươi cứ nói đi. Trần Di trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, nhẹ nhàng giang hai tay ra, đem Diệp Hy ôm vào trong lòng. Mình làm sao thích cái này so với mình tuổi còn nhỏ nhiều như vậy? Nam Hải đâu? Đối với cái vấn đề này, chính Trần Di thật sự là khó có thể lý giải được. Diệp Hy đưa tay vuốt ve nàng kia nở nang thích hợp thân thể, giống như có thể vặn xuất thủy đến, phấn trắng như ngọc, bóng loáng giống như miên. Tại Diệp Hy cao siêu tán tỉnh thủ đoạn dưới, Trần Di mỹ nhân nhi lại lần nữa xuân tình tràn lan, một phát không thể thu tràng. Ừm. Tiểu hỗn đản, ngươi đi ra ngoài trước ga có được hay không? Trần Di đã là thở gấp thở phì phò rên gì nói. Diệp Hy hì hì mà nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tắm mà. Trần Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng nói, vậy liền một chút tốt. Diệp Hy nói, thế nhưng là tắm viên ương ô hát. Trần Di phương tâm ngọt ngào, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẹn thùng nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi liền biết sắc. Không có cái nào nữ nhân không thích nam nhân mê luyến mình, đây là đối với mình mị lực một loại khẳng định, cũng là một loại biến tướng tán dương. Mà lại cùng Diệp Hy tiếp xúc thời điểm, một cỗ tiếp một cỗ mỹ rượu ngọt ngào tiêu hồn khoái cảm như sóng cả mãnh liệt lóe lên trong đầu, nước vọt khắp toàn thân. Trần Di tại Diệp Hy vướt ve dưới, khúc ý phụng nên, mỹ thái ngàn vạn, xuân sắc cho người, mỹ nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trường, oanh thanh yến ngữ, bên thai không dứt. Nàng ngông trắng chỉ xoay, ngọc eo chỉ xoay, cùng hắn ôm ấp lấy. A Di ngươi bây giờ thật lãng ô hát. Diệp Hy cười nói, còn không phải bởi vì ngươi. Trần Di trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Hy lại nói ra, thế nhưng là ta thích. Ngươi a, cứ như vậy làm người khác ưa thích. Trần Di vặn vẹo kia bờ eo thon, đôi môi khẽ mí môi, cái mông đầy đặn đong đưa càng là tên người, ánh mắt lộ ra tính đói khát dụ hoặc, kia phóng đãng tư thái. Diệp Hy đùi phải cũng không biết chưa phát giác ép vào giữa hai chân của nàng, lớn. Chân vừa đi vừa về ma sát nàng nóng hừng hực. Thật sao? Có bao nhiêu thích đâu? Diệp Hy hì hì nói, còn không có đợi hắn làm ra động tác đến, Trần Di đã chậm rãi đem thân thể dựa vào hướng hắn, mềm mại nhũ phòng dán tại trên cánh tay của hắn. Trận trận kích thích, để Trần Di kìm lòng không đặng ư một tiếng, thẹn thùng khép hờ hai mắt, khẽ mở môi anh đào đối mặt Diệp Hy, môi của nàng óng ánh trong suốt, thổ khí như lan. Diệp Hy duỗi miệng nhẹ nhàng hôn hướng miệng nhỏ của nàng, Trần Di anh một tiếng, ngã hoạt ở một bên vách tường. Hắn cảm thấy Trần Di miệng ấm ấm ướt ẩm ướt có một loại rất thơm hương vị. Chờ một lúc nàng hai tay vòng lấy Diệp Hy cổ ôm chặt lấy hắn, đầu của nàng dựa vào gương mặt của hắn, Diệp Hy có thể nghe được từng trận trầm thấp tiếng thở dốc từ Trần Di trong miệng truyền tới. Không lâu Trần Di bắt đầu rỗi ra chiếc lưỡi thơm tho liếm Diệp Hy bờ môi, đồng thời thật sâu hút lại miệng của hắn, phát ra chậc chậc thanh âm. Trần Di dị thường chủ động đem chiếc lưỡi thơm tho hướng Diệp Hy trong miệng luồn vào đi, mà Diệp Hy cũng kìm lòng không được vươn đầu lưỡi cùng nàng quấn quýt lấy nhau, khuấy động. Diệp Hy say mê lấy, ôm chặt Trần Di bờ eo thon. Trần Di ở trên cao nhìn xuống, mỹ lệ hai mắt chính nhìn chăm chú hắn. Trần Di lúc này y y nguyên mặc tối hôm nay kia một bộ quần áo, ở bên trong bị bao khỏa lấy thành thục thân mình. Thể tràn đầy mông lung mỹ cảm, vô cùng vân gây nên. Một đôi chân ngọc mặc dày sang đạn, xinh đẹp cực kỳ. Tại nàng nở nang khỏe đẹp cân đối mông đẹp hạ lộ ra cặp kia tuyết trắng thon dài lớn. Chân gần ngay trước mắt, cơ. Da tế bạch không tì vết chút nào, tròn trịa mê người chân lại như vậy thướt tha linh lung. Thế nhưng là bọn hắn lúc này lại không biết, Hàn Tuyết một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt người này. Ngươi nói thật chứ? Hàn Tuyết kinh ngạc hỏi. Tổ trưởng, đây đều là thật. Ngươi kia nói, cái kia Trần Quân mặc dù trúng một thương, nhưng là căn bản cũng không đủ để chí mạng. Ngay tại 30 phút trước, có một nhóm người tập kích bệnh viện nhân viên cảnh vụ, liền đi Trần Quân. Hàn Tuyết nói, lập tức cho ta tăng thêm nhân thủ, liền xem như đào ba thước đất cũng phải cấp ta đem Trần Quân tìm ra. Mình vẫn là quá bất cẩn, thế mà ở thời điểm này bị Trần Quân chạy trốn. Hàn Tuyết tâm bên trong tự trách, nhưng là trên mặt nhưng không có chút nào kinh hoàng, đây mới là nữ cường nhân vốn có khí chất, các ngươi nhớ kỹ, việc này nhất định phải giữ bí mật, đừng cho phía ngoài những ký giả kia biết. Còn có, cho ta phái người tìm tới Diệp Hy. Tiểu tử này, điện thoại thế mà tắt máy. Hàn Tuyết cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, kia 1m7 thân cao thực sự cao gầy, mà lại uyển chuyển thức tha. Cái kia thành thục nở nang thân mình, thể tản ra động lòng người mị lực, hai chân thon dài tiêm nồng hợp, phong yêu vật mèo, bờ mông cao thẳng, thật sự là tuyệt không thể tả. Đăng bởi. Chương 521, say lòng người hương thơm. Tút tút. Hàn Tuyết kia điện thoại chợt vang lên. Nàng cầm lên xem xét, lại là không biết dãy số. Kỳ quái, chính mình cái này dãy số, rất ít người biết đến. Hàn Tuyết nhấn xuống nút trả lời, "Uy, ngươi tốt." Điện thoại phía bên kia chợt truyền đến một thật làm cho người nổi da gà đều sẽ xuất hiện tiếng cười, "Hắc hắc, Hàn Tuyết, ngươi hẳn phải biết ta là ai." "Trần Quân." Hàn Tuyết lập tức từ trên ghế đứng lên. "Hàn Tuyết ta, không thể không nói, ta cùng nghĩ từ Hải Thiên đều bị ngươi đùa bỡn xoay quanh." Trần Quân thanh âm nghe giống như bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa cực lớn lửa giận, "Bất quá, sống có khúc người có lúc, ngươi cũng sẽ có không cẩn thận thời điểm, ngươi không nghĩ tới ta sẽ chạy trốn à?" Hàn Tuyết mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nói, "Ngươi chạy không thoát." Trần Quân nói, vấn đề là, ta không có ý định chạy. Ô hát. Hàn Tuyết hơi kinh hãi. Trần Quân cười nói, có biết không? Trên người của ta bị đánh trúng một thương kia, đau quá a. Hàn Tuyết giữ im lặng. Trần Quân tiếp tục nói ra, nghe, ta là sẽ không để cho mẹ con các ngươi còn có Trần Di tiện nhân kia an toàn rời đi Tây Tạng. Ta chỗ này đâu, có một cái cỡ lớn bom chất lỏng. Nếu là hoàn toàn bạo tạc, không dám nói đem Tây Tạng là đi san thành bình địa, nhưng là tuyệt đối có thể để một cái sân bóng đá lớn như vậy địa phương nở hoa. Mặc dù diện tích không lớn, đúng không? Nhưng là nếu như ta tại nhân khẩu dày đặc nội thành nổ tung nói. Tên điên. Hàn Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Trần Quân nói, ta muốn các ngươi chết. Nói đến đây, hắn lần nữa nghe một chút, nhưng mà, ta không muốn dễ dàng như vậy liền giết chết các ngươi, dạng này thật không có ý tứ. Dạng này, chúng ta chơi cái trò chơi, như thế nào? Hàn Tuyết nói, ta đã bắt đầu an bài bom, các ngươi có thể tìm được đi ra a. Trần Quân trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Tây Tạng lớn như vậy, mình làm sao đi tìm? Hàn Tuyết lúc này thật bị tức nổi giận. Bất quá, cho ngươi một điểm nhắc nhở đi, cái chỗ kia, ta đường muội Trần Di nàng biết đến. Trần Quân nói đến chỗ này, điện thoại liền dập máy. Lẽ nào lại như vậy? Hàn Tuyết tức giận đến một mặt xanh xám, cái này Trần Quân nói lời có độ tin cậy có bao nhiêu đâu? Nếu như hắn nói là sự thật lời nói, vậy thì phiền toái. Hiện tại còn tìm không thấy Diệp Hy cùng Trần Di. Kỳ thật Hàn Tuyết sợ nhất chính là Trần Quân tìm Diệp Hy trả thù. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất vẫn là phải tìm được trước Diệp Hy, a cũng không biết kia tiêu hồn chứng trốn đến địa phương nào đi cùng Trần Di thân mật a. Căn cứ từ mình đối với hắn lý giải, lúc này 10 phần 10 chính là tại làm lấy những cái kia cử động. Tiểu Mã, ngươi tiến đến ta chỗ này một chút. Hàn Tuyết lập tức tìm tới mình lần này trong nhiệm vụ dừng tay. Tổ trưởng. Hàn Ngành học cán lấy hắn, nói, ngươi bây giờ lập tức cho ta đi tìm tới Diệp Hy, nhớ kỹ phải nhanh. Tìm tới hắn về sau, để hắn lập tức tới gặp ta, còn có mang lên cái kia Trần Di. Ô hát, đúng, bọn hắn khả năng tại Trần Di nơi ở. Ta cái này đi điều tra. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói, chờ một chút. Ngươi lại đi điều tra một chút, Trần Di ở chỗ này có cái gì thân thích, đúng, ta nhớ được cha mẹ của nàng đều ở chỗ này, cũng phải người đi xem một chút. Phân phó xong đây hết thảy, Hàn Tuyết nhưng lại bắt đầu lo lắng. Cái này Trần Quân, không hổ là lão hồ ly a, thế mà còn có hậu trước. Chỉ là cũng không biết lúc này hắn ở tại địa phương nào. Nếu như mình không đầu tiên tìm ra hắn tới, nhất định sẽ ở vào bị động, nói như vậy coi như phiền toái. Hàn Tuyết thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Trần Quân nếu như chạy đi, làm sao còn muốn cùng mình chơi cái này cái gọi là trò chơi, chẳng lẽ hắn điên rồi a? Coi như hắn thắng lại như thế nào? Giết nhiều người như vậy, Trung ương không có khả năng buông tha hắn. Hiện tại nếu như hắn lưu tại Tây Tạng mà không đi, nhất định có mục đích gì. Hàn Tuyết sợ nhất chính là hắn điên mất rồi. Hy vọng không có ta tưởng tượng trí trung nước nghiêm trọng như vậy chứ. Hàn Tuyết vuốt vuốt mình huyệt thái dương, gần nhất nàng thế nhưng là vội vàng. Nàng cao ngất mà kiên. Ướn lên một đôi núi tuyết trăm bao khỏa tại bên trong quần áo, nhưng lại có loại lột quần áo mà ra xu thế. Linh lung tinh tế hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài cơ. Da mịn nhắn bạch tích, kia tiêm tiêm eo thon doanh doanh vẹn vẹn kha một nắm. Đây đặn dưới kiều đồn một đôi tuyết trắng ngọc. Chân tương hô giao nhau. Trần Quân, Trần Di. Hàn Tuyết trên laptop nhìn xem liên quan tới Trần Di tư liệu, tựa hồ muốn tìm ra manh mối gì. Dạng này một trương như hoa như ngọc, mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt, dáng người cao gầy mảnh mai mà thon dài, cơ. Da tuyết trắng mê người, tinh tế như liễu vàng eo, tròn trịa kiều đỉnh bờ ngông, trước ngực nâng cao một đôi đầy đặn thỏ ngọc. Thế nhưng là lúc này Hàn Tuyết kia xinh đẹp gương mặt che kín vẻ u sầu. Phải làm gì đâu? Nếu như bây giờ có hai cái khả năng, cái thứ nhất tự nhiên là Trần Quân nói láo, hắn đã trốn đi, đây cũng là bình thường nhất á hiện tại loại tình huống này, coi như hắn nhảy ra tìm truyền thông nói chuyện cũng vô dụng, Trung ương đồng dạng có thể đem tin tức đè xuống. Như vậy chỉ còn lại xấu nhất một cái khả năng. Trần Quân nói lời tuyệt đối là thật. Hắn bị ép điên, hoàn toàn không muốn trốn, mà là muốn chơi một cái điên cuồng trò chơi giết người. Hàn Tuyết thật sự là nghĩ không ra một cái như thế về sau. Thế nhưng là dạng này một cái vưu vật bị phiền lòng sự tình bối rối, thật sự là để cho người ta không đành lòng. Nàng toàn thân tràn đầy thành thục cùng cao nhã, trong lúc phất tay đều tràn đầy một loại khí chất cao quý điển nhã, thân hình của nàng càng là nhất lưu, một bộ màu đen váy dài có chút phiêu đãng, mái tóc đen nhánh hướng về sau xõa, lộ ra tuyết trắng thẳng tắp phần gáy. Được rồi, bây giờ nghĩ những này cũng vô dụng, vẫn là chờ nhỏ tìm tới Trần Di lại cũng được a. Hàn Tuyết đóng lại máy tính, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút. Trước ngực hai tòa đầy đặn tuyết nhũ theo nàng hô hấp tần suất run lên một cái, giờ phút này ngay tại đang không ngừng tới lui, mà nàng tinh tế như liễu vòng eo phối hợp lại, càng cùng phía dưới một cái kiểu đỉnh mông đẹp tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tiểu hỗn đản, lần này lại muốn nhìn ngươi. Hàn Tuyết một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Một mực không có cơ hội, cũng không có thời gian đi bệnh viện kiểm tra, thậm chí đi mua một cái thử mang thai bút cũng không có cơ hội. Cho nên Hàn Tuyết cũng không xác định mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không mang thai. Kinh nguyệt tựa như là còn có chừng 10 ngày thời gian liền trở lại, nếu như mình không có mang thai. Tiểu hỗn đản, thân mấy lần liền đi ra ngoài, không muốn làm ẩu. Trần Di thật sự là nhịn không được kia một loại tê tê dại dại cảm giác, tại dạng này xuống dưới, nàng thật sợ hãi mình sẽ nhịn không được tùy ý hắn làm ẩu. Thân là người vợ mẹ người, đây là tuyệt đối không cho phép. Chỉ có thể ôm một cái a. Diệp Hy trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra 10 phần tà ác tiếu dung, chưa ôm một cái lại nói mà. Diệp Hy nói, một tay giữ nàng lại cổ tay, đem Trần Di phụ kéo đến bên cạnh mình. Vừa mới không phải ôm sao? Trần Di một mặt thẹn thùng trừng mắt liếc hắn một cái, trên mặt đỏ bừng, tựa như là tiểu cô nương. Nhưng ta còn muốn. Diệp Hy hai tay vòng lấy Trần Di cái kia một tay doanh cầm vòng eo, nóng rực bàn tay trưởng thì là vớt ve tại nàng kia có chút hở ra ngọc. Trên mông, rắn chắc lồng ngực đè xuống nàng kia một đôi cao thẳng độ ngực sữa. Hắn tùy ý tại như thế một cái thành thục thân mình. Thể bên trên vuốt ve, hai ngón tay nắm nàng ngực. Trước hai viên nho, xoa nắn để ép, thủ pháp cực kỳ thành thạo trêu đùa Triệu Lăng Hương. Nha! Không muốn! Kia chạm điện khoái cảm để Trần Di không chịu được tiểu hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp ngập nước, phảng phất muốn nhỏ ra nước. Trên mặt của nàng lại là lúc thì đỏ choáng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hả hơi như lan, đều nói. Ra ngoài! Nữ nhi của ta sẽ phát hiện. Nàng thành thục thân thể mềm mại tại Diệp Hy trong lồng ngực không ngừng nhẹ nhàng vặn mẹo. Trước ngực cao ngất kiểu nhũ bị cái kia tà ác ma chảo tùy ý để ép ma sát, đa trọng khoái cảm để nàng động tình không thôi. Có lẽ là bình thường kiềm chế quá lâu, Trần Di lúc này trong lòng phảng phất bị một cỗ hải triều xâm nhập, tâm thần rung động, trắng nón kiểu diễm trên má ngọc gừng đỏ như lửa, ngàn vạn loại phong tình để nàng xem ra càng thêm mỹ lệ mê người. Tiểu hỗn đản, chớ quá mức ô hát. Trần Di bỗng nhiên cắn cánh tay của hắn một ngụm. Lần sau cho ngươi còn không được sao? Trần Di đem Diệp Hy kéo đến trong ngực của mình, túi đầu hôn môi của hắn. Diệp Hy ngón tay tại nàng kia tràn đầy co giãn đầy đặn cái mông vuốt ve. Trần Di miệng bên trong nhẹ nhàng hừ hừ, đầy đặn cái mông cũng đang run rẩy run động lên. Nhưng là nét mặt của nàng lại phảng phất tựa như rất hưởng thụ, nhắm mắt thật chặt con người mặc cho Diệp Hy tại trên thân thể của mình hạ tay. Kỳ thật nàng thật rất thích cảm giác như vậy, nhưng là lại sợ mình cùng Diệp Hy phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ, cho nên mới muốn dạng này kéo lấy. A Di cái mông tốt vểnh lên ô hát. Trần Di hai tay chống ở trên người hắn, trừng Diệp Hy, cảm thụ được cái này nam nhân giống như 10 phần mê luyến mình cái mông. Nàng vậy mà chủ động phối hợp đem cái mông nết lên một điểm. Diệp Hy hai tay từ dưới nách của nàng xuyên qua, cầm nàng một đôi đã hoàn toàn phát dục hoàn toàn nhũ phòng. Trần Di trước ngực kia một đôi phồng lên núi non giống như đặc biệt mẫn cảm, bị Diệp Hy dạng này đùa bỡn, trong cái miệng nhỏ của nàng phát ra khoái hoạt rên rỉ. Diệp Hy một trận trêu chọc, Trần Di nhiệt tình càng thêm tăng vọt, cái mông cũng bởi vì giữa hai chân gãi ngứa mà chi phối đông đưa, tựa hồ nghĩ đến Diệp Hy ngoắc, để hắn thật sâu tiến vào trong thân thể của mình. Diệp Hy chỉ nghe đến một trận thành thục say lòng người thục nữ mùi thơm cơ thể nhào tới trước mặt. Nghiêng đầu nhìn xem Diệp Hy kia một mặt tiếu dung, mỹ thiếu phụ Trần Di trong lòng hung hăng run rẩy một chút, trong nháy mắt đó, trận chạm điện khoái cảm để nàng toàn thân run rẩy. Được rồi, ngươi nên đi ra. Trần Di chỉ cảm thấy mình thẹn đến muốn chui xuống đất, mà lại mình thật sắp nhịn không được. Nàng có thể cùng Diệp Hy dắt tay, có thể cùng Diệp Hy ôm, có thể cùng Diệp Hy hôn, thậm chí có thể cùng Diệp Hy trần trụi tương đối. Nhưng là liền không thể cùng hắn phát sinh giữa nam nữ nhục thể quan hệ. Thế nhưng là Diệp Hy lại như cũ không buông tha nàng, một tay ôm bờ eo của nàng, nói, không muốn. Ngươi đi ra ngoài trước ga có được hay không, ta còn có chút không quen. Lần sau ta, liền cho ngươi, thế nào? Trần Di có chút thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, trong nội tâm nàng đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Trần Di trước ngực kia nhô thật cao nhũ phòng càng là liên tiếp, dập dờn ra trận 10 phần tê người sóng sữa. Ngươi đang đuổi ta đi a? Diệp Hy nhìn xem Trần Di, thật đau lòng a. Ngươi! Ai, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ nói là, lần sau có được hay không? Trần Di khuôn mặt bỗng nhiên trở nên giống như là táo đỏ. Thế nhưng là nàng không dám đối mặt Diệp Hy kia nóng rực ánh mắt, nàng sợ hãi mình thật sẽ trầm mê ở hắn trong lửa nóng mà bỏ mặc hắn ở chỗ này làm ra cảm thấy khó xử sự tình. Thế nhưng là nàng nhưng lại không có bất kỳ cái gì dãy ruộng, mặc dù ngoài miệng trách cứ hắn, nhưng lại cũng không có làm bất kỳ phản kháng. Nàng cảm giác được Diệp Hy thân thể ép trên người mình trọng lượng. Chịu nặng, cơ hồ đem mình hoàn toàn bao trùm lấy. Thế nhưng là nàng nhưng không có cảm giác được nặng nề, ngược lại là một loại phong phú. Đăng bởi. Chương 522, từng cơn cảm giác áp bách. Chỉ là, hai tay của nàng nhưng lại không biết hẳn là đặt ở địa phương nào, cuối cùng chỉ là bắt lấy đặt ở trên người mình Diệp Hy trên thân bay quần áo. Tại sao muốn đợi đến lần tiếp theo a, hiện tại? Không tốt sao? Thật sao? Diệp Hy đặt ở trên người nàng, hai tay càng là bắt trước ngực nàng viên thịt một chút. Ưng. Trần Di nhìn hắn chằm chằm, nhưng là căn bản là giống như không có dễ rủa ý nghĩ. Nguyên bản bắt hắn lại quần áo hai tay cũng biến thành chủ động, ôm ấp lấy Diệp Hy eo, để hắn cả một cái thân thể đều đặt ở trên người mình. Diệp Hy chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng đè ép, xinh đẹp thành thục thiếu phụ kia băng cơ ngọc phu, chân nhăn giống như xốp giòn kiểu nhũ hoàn toàn dán tại bộ ngực của mình phía trên, trận cảm giác gáp bách vậy mà để hắn cảm nhận được ngạt thở. Không được, hội bị bọn hắn phát hiện. Trần Di sắc mặt trở nên ửng đỏ một mảnh. Diệp Hy nói, vậy chúng ta tuổi nhỏ hơn một chút nghiệm, nhẹ một chút làm. có được hay không? Trần Di vẫn lắc đầu một cái, ta sẽ nhịn không được đều. A Di, ngươi liền theo ta đi. Tiểu hôn đản, không thể ô hát. Trần Di cùng hắn thân thể dựa vào nhau, vẫn là bó sát người áo len cùng váy ngắn đưa nàng linh lung phù đột thân thể mềm mại hoàn toàn bao vây lấy, lại đem một thân nghiên tư yêu diễm, vũ mị nhỏ yếu ngạo nhân đường cong triển lộ không bỏ sót. Hấp dẫn nhất Diệp Hy chính là trước ngực phồng lên bào đầy xốp giòn. Sữa, phảng phất tại trên đường chân trời dâng lên hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Núi tuyết phía dưới, một khắp bằng phẳng bụng dưới nhẹ nhàng chập trùng, liên tiếp lấy cao cao nhô lên núi tuyết, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tiểu Hy, nghe ta nói có được hay không? Thật không muốn, ta sợ. Chỉ là, nàng gương mặt xinh đẹp phía trên đã từ từ dâng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như tiên diễm mẫu đơn nở rộ, tiểu diễm ước ác, phảng phất chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Diệp Hy bỗng nhiên lôi kéo cổ của nàng, mình kiễng hai chân một ngụm hôn lên môi anh đảo của nàng, động tác bắt đầu rất ôn nhu, phảng phất không cẩn thận liền sẽ tổn thương đến cái này mỹ thiếu phụ giống như. Trần Di gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay mặc dù bất lực, nhưng vẫn là bắt lấy Diệp Hy quần áo, đem thân thể của mình uốn lượn, để so với mình thấp bé Diệp Hy đích thân lên mình, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, mặc cho nam nhân quấn lấy đầu lưỡi của mình. Diệp Hy giờ khắc này nguyên bản tận lực áp chế Di lửa cũng chịu không nổi nữa buộc phát ra, hai tay của hắn đưa nàng váy vấn lên, đẩy lên nàng trên lưng. Đừng! Trần Di muốn ngăn cản, nhưng lại giống như lộ ra hữu tâm vô lực. Đường váy ngắn bị Diệp Hy nhấc lên thời điểm, Trần Di kia một đôi tuyết trắng thon dài ngọc chân lập tức xuất hiện ở trước mắt, trắng non cân xứng, thật sự là một đôi ít có cặp đùi đẹp, bụng dưới bằng phẳng như xuyên, không có một tia thịt thừa. Không muốn. Lúc này Mỹ thiếu phụ khe khẽ lắc đầu, nhưng lại đã hai mắt mê ly. Con ngươi của nàng bên trong tràn đầy tan không ra nhu tình xuân ý. Trần Di nhìn xem Diệp Hy, mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng là hai cánh tay của nàng lại chủ động ôm chặt lấy Diệp Hy cổ, mặc cho hắn đem mình áo len trên mạng đẩy lên. Cứ như vậy, kia một kiện liền thân y phục liền cơ hồ là bị lột sạch. Trước ngực cặp kia bị sữa che đậy trói buộc tuyết nhũ run rẩy, nhảy vọt mà ra, thật sâu kích thích Diệp Hy ánh mắt. Diệp Hy gầm nhẹ một tiếng, hai tay lập tức đưa nàng cái này đẩy bụng túi hướng lên đẩy, hai con tuyết trắng đầy đặn thỏ ngọc liền sôi nổi cùng trước mắt. Kia mười phần đầy đặn tròn trịa nhũ phong, tuyết trắng tiêu nộn, trên tuyết phong hai điểm đỏ bừng nhũ châu nhẹ nhàng vạch lên nho nhỏ đường cong. Dạng này dụ hoặc, để Diệp Hy tại cũng không nhịn được, hắn một đầu đâm vào nàng song. Trên đỉnh. Ô hát. Trần Di toàn thân lắc một cái. Nàng toàn thân óng ánh tuyết trắng dáng người thon thả, cốt nhục cân xứng đường cong ưu mỹ, phảng phất tỉ mỉ điêu khắc ra giống như. Đây đặn bộ ngực đứng thẳng lấy một đôi tuyết trắng phấn nộn bộ ngực, to lớn cao nhọn mười phần hoàn mỹ, màu đỏ nhạt nụ hoa tượng như anh đào để cho người ta nhịn không được muốn cắn bên trên một ngụm. Phía dưới là doanh doanh một nắm nhỏ eo nhỏ, hoàn mỹ đường cong hướng phía dưới kéo dài cùng kia trắng loáng to thẳng bờ ngông hình thành hai đạo mỹ lệ đường vòng cung, đáng yêu cái rốn khảm nạm tại chân nhăn trên bụng. Xuống chút nữa kia làm cho người phun máu, như ẩn như hiện, xấu hổ mỹ lệ vườn hoa, bất quá lại bị nhỏ nội khố che lại xinh đẹp xuân. Sắc. Diệp Hy riêng là nhìn xem, đã cảm thấy một trận miệng lưỡi khô ráo, lái xe như bay chạy tới ánh nắng quốc tế thương mậu cao úc. Diệp Hy cứ như vậy nhìn trước mắt Trần Di, từ đáy lòng cảm thán, dung mạo của nàng là thật xinh đẹp, a xa xa nhìn chỉ chú ý nàng cặp kia mắt to, cảm giác đặc biệt mê người, hiện tại xem ra nàng lông mi còn rất dài, mà lại làn da cũng rất trắng. Trên thân kia liền càng đừng nói nữa, nên lớn địa phương lớn nên nhỏ địa phương nhỏ. Nàng kia thánh khiết hoàn mỹ thân thể dưới ánh đèn, giống như một tầng nhàn nhạt kim, khiến chung quanh hết thể sự vật tạm đạm phai mờ, càng làm Diệp Hy huyền ngây ra như phỗng. Đừng nhìn. Trần Di hai tay lập tức chặn trên người mình ba điểm. Giờ phút này trăng sáng trong sáng, Trần Di huyền giống như cây hoa sen mới nở, hoa sen nở rộ, giống như nguyệt cung tiên tử hạ lạc phàm trần, giống như thượng thiên ban cho sủng nhi, dưới ánh đèn nàng kia hơn tuyết lấn xương ngọc dung mỹ lệ không gì sánh được, cong cong đôi mi thanh tú tiếp theo đối đôi mắt đẹp dâng lên trận trận mông lung như nước như xương hà thải, một điểm môi ngọc hồng nhuận sáng bóng, một ống mũi ngọc thở gấp tinh tế. Chán hạ nàng doanh doanh xinh đẹp duyên dáng tư thái giống như tự nhiên, vừa đúng, mảy may đều không thể tăng giảm. Bạch giống như xương tuyết tích dài cái cổ trắng ngọc càng giống như tinh điêu tế trác, hoạch thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, cùng nàng băng cơ ngọc cốt liền thành một khối. Diệp Hy nhìn xem Trần Di thân thể khoảng chừng mấy phút, cuối cùng Di nhìn tà niệm chiến thắng lý trí. Ta không thể. Trần Di lúc này khước từ lấy Diệp Hy, vừa mới mặc dù nàng là chủ động câu dẫn qua Diệp Hy, nhưng là không có nghĩa là nàng thật muốn hồng hạnh xuất tưởng. Bởi vì đây hết thể tới quá đột nhiên. Mình lúc này nhưng vẫn là giấu giếm nữ nhi cùng hắn cùng nhau tại phòng tắm đâu. Vạn nhất bị nữ nhi phát hiện nhưng làm sao bây giờ? Trần Di ngọc thể rất nhỏ không ngừng run rẩy, thế nhưng là Diệp Hy bàn tay vẫn kích thích lấy đã nhân sự mỹ thiếu phụ mẫn cả mỗi một chỗ thần kinh khu vực. Kia từng đợt tê dại, để Trần Di như bị sét đánh nối rộng ra miệng nhỏ hô ra tiếng âm, đỏ lên trên ngọc dung lần thêm mấy phần đan khấu vận sắc, thân thể mềm mại cũng trên phạm vi lớn ngắn ngủi phập phồng. Nàng đã là động tình vạn phần, đôi mắt đẹp ngập nước sương mù ngông lung một mảnh, tựa hồ bao hàm tình dục, băng điêu ngọc khắc thân thể bất lực có chút ba động. Mụ mụ, điện thoại của ngươi vang lên, có người tìm ngươi. Cái này ở thời điểm này, bên ngoài chợt truyền đến nữ nhi thanh âm. Ầm ầm, trong phòng tắm Trần Di thế nhưng là giật mình kêu lên. Ta đang tắm đâu? Trần Di phương tâm đang nhảy lên kịch liệt, là ai tìm ta a? Ta không biết a, là nữ. Ta hỏi nàng một chút là ai tốt. Nữ nhi thanh âm nói đến chỗ này liền ngừng. Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, nói, a gì, cũng không nên loạn hô ô hát, không phải sẽ bị con gái của ngươi nghe được. Mụ mụ. Bên ngoài, nữ nhi Cao Hiểu Hiểu thanh âm vang lên lần nữa, kia nữ mà nói, nàng cứ gọi Hàn Tuyết. Thập. A. Diệp Hy bỗng nhiên sững sờ. Trần Di nhìn xem Diệp Hy, nói, tìm ngươi vẫn là tìm ta. Diệp Hy nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không biết. Kia. Trần Di nuốt nước miếng một cái, với bên ngoài nữ nhi nói ra, ngươi liền nói, ta đang tắm, chờ một chút đánh về cho nàng. Tốt, vậy ta về phòng trước đi chờ đợi mụ mụ ngươi tốt. Cao Hiểu Hiểu nhưng cũng không biết lúc này trong phòng tắm, cũng không phải là chỉ có mẹ của mình một người. Nghe được nữ nhi rời đi tiếng bước chân, Trần Di mới hô một hơi, tại sao là Hàn Tuyết đâu? Nàng làm sao biết số di động của ta? Diệp Hy nói, kỳ thật muốn biết giá gì số di động của ngươi cũng không khó a. Cũng đúng. Trần Di nhẹ gật đầu, vậy bây giờ ngươi nhanh lên ra ngoài. Thế nhưng là, a di chúng ta còn không có cái kia ô hát. Diệp Hy méo miệng. Tiểu hôn đản, ta đáp ứng ngươi còn có thể chạy sao? Thật là. Trần Di hiện tại cũng chỉ có thể đủ kéo lấy, có lẽ trở lại Bắc Kinh Diệp Hy liền sẽ không quấn lấy mình đi. Diệp Hy nói, vậy ta hiện tại có tính không a di ngươi nửa cái tỉnh. Người. Nửa cái. Trần Di nhìn xem hắn. Diệp Hy cười nói, đúng vậy a, chờ chúng ta bên trên. Dương chính là chân chính tình nhân a. Không đứng đắn. Trần Di xấu hổ dưới đất thấp lấy đầu, mang trên mặt đỏ bừng. Trong phòng tắm chỉ có hai người, dạng này bầu không khí thật sự là có chút mập mờ. Diệp Hy lôi kéo Trần Di ngồi xuống trên bồn tắm. Trần Di bỗng nhiên đem lửa nóng môi anh đào dính sát, đem nhu tình của mình cùng nhiệt tình dâng hiến cho Diệp Hy. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình giống như miệng ngứa, tại Trần Di trên miệng nhỏ lúc nhẹ lúc nặng ủi, cọ, ma sát. Cảm thụ được nơi đó mềm mại, mùi thơm ngát, kích tình, sau đó liền phun ra đầu lưỡi, tại trên cái miệng của nàng càng không ngừng liếm láp, mỗi một tấc đều không buông tha. Hai đầu lưỡi tượng hai con đáng yêu tiểu động vật, tại miệng bên ngoài dây dưa. Ngươi tới ta đi, không buông tha, không ai nhường ai. Một hồi, đầu lưỡi ngươi tiến miệng ta, một hồi, ta đầu lưỡi tiến ngươi miệng, tiếng nước bọt tại cái này trong đêm yên tĩnh, trong phòng tắm, thỉnh thoảng phiêu khởi. Mà Diệp Hy hai tay thì là ngay cả thân mang sờ, khiến cho Trần Di thở hồng hộc, thân thể mềm mại vặn vẹo không thôi. Gương mặt xinh đẹp lửa dạng đỏ, cái mũi liên tiếp phát ra mê người âm nhạc, làm cho người nghe sảng khoái vô cùng, nghĩ không thương yêu nàng đều không được. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng lại không biết, một bên khác Hàn Tuyết đã vội muốn chết. Tắm rửa. Hàn Tuyết nghe được cái kia gọi là Cao Hiểu Hiểu nữ hài nói lời, trong lòng một trận dở khóc dở cười. Không phải làm chuyện xấu cũng tốt. Hàn Tuyết nhìn xem điện thoại, tự nhủ nói ra, bất quá lần này thật đúng là hơi rắc rối rồi. Cũng không biết cái kia Trần Quân nói lời là thật là giả, cho nên nhất định phải làm xong dự tính xấu nhất. Hiện tại đã phái ra rất nhiều chuyên gia phá bom đi nội thành chung quanh tìm tòi, mặc dù biết cái này tựa như là mỏ kim đáy biển, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Bất quá Hàn Tuyết biết, phương pháp như vậy, căn bản cũng không khả năng tìm đạt được Trần Quân kia ra tâm tích lũy buông xuống bom. Chỉ có bắt được Trần Quân, có lẽ để Trần Quân đường muội Trần Di đến giúp đỡ tìm ra bom. Hiện tại Trần Di ngược lại là tìm được, nhưng vấn đề là, nàng thật sẽ biết ta. Bất quá Hàn Tuyết nhưng lại không thể không đi tin tưởng, liền cược lần này. Ai, Tiểu Hy tiểu tử thối kia, chờ ta gặp được hắn nhất định phải hảo hảo đánh hắn cái mông. Hàn Tuyết tâm bên trong thầm nghĩ. Hiện tại cái này thời kỳ phi thường, hắn thế mà cùng mình chơi mất tích. Điện thoại đều tắt máy, thật sự là ghê tởm a, chỉ là cũng không biết Hàn Tuyết đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Nàng xinh đẹp kiểu dính trên má ngọc ánh nắng chiều đỏ tràn ngập, thoáng như bôi một tầng như yên chi tiểu diễm ướt át, mặt ngâm xuân, đôi mắt đẹp lưu hỏa, phảng phất giống như thần tinh xinh đẹp. Hàn Tuyết đôi mắt thanh tú giống như bế tựa như trợn, ánh mắt mê ly ba tháng nở rộ từng mảnh đường đỏ, phảng phất chân trời sán lạn đám mây, diễm như đào lý. Lại nguyên lai, hai tay của nàng vậy mà tại trên người mình lung tung vuốt ve, tựa hồ muốn dạng này đạt được một điểm khoái cảm. Chỉ là nàng phát giác ngay tay, vĩnh viễn không có khả năng cùng Diệp Hy kia ma chảo so sánh, thân thể của nàng bị mình vuốt ve đến toàn thân nóng lên, dường như bị ngàn trùng hàng vạn con kiến cắn xé khó chịu. Dạng này dị dạng cảm giác, để Hàn Tuyết tính chuất kỷ câu mộ sắc không chỗ ở dãy rủa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong kìm lòng không đặng phát ra từng tiếng yêu kiều, chắn có chút ngửa về đằng sau lên, tiểu diễm ướt át môi anh đào hướng về phía trước chu, hà hơi như lan. Đang bởi. Chương 523, có lỗi với hắn. Kỳ thật, Hàn Tuyết dáng người 10 phần mê người. Đương nhiên, có thể trở thành dưới một người trên vạn người nữ cường nhân, mà lại chỗ sâu cao tầng, kế thừa phụ mẫu ưu lương huyết thống, nàng tư sắc tuyệt đối là trong vạn chọn một. Chỉ xem kia hai chân thon dài liền biết, nữ nhân có đẹp hay không chỉ cần nhìn lớn. Chân. Còn có nàng kia mảnh khảnh cánh tay ngọc, tay cầm một trống eo thon, trọng yếu nhất vẫn là kia mê người song. Phong. Mặc dù đã là một đứa bé mẫu thân, Bất quá Hàn Tuyết dung mạo của nàng vô cùng xinh xắn diễm lệ, toàn thân tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người tính cật mại túi quỹ. Lúc này nàng đem mái tóc thật dài bàn tại sau đầu, dùng cài tóc gấp lên. Đây đặn thẳng tóc kiểu nhũ bị bên trong lót ngực bao vây lấy, nhưng cũng cho thấy kia một phần cao ngất bao đầy, tính nộn hộp tỷ quyết đồng ép cất giấu sẽ khiến tất cả khác phái phun lửa đường cong. Mà lúc này, trong lòng trống rông Hàn Tuyết, bỗng nhiên có một loại muốn bị ôm xúc động. Thật mệt mỏi quá, tại mình phiền não như vậy thời điểm, cái kia tiểu hỗn đản mình cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Bất quá nhất định là tại cùng với Trần Di đi. Ai, vừa mới quên hỏi cái kia tiểu nữ kết hải, Tiểu Hy có hay không tại bên kia? Hàn Tuyết có chút chế rêu lắc đầu. Nhìn xem điện thoại, cũng chỉ đành chờ chính Trần Di đánh tới. Kỳ thật vấn đề này, nói có vội hay không? Coi như mình vội vã cái gì cũng vô dụng, còn không phải tính toán giữ vững tỉnh táo, dạng này mới không còn phạm sai lầm. Chính như Hàn Tuyết suy nghĩ như thế, lúc này Diệp Hy thật đúng là cùng với Trần Di. Trừng Diệp Hy một chút, Trần Di một mặt thẹn thùng nhẹ nhàng nói ra, Hàn Tuyết theo điện thoại tới đây chứ, ngươi có để hay không cho ta ra ngoài tiếp à? Chờ một chút lại đi nghe không được à? Diệp Hy nói, có lẽ không phải cái gì chuyện gấp gáp. Vậy vạn nhất là đâu? Trần Di nói. Diệp Hy cười nói, vậy liền A Di Đà Phật. Ngươi có để hay không cho? Trần Di cố ý sụ mặt. Diệp Hy lại nói, lại để cho ta ôm một chút, hôn một chút. Liền ôm một chút. Trần Di nhìn xem hắn, nhìn thấy hắn đối với mình gật gật đầu. Trần Di vừa thẹn hách hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ đợi lấy hắn xâm lấn mình một khắc này. Lúc này Trần Di giang hai cánh tay đem Diệp Hy ôm vào trong ngực, ung tùn ngọc thủ tại trên ngực hắn nhẹ nhàng vuốt, cắt nước song đồng thâm tình nhìn chăm chú cái này ôm lấy mình ái lang, ôn nhu nói, ngươi à, làm sao lại háo sắc như vậy đâu? Ngươi không biết kỳ thật ta cũng sẽ có sợ hãi thời điểm đâu. Diệp Hy lại đánh gãy nàng, nói, đừng nói nữa, đều là ta quá sắc lang, ta quá gấp quá trẻ con. Mặc dù là nói chuyện, nhưng là đại thủ tại thành ý nàng thành thục thân mình. Thể phía trên nhẹ nhàng vuốt, cho nàng từng đợt dòng điện xung kích khoái cảm. Tốt như vậy không? Trần Di tại Diệp Hy bên thai thổi mà lên. Mà Diệp Hy hắn rội ra một cái tay ôn nhu tỉ mỉ vì nàng chỉnh lý xốc xếp sợi tóc, nói, A Di ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta à? Trần Di nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không có. Chỉ là ngươi biết không, ngươi vốn là như vậy hùng hổ doan người, ta thật rất khó buông ra tới. Dù sao, ngươi biết, ai đã là phụ nữ có chồng, người vợ mẹ người. Nói xong lời cuối cùng, Trần Di thần sắc cảm đạm, nghĩ đến mình ngã thân phận, nàng liền không bưu cục một trận ấy nấy. Diệp Hy phát giác thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng run rẩy lên, vội vàng ôm chặt nàng, nói, A Di chớ loạn tưởng, chúng ta đều sẽ hảo hảo sao, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, có được hay không. Hắn ôn nhu vuốt từ thơ tinh má ngọc, hai tay đưa nàng ôm thật chặt. Ừm. Trần Di nhẹ gật đầu, về ôm hắn, người đứa nhỏ này, có đôi khi biểu hiện được rất thành thục, nhưng là có đôi khi liền trở nên như vậy giống tiểu hài tử, ta đều nhanh muốn không phân rõ đến cùng cái nào mới là thật ngươi. Mặc kệ cái nào là, ta đối với ngươi đều là thật, A Di ta nói như vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy thoáng điều chỉnh một chút tư thế, hai tay ôm lấy cái này một cái tiểu diễm mê người mỹ phụ kia một đôi chân phong dài, ôn nhu nói, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi. Trần Di đỉnh lấy một trương đỏ lên gương mặt xinh đẹp, túi người, hai tay vòng lấy Diệp Hy cổ, xấu hổ hách trên mặt của hắn nhàn nhạt một hôn, nhu tình nỉ non nói, tiểu lão công, cùng ngươi yêu đương vụng trộm thật sự là rất kích thích đâu. Đây là tràn đầy kích thích một tiếng tiểu lão công a. Thân là người vợ mẹ người nàng, vậy mà hô nam hải này làm lão công. Có thể nghe được, kỳ thật Trần Di cũng mười phần thích dạng này một loại cảm giác. Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng Di lửa đống nhiên bạo phát, kịch liệt thiêu đốt lên thân thể của hắn. Thế nhưng là hắn lại cực lực nhẫn thụ lấy, dùng sức ôm lấy trong ngực mỹ phụ, ngẩng đầu thật sâu hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra nàng hàm răng. Trần Di ư một tiếng, chủ động rũi ra cái lưỡi đinh hương nên hợp Diệp Hy thăm dò, dẫn theo đầu lưỡi của hắn tại mình trong miệng đỏ bốn phía du đãng. Diệp Hy ôm nàng gợi cảm mê người thân thể mềm mại, hai tay bắt đầu tại trên người nàng thăm dò. Hắn một tay tại vướt vướt chuyển kiểu đỉnh mông ngọc, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Một cái tay khác thì là tìm được nàng trước ngực, một thanh cầm kia kiểu đỉnh cao ngất tuyết nũ, nhẹ nhàng lay động, khi thì đè ép, khi thì vò theo. Thân là nữ nhân thần bí mang bị nam nhân kia cứng rắn lửa nóng chi vật nặng nề mà đỉnh lấy, Trần Di bất an rẽ rủa thân thể, xinh đẹp trên má ngọc hiện đầy vũ mị cùng thẹn thùng. Một hôn cuối cùng thôi, hai người đều trong khi hôn hít phục tùng xuống tới, trong mắt lại chỉ có thấy được sự tồn tại của đối phương. Diệp Hy đem nàng linh lung thức tha thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực, thâm tình nhìn chăm chú hai tròng mắt của nàng. Mà Trần Di hai tay thì là còn cuốn nhỏ tình. Ngươi cổ, cắt nước song đồng nhu tình nồng ý thâm tình nhìn lại lấy Diệp Hy. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước. Trần Di nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy. Bất quá Diệp Hy buông nàng ra miệng, lại tại bên thai nàng nói nhỏ, thế nhưng là A Di, ngươi phía dưới xuất thủy, hắc hắc, ngươi cũng không nhịn được đúng không? Trần Di thở hào hển, tại Diệp Hy trên mặt loạn thân, miệng thảo luận, đều là ngươi hại. Ngươi tên tiểu hôn đàn này, không khỏi dụ hoặc ta rất sợ, có được hay không, ngươi đi ra ngoài trước. Diệp Hy cười ha ha, nhưng lại không rời đi, mà là toàn bộ nhào tới, thịt chạm thịt cảm giác thật không giống, cái này khiến Diệp Hy tốt hưởng thụ. Ngươi còn muốn ôm đến lúc nào đâu? Trần Di từ Diệp Hy ôm mình, mặc kệ tự do hoạt động. Lúc này đã không còn cái gì lo lắng, không có tư tưởng bảo phục. Có lẽ là nhận lấy Trần Di kêu im ắng của Vũ, Diệp Hy lần nữa càn rỡ. Đừng. Trần Di tứ chi quấn trên người Diệp Hy, mị nhãn như tơ, màu hồng mặt mũi tràn đầy, rất là mê người. Miệng bên trong thở gấp, rên rỉ, đem một nữ nhân có thể mê người thái độ đều lấy ra, nam nhân không nổi điên mới là lạ. Diệp Hy bàn tay bắt lên Trần Di bộ ngực sữa, cái kia một tay mềm mại, thoải mái đến Diệp Hy trong lòng, phía dưới đỉnh lấy trên mông đít nàng, lấy làm dịu kia cố không thể ức chế xúc động. Trần Di giằng co, nói khẽ, "Tiểu Hy, đừng như vậy." Diệp Hy đem Trần Di giãy động cánh tay một khối nốt chặt, khiến nàng không thể động đậy, nói, "Thế nhưng là ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta liền muốn." Trần Di không cách nào giãy giụa, không ngừng lắc đầu, nói, "Không được, không được." Chỉ là nàng không dám phát ra quá lớn thanh âm, sợ mình nữ nhi cũng nghe được. Thế nhưng là dạng này đi để Diệp Hy trở nên càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Hy đã nghe không vào nàng nói cái gì, chỉ biết mình muốn làm nữ nhân này, muốn triệt để chinh phục cái này thành thục người vợ. "Mẹ ngươi." Diệp Hy mặc dù vóc dáng so ra kém Trần Di, nhưng là khí lực tuyệt đối so với nàng lớn. Lúc này hắn cơ hồ sử xuất toàn bộ sức mạnh, bỗng nhiên đem Trần Di hạ thân nhấc lên, để nàng hai chân huyền không, tiếp lấy hai tay ôm mông đẹp của nàng, đẩy về phía trước, hướng phía dưới theo. "A." Trần Di đành phải đem cánh tay đỡ tại trên bồn tắm, không để cho mình đảo lại. Diệp Hy thế là không để ý nàng không ngừng vặn vẹo thân thể, đưa nàng dây lưng quần tránh ra, rất nhẹ nhàng đưa nàng đặt cơ sở quần đùi cởi ra, nàng hai chân đá đá, thế nhưng là bị tuột đến gót chân quần ngăn trở, động đậy không được. "Trần Di cơ, ra là như vậy bạch, mông đẹp là lớn như thế, có rắn chắc có giãn, thành hình ban cầu, đầy đặn dày đặc." Diệp Hy mò được yêu thích không buông tay, mà lại nàng còn tại không ngừng vặn mẹo, gân xanh hơi lộ ra, càng là tính, cảm giác càng thêm mê người. "Dừng lại." Trần Di giãy giụa lấy, nhưng là Diệp Hy nhưng căn bản thật giống như bị điên, không buông tay. "Ta không, không phải nói có hoa có thể gãy thẳng cần gãy sao? Ta mới không muốn dừng lại." "Ngươi." Nghe Diệp Hy kia gần như nói lời vô lại, Trần Di mặt có chút đỏ, túi đầu, thân thể của bọn hắn nương tựa cùng một chỗ. Diệp Hy nhìn một chút Trần Di mặt, tựa hồ không có ý phản đối, đại hỉ, thế là toàn bộ đưa nàng ôm đang đối mặt lấy chính mình. "A Di, nếu như ngươi thích dạng này một loại cảm giác, theo không muốn cự tuyệt, thật sao? Chuyện của chúng ta, sẽ không để cho con gái của ngươi còn có lão công biết đến." Trần Di ngồi tại bên bồn tắm duyên bên trên, mà Diệp Hy thì là đứng tại trước mắt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này thành thục mỹ thiếu phụ. Nàng quần áo lộn xộn không chịu nổi, trước ngực một kiện sữa, che đậy đưa nàng hai vú kéo lên, lộ ra cao ngất kiều đỉnh, thon dài ngọc. Chân không hề giống vừa mới bắt đầu như thế khép tại cùng một chỗ mà là bị tách ra tại Diệp Hy hai bên. Dù cho dạng này, lại như cũ có thể cảm giác được kia một loại duyên dáng yêu kiều huyền chuyển cảm giác, cái này khiến Diệp Hy không khỏi huyễn tưởng đến bị nữ nhân này hai chân kẹp lấy eo thân của mình thời điểm tiêu hồn một khắc. "Ngươi còn nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu." Trần Di nói. Diệp Hy lại nói, "Ta không thể để ngươi có được cả một cái thế giới, nhưng là thế giới của ta bên trong, lại có ngươi. Có ta thì thế nào? Ngươi cái này sắc tiểu tử nhất định còn có những nữ nhân khác, mà lại nhất định không phải ít." Trần Di thế nhưng là nhìn thấu điểm này. Chỉ là Diệp Hy lại nói, "Ta biết ngươi sẽ ngại, nhưng là ta muốn nói cho ngươi sự tình, vì cái gì ngươi cũng không tin ta đây. Ngươi cũng nói ta nhỏ, nhưng cái này cũng nói rõ ta tiền đồ vô lượng, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không phụ ngươi, tốt A Di, ngươi liền cho ta đi." "Ngươi thật sự có thể làm được?" Trần Di thấp giọng hỏi. Diệp Hy gặp nàng giống như có chút thỏa hiệp bộ dáng, vội vàng nói, "Đây là nhất định." "Tốt." Trần Di cảm động gật gật đầu, hai tay bắt lấy Diệp Hy vào áo, đem Diệp Hy kéo đến mình trước người, mình lại như cũ ngồi tại trên bồn tắm, lại ngẩng đầu đưa lên mình môi thơm. Nàng kia lồi lõm tinh tế xinh đẹp thân mình, thể tràn đầy vô hạn dụ hoặc, để Diệp Hy tâm thần rung động, kìm lòng không được sâu hơn hôn cường độ. Trần Di kìm lòng không được rụt rụt thân thể, nàng cảm giác được gương mặt của mình truyền đến nóng bỏng địa nhiệt lượng. Đó là một loại đến từ khác phái khổng lồ nhiệt lượng, kia là nguồn gốc từ tại Diệp Hy kia hùng hậu nam tinh khí tức. Cái này khiến nàng cảm thấy tâm hoảng ý loạn, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc cấm áp. Nam hài này, trên thân có được một loại để nữ nhân từ trong đáy lòng chết phục đồ vật, về phần thứ này đến tột cùng là cái gì, vậy liền không có ai biết. Ô hát. Trần Di chỉ cảm thấy thân thể của mình cảm nhận được từng tia hưng phấn cùng khoái cảm. Có lẽ, đây hết thể đều là đúng a. Dù cho mình có lỗi với lao công, nàng cũng muốn sai một lần, có lẽ chính là lần này, sẽ cải biến sau này mình nhân sinh, không phải sao? Đăng bởi. Chương 524, chủ động đưa lên. Quyết định làm như thế, Trần Di liền ít đi rất nhiều phiền não, cũng thiếu rất nhiều phản kháng. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy cặp kia đặt tại mình bộ ngực sữa phía trên ma chảo dường như bám dễ sinh trồi không núp đích. Cái áo ngực nhẹ nhàng xoa nắn, cái mũi bưng lên ngửi ngửi trong ngực thành thục ngọc thể phát tán ra tươi mát mùi thơm cơ thể, Diệp Hi hai tay càng thêm dùng sức tại nàng cặp kia kiểu nhũ bên trên cầm nắm, khi thì tả hữu lay động. Mà Trần Di nhẹ nhàng vặn vẹo khiến cho nàng tròn trịa mông phiến mãnh liệt ma sát lấy nàng khe mông lửa nóng chi vật. Lập tức, kia từng đợt ánh nắng chiều đỏ lập tức bay lên nàng xinh đẹp thành thục gương mặt bên trên, phảng phất hai đóa hồng vân mê người. Nàng đột nhiên cảm giác được mình lại tại dần dần hãm nữ vào buổi sáng kia một loại mê ly mông lung trong ý thức. Bị không hiểu thấu khoái cảm bao quanh mỹ phụ nhân động tác nhiệt tình như lửa. Trần Di cái kia thành thục động lòng người thân thể tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, thật sâu kích thích Diệp Hi giác quan. Tại kia kiều diễm mập mờ không khí dưới, người lại càng dễ mê ly. Thân thể của bọn hắn rất tự nhiên càng thêm dùng sức ôm vào cùng một chỗ. Diệp Hi bàn tay nhẹ nhàng dán tại Trần Di trên thân thể, cách quần áo, Y Lệ Nguyên có thể cảm nhận được nhiệt độ của người nàng cùng nhục cảm. Bàn tay của hắn tượng con kiến đồng dạng chậm rãi nhúc nhích, sờ tới sờ lui. Mềm mại cảm giác tăng thêm thân thể nàng mùi thơm, còn có nàng khẩn trương hô hấp và nhịp tim, thật tốt kích thích. Diệp Hi nhẹ nhàng ôm lấy eo của nàng, thân thể thiếp chặt hơn, cảm giác được nóng một chút khí tức cùng lòng khẩn trương nhẹ, hắn càng thêm tâm viên ý mã. A Di, chúng ta cái này tới. Diệp Hi có chút túi người, hai tay bắt lấy nàng trước ngực một đôi nhũ phong. Vậy ngươi, nhanh lên. Trần Di bỗng nhiên có chút phóng đãng, nàng dùng mình cặp kia 10 phần bảo đẩy kiểu nhũ tại Diệp Hi trên lồng ngực đè xuống, trên mặt chậm rãi nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, không phải sẽ bị phát hiện. Ừm. Nhìn xem trong ngực mỹ phụ, Diệp Hi trong lòng càng thêm cảm thấy hưng phấn. Ta yêu, ở cùng với ngươi. Sở phu nhân lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia sữa không ngừng mà ma sát Diệp Hi, kia đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng bao trùm tại Diệp Hi ngoài miệng. Nhàn nhạt hương thơm, thẳng thấm tim gan, để Diệp Hi vươn đầu lưỡi của mình, thăm dò vào đến nàng trong miệng đỏ, tại đầu lưỡi của nàng dẫn dắt phía dưới, cuộn cuộn lấy, mổ hút lấy, mà một cái tay thì là đằng ra, cầm trước ngực nàng kia trướng phình lên sữa. Phong. Nguyên bản Trần Di muốn hô cứu mạng, chỉ là nàng vẫn chưa nói xong, Diệp Hi bỗng nhiên nặng nề mà hôn lên môi anh đào của nàng. Ừm. Trần Di muốn tránh thoát nàng cưỡng hôn, nhưng là Diệp Hi hai tay đã kiểm chế lại thân thể của nàng. Diệp Hi hắn một tay ôm mỹ thiếu phụ vòng eo, ảnh em một nắm bờ eo thon bị hắn nắm chặt, cùng sử dụng lực ấn về phía hắn, mà hắn một cái tay khác thì là nâng lên mỹ thiếu phụ chán, đầu lưỡi y đồ đột phá nàng hàm răng. Ba một tiếng vang nhỏ, Diệp Hi bàn tay đánh vào nàng cái mông phía trên. Ô hát. Trần Di lập tức không ức chế được phát ra hừ nhẹ một tiếng, tiểu hỗn đản, đau nhức a. Mà Diệp Hi chính là thừa cơ hội này, đầu lưỡi đột phá nàng mở ra hàm răng, thăm dò vào đến nàng trong miệng đỏ. Đây chính là nàng lần thứ nhất yêu đương vụ trộm, lần thứ nhất nghĩ đến vượt quá giới hạn. Diệp Hi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là trên thân kia hùng hậu khát phái khí tức hun đến nàng có chút hoa mắt chóng mặt, trận trận kích thích để nàng mê muội, mà Diệp Hi ôm ấp để nàng bản năng cảm nhận được an toàn, có lẽ tự mình làm đây hết thảy đều là đúng, đúng hay không? Tình mê ý loạn nàng làm ra nữ nhân hẳn là có phản ứng. Hai tay của nàng chủ động ôm lấy Diệp Hi cổ, đầu lưỡi đưa ra ngoài, cùng Diệp Hi đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. Trầm mê ở nam nhân trong lồng ngực, bị nam nhân thật sâu hôn người vợ thiếu phụ Trần Di lúc này đơn giản thật giống như thành những cái kia phóng đãng ký nữ. Hiện tại nàng ngồi tại bồn tắm biên giới, hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Hi cổ, cơ hồ cả một thân hình đều treo ở hắn trên thân, trước ngực núi tuyết càng là đè ép tại trên ngực hắn. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi có phải hay không cho ta uống thuốc gì? Không phải ta làm sao dạng này khống chế không nổi đâu. Trần Di cặp kia đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng tại Diệp Hi trên thân vuốt, ý đồ để vãn hồi mình thân là trưởng bối tôn nghiêm. Ha ha, đó là bởi vì ta mị lực lớn a Di ngươi mới có thể không nhịn được. Diệp Hi cánh tay chăm chú ôm lấy bờ eo của nàng, đã cứng rắn tiểu huynh đệ đỉnh giữa hai chân nàng. Trần Di không thể ức chế phát ra ư một tiếng, thân thể tê dại đến sủi xuống tại Diệp Hi trong ngực. Ta không muốn nha. Thế nhưng là ngươi vừa mới còn nói muốn, ta mới không muốn buông tha ngươi đây. Diệp Hi trên mặt cười xấu xa lúc này thoạt nhìn lại như thế hèn mọn. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không có phát giác, mình lúc nào trở nên háo sắc như vậy rồi. Bất quá, xinh đẹp người vợ thiếu phụ lúc này lại là mị lực lớn như vậy. Đến mức Diệp Hi đã có chút muốn ngừng mà không được. Trần Di nàng dãy rủa thân thể của mình, trong miệng có chút lo lắng nói ra, ngươi ôm ta xuống tới, ta không muốn ngồi ở chỗ này. A. Diệp Hi nhìn xem mỹ thiếu phụ hai con ngươi, nói, thế nhưng là phòng tắm không có địa phương ngồi. Ta mặc kệ. Toàn thân vô lực Trần Di dạng này thân mật ôm nhau. Ha ha, vậy chúng ta đi con gái của ngươi gian phòng làm xong, có được hay không? Diệp Hi nói. Chỉ là, Trần Di bỗng nhiên kêu lên, ngươi muốn làm gì đâu? Cái gì đi nữ nhi của ta gian phòng, chẳng lẽ ngươi muốn được phát hiện sao? Thật là. Dĩ nhiên không phải a, bất quá như thế đủ kích thích. Diệp Hi vừa cười vừa nói. Ngươi muốn nhiều ít kích thích a? A, kìa a gì ngươi có thể cho nhiều ít kích thích ta đây? Diệp Hi bỗng nhiên cười. Hắn đột nhiên cảm giác được trêu chọc cái này thành thục thiếu phụ rất có ý tứ, nhất là nàng hiện tại chính cùng mình mập mờ dính vào cùng nhau, nếu như bị chồng của nàng cùng nữ nhân nhìn thấy còn không tức chết. Kỳ thật, mặc dù có chỗ quyết định, nhưng chính Trần Di cũng là đang sợ. Sợ hãi bị phát hiện. Nàng đã lo lắng đến cả một cái thân thể đều run rẩy lên. Diệp Hy tự nhiên cũng biết nàng, thế là lập tức xoay người đem mỹ nhân trong ngực vợ ôm ngang, có chút cố hết sức ôm nàng, trước đem y mấy quần áo trải trên mặt đất, lại để cho nàng nằm đi lên. "A Di, chúng ta ngay ở chỗ này tới sao?" Diệp Hy tiến tới bên thai của nàng hỏi. "Ừm." "Không, không được sao?" Nàng cảm giác được vừa rồi nam nhân tại bên thai nàng nói chuyện thời điểm, trận trận nhiệt khí phun đến lỗ thai của mình phía trên. Diệp Hy nói, "Có thể à, bất quá sàn nhà rất cứng, ngươi đứng lên hoặc là đưa lưng về phía ta, được hay không?" "Vì cái gì?" "Muốn như thế, ta liền thích cái này, không được cao y không đến liền để ta đứng dậy a." Diệp Hy lồng ngực thỉnh thoảng đè ép tại trước ngực của nàng phía trên, cái này khiến Trần Di trong lòng khẩn trương vạn phần. Kỳ thật nàng nói như vậy cũng có tư tâm, trong lòng ẩn giấu kia một chút sợ hãi, để nàng đem cái này may mắn tâm lý, đó chính là đường ra quỹ. Nếu như việc này bị những người khác phát hiện, vậy liền nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. "Kỳ thật, A Di ngươi có phải hay không sợ hãi?" "Vẫn là lo lắng cái gì đâu." Diệp Hy hai tay khoác lên nàng trên bờ vai, từ phía sau của nàng tiến đến bên thai của nàng nói. "S. Ê, làm chuyện như vậy. Ta có thể không sợ sao?" Trần Di nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của mình, nhưng là nàng không dám nói lời nào quá lớn tiếng. Thế nhưng là, càng như vậy, Diệp Hy càng là không kiêng nể gì cả. "Không bằng, chúng ta đi ra ngoài trước lại làm." Diệp Hy nói, "Đêm nay ngươi cũng không cần đi con gái của ngươi chỗ nào nước, chúng ta cùng một chỗ ngủ, kia không thì có thời gian sao?" "Không được." Trần Di trừng mắt Diệp Hy, tay nhỏ muốn đem hắn bàn tay từ bờ vai của mình kéo ra. "Vì cái gì không được a?" Diệp Hy hỏi. Trần Di đỏ mặt, "Nữ nhi của ta sẽ hoài nghi đâu." "Hắc hắc, nói cho cùng, A Di ngươi vẫn là lo lắng cái này." Diệp Hy lúc này trong lòng cảm giác được vô cùng kích thích, cái này một cái xinh đẹp người vợ thiếu phụ, lúc này đang bị nàng từ trước mặt dùng hai tay ôm ấp lấy, thân thể đè ép nàng. Diệp Hy đem cái cằm tựa vào trên vai của nàng, nói chuyện luôn luôn đem một ngụm nhiệt khí phun tại lỗ tai của nàng bên trên. "Vậy ta đưa ngươi nữ nhi cũng tới, không phải cũng càng tốt sao?" Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Trần Di hiện tại trong lòng ngoại trừ sợ hãi bị phát hiện bên ngoài, càng nhiều khiếp sợ hơn. "Trời ạ, Diệp Hy vừa mới đến tột cùng có biết hay không mình đang nói cái gì đây này?" Diệp Hy ôm nàng, hai tay vòng lấy bờ eo của nàng, bàn tay đặt ở trên bụng, "Ta nói, ta muốn các ngươi mẫu nữ." "Ngươi đừng nằm mơ." Trần Di giật nảy mình. "Làm một chút mộng mà thôi a, đều không được sao?" Diệp Hy càng cảm thấy kích thích. Hai cánh tay của hắn càng ngày càng dùng sức ôm ấp lấy như thế một cái mỹ thiếu phụ, thân thể tại nàng phân bản bên trên nhẹ nhàng xê dịch, tinh tế ma sát, mà tiểu huynh đệ của hắn thì là một mực bảo đảm giá trị tiền gửi lấy kình thiên chi thế đè vào nàng khe mông bên trong. Ngươi có phải hay không muốn tới a?" Trần Di trên mặt chậm rãi đỏ lên, loại kia bị khác phái trung đụng cảm giác để nàng thân là nữ nhân bản năng kích thích. Hơn nữa còn là con hết thảy mọi người trong phòng tắm yêu đương vụ trộm, cái này khiến nàng cảm giác được mình giống như biến thành cổ đại Phan Kim Liên. Trong lòng ngoại trừ sợ hãi lo lắng bên ngoài, lại vậy mà chậm rãi bị kia một loại tràn đầy vượt quá giới hạn kích thích yêu đương vụng trộm hưng phấn thay thế. "Không đến được hay không?" Diệp Hy nói đùa nói. "Vậy liền đừng tới a." "Thế nào biết?" Trần Di một mặt sinh khí, đem Diệp Hy đẩy ra, nàng lập tức từ dưới đất bò dậy. Thế nhưng là đương nàng xoay người sang chỗ khác thời điểm, lại bị đôi cánh tay ôm chặt lấy, đưa nàng thân thể mềm mại kéo tới trên vách tường nặng nề mà đỉnh lấy, lửa nóng bờ môi lập tức một ngụm phong bế nàng tính. Cảm giác mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. "Nô." Trần Di thành thục thức tha thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo dãy rủa, ướt át môi đỏ bị hắn ngậm lấy trong miệng thỏa thích mút. Hút lấy, thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Trần Di trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra ư một tiếng, tuyết trắng tay trắng chủ động leo lên Diệp Hy trên gáy, thân thể hỗn lượn, lửa nóng môi thơm động tình đưa lên, linh lung tinh tế thân thể mềm mại tựa vào trên thân thể hắn không ngừng mà ma sát, trước ngực sung mãn phồng lên sữa. Phong tức thì bị nàng đè ép đến bẹp. "Ừm." Trần Di nhịn không được tâm thần dập dờn, toàn thân chua ngứa tê dại. Phản phất trong thân thể khí lực bị lập tức rút khô. Diệp Hy hướng về phía trước bước một bước nhỏ, đem trong ngực thành thục mỹ nhân nhi nặng nề mà chống đỡ tại trên vách tường, một tay hướng lên leo lên một tòa cao ngất no bụng. Đây ngọc. Trên vú, một cái tay khác thì là hướng phía dưới thăm dò vào nàng trong váy ngắn, chạm đến lấy kia mịn màng băng cơ da tuyết. Hắn một ngón tay thăm dò vào mỹ nhân nội khố bên trong, dọc theo kia róc rách nước chảy xâm nhập đến nàng thành thục lại kiều nộn trong ngọc thể. "Không muốn như vậy." Trần Di một đôi ung tùn tố thủ vô lực chống đỡ tại Diệp Hy trên lồng ngực. Một mặt thẹn thùng đỏ bừng, mị nhãn như tơ, mắt ngậm thu thủy. "Ta liền muốn." Diệp Hy lúc này thái độ không cần phản kháng. Trần Di phấn má lún đồng tiền đãng xuân, thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói, "Ta còn là có chút sợ." Nàng nhẹ nhàng dãy rủa mình thùy mị thướt tha thân thể mềm mại, tựa ở trên người hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp thở phì phò, đầy mặt đỏ bừng. "Mà lại, mụ mụ ngươi." Trần Di nhìn xem Diệp Hy muốn nói lại thôi. Đang bởi. Chương 525, nam nhân không phải đồ tốt. "Cái gì? Mẹ ta?" Diệp Hy bỗng nhiên sững sờ, trong lòng tràn đầy dư vị, hắc hắc, về sau giới thiệu mẹ ta cho ngươi nhận biết ta. Ta. Trần Di còn muốn nói cái gì, Diệp Hy bàn tay lần nữa xâm nhập nàng giữa hai chân. Bất quá lần này nàng nhưng không có phản kháng, ngược lại phối hợp có chút mở ra kia hai chân thon dài. Trong phòng 8, một mảnh mập mờ dịn mị bầu không khí. Ngươi dạng này, với tới sao? Trần Di nhìn xem trước người cái này so với mình thấp bé Nam Hải. Diệp Hy đỏ mặt, làm sao nữ nhân đều chạy cự ly giải cao như vậy a, bất quá không sợ, tiếp qua mấy năm mình liền trưởng thành. A Di ngươi quay tới nhà, hắc, cái mông nết lên tới. Diệp Hy hai tay đưa nàng thân thể quay lại, vòng eo có chút uốn lượn. Cỡ nào tà ác tư thế a? Trăng lên giữa trời, lúc này Bắc Kinh quân dụng ngoài phi trường, Diệp Long lại vậy mà đã đến nơi này, tại bên cạnh hắn là một cái cao gầy nữ nhân. Như mây áo choàng tóc dài, hồng nhan đôi môi dụ người, dù cho tươi đẹp động lòng người trong mắt to để lộ ra một tia sợ hãi, vẫn không che giấu được nàng động lòng người dung mạo. Thanh thục thiếu phụ, phong vận quả nhiên mê người. Màu xanh nhạt không có tay bó sát người váy liền áo, làm nổi bật lên nàng cao ngất thẳng tắp, chí ít có 34 cm cao ngất nhũ phòng, một nửa chân bóng tinh tế tỉ mỉ cánh tay trần trụi ra, trắng bóc chói mắt. Dưới váy phong quang càng là mê người, ống dài vỡ cao màu đen gài bấy lấy hai đầu tròn trịa thon dài cặp đùi đẹp, tinh tế tiểu xảo chân đẹp bên trên mặc tinh tế giày cao gót, mảnh non mềm gót ngọc tại trong đồ lót tơ ẩn ẩn có thể thấy được. Nghĩ đến nàng ý phục bó sát người dưới, kia một đôi sữa. Phong hội là bực nào no bụng. Đây mềm mại, che đậy tại màu đen phía dưới, nàng chân da thịt lại là cỡ nào tuyết trắng cân xứng, còn có tại lớn. Bắp đùi bộ, kia trắng non bên trong một mảnh màu đen. Tiểu diễm động lòng người màu xanh nhạt y y phục, cắt xén hợp, phát họa ra vậy cái kia linh lung bay bổng tư thái, trước ngực hai ngọn núi trong mây, eo nhỏ nhắn không chịu nổi một nắm, xinh đẹp như hoa. Cha, ngươi thật không mình nói cho Tuyết Nhi các nàng sao? Diệp Thần Linh hỏi. Diệp Long hít thở dài, nói, vẫn là ngươi đi Tây Tạng một chuyến đi, giúp Tuyết Nhi hoàn thành cuối cùng cái kia Trần Quân vụ án về sau, liền cùng với nàng cùng đi Hồng Kông, ta đã tại Hồng Kông phía bên kia tất cả an bài xong. Vốn là dự định để Tuyết Nhi về tới trước Bắc Kinh một chuyến, bất quá cái kia bác sĩ thần kinh sớm đi vào Hồng Kông. Diệp Thần Linh trầm mặc một chút, nói, kia đệ đâu, ngươi chừng nào thì an bài tiện hắn đi Hồng Kông? Nghĩ đến đệ đệ của mình Diệp Nạo Dương, Diệp Thần Linh chính là một trận nặng nghề. Cũng không biết đây là tốt là xấu. Nghĩ đến mình em dâu còn có chất tử, nàng chính là một năm tròn đau đầu. Cái kia tiểu hỗn đản, cũng không biết nghĩ như thế nào. Diệp Thần Linh thầm nghĩ nói, nếu để cho hắn lấy xuống cha của hắn đã tỉnh lại, sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Cho nên nói, Diệp Nạo Dương coi như tỉnh lại, lại chỉ có được tiểu hài tử trí thông minh, đây coi như là chuyện tốt ta. Chí ít, tại một số phương diện tới nói đúng thế. Nhiều bí mật hơn, Diệp Thần Linh không dám nói với mình ba ba. Về phần Hàn Tuyết, lúc này nàng cũng là có các loại phiền não. Từ trên ghế xả lòn đứng lên, nàng kia mê người tư thái kỳ hạn luôn luôn như vậy nóng bỏng. Càng làm cho người ta không nỡ rời tầm mắt, là nàng đơn bạc vải áo hạ rõ ràng trần trụi ra tuyết trắng thân mình. Thể, cứ việc đường con không nhìn thấy bên trong cơ. Da, nhưng ngực cổ trướng tăng hở ra, đeo lên ngực. Che đậy càng lộ ra cao ngất. Ngoại trừ cảm thụ kia no bụng. Đầy nhũ phong, một cỗ tự trên người nàng hương khí cũng ở chung quanh phiêu tán, đây là một loại thành thục thiếu phụ sở độc hữu, tựa như thành thục quả, dẫn dụ mọi người ra tay hái xiết. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình nóng quá, đành phải đi hướng phòng 8. Một đôi trắng non thon dài ngọc. Chân bước ra phòng 8, Hàn Tuyết lúc này toàn thân tinh quang, bóng loáng thân mình. Thể, tuyết trắng cơ. Da, eo nhỏ nhắn phong đồn, dáng người vô cùng tốt, tiểu nộn như non mang đầu vú tại no bụng chứa ửng đỏ đầy đặn sữa. Trên đỉnh, càng làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Đặt vào kia nhàn nhạt tâm nhạc, Hàn Tuyết mới hưởng thụ tắm rửa, chỉ có dạng này nàng cảm thấy dạng này tẩy ngâm trong bồn tắm mới có bầu không khí. Như thế mê người thành thục mỹ thiếu phụ, thậm chí liền tại trong tự nhiên thổi lất phất cơn gió cũng mắt không chấp nhìn nàng chằm chằm. Nhìn thấy nàng bộ ngực sữa trước trắng loan gió núi chỉ riêng theo nàng thân thể mềm mại tả hữu lắc lư, sữa. Đỉnh núi bên trên màu hồng phấn nhũ châu như ẩn như hiện. Bởi vì chỉ có một người quan hệ, Hàn Tuyết cũng không có đóng bên trên cửa phòng tắm. Chỉ là bỗng nhiên phòng tắm truyền ra đứt quãng tiếng rên rỉ. Tự nhiên cơn gió nhẹ nhàng đẩy, thổi đi vào. Chỉ gặp Hàn Tuyết nửa dựa nửa ngay tại chỗ tựa ở bồn tắm lớn núi, nhắm chặt hai mắt, hai chân trụm lại cùng một chỗ cọ sát, an bên trong hai ngón tay kẹp lấy trước ngực mình kia anh đào lộng lấy, trên mặt nàng phím hồng, miệng bên trong thở gấp thở phì phò hừ không ngừng. Bất quá nàng nữ nhân như vậy, thật sự là khó gặp. Hàn Tuyết dáng dấp sở sở động lòng người, một đôi cao thẳng sữa, từ treo ở trước ngực, không chút nào lộ ra rủ xuống. Nở nang bờ ngông, trước ngực nhũ châu giống anh đào, vểnh lên địa. Tại giật giật mà run run, phảng phất đang nói, đến hút ta à? Đột nhiên, Hàn Tuyết đem hai chân huyền không, trên mặt lửa nóng nóng, giống như là muốn sung huyết nào giống như. Diệp Hy phía bên kia, lúc này lại là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhục thể đại chiến. Mặc dù Trần Di cố ý để nén mình tiểu tiếng hử, nhưng lại ý nguyên không ngừng mà thấp giọng hử phát. Rất lâu, tựa hồ cái này một cái thế giới đều đình chỉ. Phòng tắm bên ngoài, vừa mới rời đi Cao Hiểu Hiểu lại vậy mà lần nữa đi tới. Nàng vỗ phòng tắm cửa phòng, nói, mụ mụ, ngươi làm sao tẩy lâu như vậy a? Mụ mụ, kỳ quái, làm sao không để ý tới ta à? Cao Hiểu Hiểu trong lòng thầm đủ. Bất quá, kia cửa phòng tắm bỗng nhiên được mở ra. Mẹ, Cao Hiểu Hiểu cao muốn nói chuyện, thế nhưng lại thấy được một cái nam hài trần truồng thì thân trên đi ra, hạ thân thậm chí còn chỉ dùng khăn mặt bao vây lại. A, Cao Hiểu Hiểu đống nhiên âm thanh kêu to. Kêu cái gì a? Diệp Hy tức giận nói ra, chưa thấy qua soái ca sao? Phi, Cao Hiểu Hiểu đỏ mặt, vì cái gì ngươi ở bên trong? Mẹ ta đâu? Diệp Hy nhún vai, nói, ngươi còn tưởng rằng mụ mụ ngươi cùng ta cùng nhau tắm rửa a? Thật là, a di nàng đã sớm đi ra a. A, mẹ ta ra rồi. Cao Hiểu Hiểu nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng là Diệp Hy cũng đã đi tới trước mặt của nàng, nói, nha, mỹ nữ nha. Cao Hiểu Hiểu nết môi dưới, lại học Diệp Hy vừa mới ngữ điệu nói ra, chưa thấy qua mỹ nữ sao. Diệp Hy nói, học được thật đúng là nhanh a. Có thể không nhanh sao? Cao Hiểu Hiểu trợn trắng mắt, nói, hừ, ngươi tên là gì? Ta. Diệp Hy dừng một chút, nói, ta họ Cực Khổ, tên một chữ một cái công chữ. Lao công. Cao Hiểu. Hiểu nghi ngờ nói. Thế nào biết? Diệp Hy bỗng nhiên nói, ai, lão bà. Ngươi, cái này thật đáng giận đến Cao Hiểu Hiểu sắc mặt một trận khó coi, ngươi nói lại lần nữa nhìn xem. Là ngươi gọi ta lão công a, ta đương nhiên muốn bảo ngươi lão bà đúng hay không? Diệp Hy lý trực khí tráng hồi đáp. Cao Hiểu Hiểu sụ mặt, thấp giọng một tiếng, tiểu hỗn đản, tiểu sát lang. Nói đi, nàng liền quay người rời đi. Ha ha, thật là cay muội từ a, ta thích. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Cao Hiểu Hiểu trên mông, tiêu kiểu đĩnh cái mông nhỏ mặc dù không có mẹ của nàng như thế đầy đặn, nhưng lại lộ ra càng thêm vểnh lên. Mà lại, Cao Hiểu Hiểu dáng người tuyệt không ngượng ngùng, đã dần dần thành thục. Thật sự là chờ mong a. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Người tên tiểu hôn đàn này, lần sau lại đùa bỡn ta nữ nhi, ta đánh chết ngươi. Xác định nữ nhi đã rời đi, bên trong Trần Di mặc đầu ngủ lập tức chạy chậm đến ra, cũng không kịp cùng Diệp Hy lại nói cái gì. Bất quá thấy thế nào nàng đi đường tư thế đều có chút kỳ quái, giữa hai chân tựa hồ có chút đau đớn. Ha ha. Nghĩ đến mình vừa mới trong phòng tắm cùng với nàng Phiên Vân Phúc Vũ, Diệp Hy trong lòng thật to thỏa mãn. Diệp Hy đi trở về đến trong phòng, nằm tại trên giường lớn nhìn lên trần nhà, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đồng nhiên, Cao Hiểu Hiểu lại đi vào bọn họ bên ngoài, dùng sức gõ cửa một cái. Ta đều không đóng cửa, ngươi trực tiếp tiến đến chính là a. Diệp Hy nằm ở trên giường ngửa đầu. Cao Hiểu Hiểu lại nói, ngươi hôn đàn này, ta gõ cửa cũng không được sao. Được a, bất quá ngươi muộn như vậy tìm ta làm gì đâu. Diệp Hy hỏi. Cao Hiểu Hiểu nhếch miệng, nói, mụ mụ ngươi để ngươi đem điện thoại mở máy, nàng có chuyện tìm ngươi. Mẹ ta. Vừa mới nàng gọi cho mẹ ta, bất quá ta mụ mụ sau khi nghe sắc mặt cũng thay đổi, không biết chuyện gì xảy ra. Ta hỏi nàng, nàng cũng không nói. Cao Hiểu Hiểu đi đến. Diệp Hy xuất ra điện thoại di động của mình xem xét, quả nhiên là tắt máy. Hẳn là không nốt, ngươi nơi này có sạc tin a? Diệp Hy hỏi. Ê! Cao Hiểu Hiểu đem trên tay sạc tin ném cho hắn, nói, sớm biết điện thoại di động của ngươi không có điện đâu. Thật thông minh a. Diệp Hy kết quả sạc tin lập tức cho điện thoại nạp điện, lại ngẹo đầu nhìn xem Cao Hiểu Hiểu, nói, ngươi còn có việc sao? Không có việc gì không thể ngồi ở chỗ này sao? Cao Hiểu Hiểu kỳ thật trong lòng cũng có chút xấu hổ, dù sao nàng còn chưa có thử qua cùng nam nhân chung sống một phòng đâu. Mặc dù nam hài này nhìn giống như cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm. Diệp Hy ánh mắt đống nhiên trở nên kỳ quái, thậm chí càng không ngừng tại trên người nàng quét mắt, nói, có thể à, ngươi đêm nay còn có thể lưu lại ô hát. Xì. Nhìn thấy Diệp Hy kia tà ác ánh mắt, Cao Hiểu Hiểu lập tức sáng giọng, nam nhân quả nhiên đều không phải là đồ tốt, liền biết dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề. Cao Hiểu Hiểu an vị tại bên cạnh. Nàng kia hoàn mỹ không một tì vết thân mình, thể thỉnh thoảng lộ ra một điểm, tiêu nộn báo trắng nõn, tràn ngập thanh xuân thiếu nữ mê người phong vận, tựa như sắp thành thục cây đào mật, nhưng lại là kiểu diễm ước ác. Thoáng như phủ dung xinh đẹp trên dung nhan đỏ ửng nổi lên, kiên, rất sung mãn ngọc. Sữa theo nàng gấp rút hô hấp lắc lư không thôi, đầy đặn mượt mà mông ngọc đường vòng cung ưu mỹ, phảng phất một nửa hình tròn hình tuyết trắng hình cầu. Tựa hồ đã phát dục đến không sai biệt lắm đâu, còn kém cuối cùng biến thành nữ nhân về sau kia một loại thành làm thủy mị. Cao Hiểu Hiểu mặc đồ ngủ màu hồng phấn rộng đai lưng hạ bó sát người thần cấp, đen bóng dày sảng đạn, kia áo ngủ là một kiện váy ngắn bộ dáng, lúc này lộ ra đầu gối ước chừng 5 cm cao, đem cái mông che phủ thật chặt, tại rất nhỏ lay động bên trong, phát họa ra làm cho người ta phun lửa đường vòng cung. Ta còn là tiểu hài tử có được hay không? Diệp Hy bỗng nhiên nói. Cao Hiểu Hiểu nói, ta mới mặc kệ ngươi đây. Hừ, ta là tới tìm ngươi tính sổ. Tả Hữu nhìn một cái, Diệp Hy cười nói, Cao tiểu thư, không biết có lời gì, nhất định phải đơn độc cùng ta nói. Chẳng lẽ, giữa chúng ta quan hệ, đã thân cận đến tình cảnh như vậy rồi sao? Cao Hiểu Hiểu nhìn chòng chọc vào Diệp Hy, tựa hồ muốn nhìn thấy hắn trong lòng đất, nửa ngày sau mới nói, ngươi hôn đàn này, không nói trước mụ mụ ngươi cùng ta mẹ đến cùng nói cái gì, đến mức không để cho nàng vui vẻ. chính là vừa mới tại phòng tắm nơi đó, ngươi gạt ta, tính thế nào? Ta lừa ngươi. Diệp Hy nhìn xem nàng. Cao Hiểu Hiểu mang theo đùa cợt ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Hy, thế nào, ngươi nên không phải thật sự quên đi. Ngươi nói với ta mụ mụ đã sớm đi ra, thế nhưng là ta trở lại phòng ngủ mụ mụ đều không tại. Đăng bởi. Chương 526, ngươi vô sỉ. Diệp Hy mập mờ nhìn qua Cao Hiểu Hiểu một chút, cười tủm tỉm nói ra, ngươi nói như vậy, có phải hay không muốn nói ta đang cùng mụ mụ ngươi yêu đương vụng trộm a? Cao Hiểu Hiểu không ngờ tới Diệp Hy vô sỉ như vậy, làm ra loại kia chuyện xấu xa, chẳng những không biết hối cải, ngược lại giống như là cảm thấy vô cùng quang vinh giống như. Ngươi vô sỉ. Ta mới không phải ý tứ kia. Nhất thời không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ cho thấy phẫn nộ của mình, Cao Hiểu Hiểu chỉ có thể thống mạ Diệp Hy một câu. Ta vô sỉ. Diệp Hy bật cười lên tiếng, hắn mang chút đùa cợt nhìn qua Cao Hiểu Hiểu, nói, vậy ngươi mụ mụ là không trong phòng tắm a? Ta như vậy nói cho ngươi có cái gì không đúng? Còn mụ mụ ngươi lúc ấy đi địa phương nào, ta chỗ nào hiểu được đâu? Cái này, Cao Hiểu Hiểu tốt thật nhất thời không trả lời được tới. Diệp Hy ngoạn vị nở nụ cười, không có cái nào trong vấn đề này cùng Cao Hiểu Hiểu làm nhiều dây dưa, không hề để ý đem thoại đề kéo tới vừa nói, Cao tiểu thư, nếu như còn có chuyện gì muốn nói cùng, hiện tại ngươi có thể nói, chờ sau đó ta muốn ngủ, nếu như ngươi không ngại, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Ngươi hôn đàn này. Cao Hiểu Hiểu không khỏi một trận khí khổ, nhìn chằm chằm Diệp Hy nói, cùng ta nói hai câu, ngươi cũng như thế không kiên nhẫn à. Diệp Hy có chút kinh ngạc, có chút không nghĩ ra, hắn không nghĩ ra, cái này phong tao thực cốt, đẹp tuyệt nhân gian quán cà phê nữ lao bản, làm sao lại dùng dạng này một loại thái độ nói chuyện với mình. Diệp Hy ngữ khí chậm chậm nói, ta, nào có a, ta chỉ là đều cái này tính cách, nếu như vừa mới nói cái gì ngươi không thích nghe, ta xin lỗi. Có chút không quen Diệp Hy dùng ôn nhu ngữ khí nói chuyện với mình, Cao Hiểu Hiểu có chút quay lưng đi, thấp giọng nói, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là, ngươi thật không biết ta sao. A, Diệp Hy ngẩn người, chúng ta trước đó quen biết sao. Ô hát, xem ra không quen biết. Cao Hiểu Hiểu lòng có điểm thất vọng, gia hỏa này thế mà quên đi. Diệp Hy nhẹ giọng trả lời một câu, a, kia, có chuyện gì, ngươi nói đi. Sắc tâm buộc phát thời điểm, nam nhân có thể là gan rất lớn, một số thời khắc thậm chí có thể làm ra rất nhiều bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Một khi sắc dục biến mất, làm chuyện xấu hắn, lại có cảm giác khó mà đối mặt bị khi phụ qua nữ nhân. Lúc này, Diệp Hy tâm tình, liền có mấy phần loại này ý vị. Đơn độc cùng Cao Hiểu Hiểu đi cùng một chỗ, trong lòng của hắn có một loại không nói ra được không được tự nhiên. Chính mình mới vừa mới lên nàng mụ mụ, thật đúng là có chút không nhịn được muốn sớm hưởng thụ một chút mâu nữ hoa tư vị đâu. Bất quá Diệp Hy biết đây không phải thời điểm. Cao Hiểu Hiểu lẳng lặng nhìn Diệp Hy một chút, than nhỏ khẩu khí nói, kia. Vậy được rồi, ta liền không thể nói cho ngươi nói chuyện sao. Diệp Hy trên lưng hơi có chút phát lạnh, Cao Hiểu Hiểu tự sân tự hoán, phảng phất có thể để ý chí sắt đá người vì đó động dung ánh mắt. Tốt ta, chúng ta còn muốn nói chuyện gì đâu. Khu khu. Khu. Chân này, thật đúng là bạch ta. Diệp Hy ánh mắt phức tạp nhìn qua Cao Hiểu Hiểu một chút, nhịn không được thầm thở dài một tiếng, quả nhiên có mâu tất có con gái hắn. Cái này Cao Hiểu Hiểu dáng người cùng với mẹ của nàng không kém cạnh, đợi một thời gian nhất định sẽ trở nên càng thêm thành thục. Nghĩ đến đây mẫu nữ hoa dụ hoặc, Diệp Hy cặp kia chân ở giữa độc long liền nhịn không được ngẩng đầu gầm thét. Diệp Hy lập tức kéo lên chăn mền ngăn trở. Mắt thấy Diệp Hy một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng, Cao Hiểu Hiểu trong lòng không khỏi một trận thoải mái, nàng tràn ra tiếu dung, một phái thoải mái mà nói, ngươi, bị hủy. Ngươi không trải qua ta cho phép, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Ngươi, ngươi còn ý dâm ta, ngươi, ngươi hỗn đản. Nàng nhẹ nhõm biểu lộ chỉ duy trì một cái chớp mắt, vừa nghĩ tới ngày đó lung túng tình hình, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhịn không được lại trở nên hồng nhuận, khẩu khí cũng không tự chủ lăng lệ một chút. Tâm Diệp Hy cười trả lời Cao Hiểu Hiểu chất vấn, nếu như ta nói, đây là một cái ngoài ý muốn, không biết Cao tiểu thư có thể hay không tin tưởng. Nam nhân mà, chắc chắn sẽ có nam nhân phản ứng, nếu như nhìn thấy giống như ngươi đại mỹ nhân cũng không có phản ứng. Ta còn là nam nhân mà. Nam nhân. Cao Hiểu Hiểu đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó một trận tức hồn hển, ngực kịch liệt chập trùng mấy cái, cũng không khống chế mình được nữa, bạch bạch bạch tiến lên trước mấy bước, cơ hồ gián Diệp Hy cái mũi giận dữ hét, ngươi vừa mới không phải nói mình là tiểu hài tử sao? Làm sao hiện tại biến thành nam nhân? Diệp Hy trước liền bị nàng độ ngực nhấc lên gợn sóng hấp dẫn, lại bị nàng gần sát mình, vô số mê người mùi thơm tràn vào chóp mũi, không thể ức chế, không có thể thu được đến thỏa mãn dục niệm lần nữa bí trướng. Không lui về phía sau chút nào ý tứ, Diệp Hy có chút hăng hái nhìn qua gần trong gang tấc má ngọc. Tựa hồ, Diệp Hy còn không có tỉ mỉ quan sát qua mặt mũi của nàng đâu. Lúc này Cao Hiểu Hiểu thân thể kia thật chặt, hung hăng dán mình, chỉ kém không đủ 1 cm khoảng cách, hai người liền có thể tứ chi đụng vào nhau, triệt để hòa làm một thể. Chỉ là, đối với Cao Hiểu Hiểu mà nói, mới vừa vặn tới gần Diệp Hy, nàng lập tức liền hối hận. Cao Hiểu Hiểu trong lòng tuân ra vô tận hối hận nghiệm, nghĩ mình lúc nào cũng biến thành xúc động như vậy rồi. Thế mà còn giống một cái bát phụ giống như. Diệp Hy là khó được thưởng thức được một trương tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt đâu. Một đôi độc thân nam nữ, khoảng cách gần đứng chung một chỗ, dù chỉ là một đôi người xa lạ, cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu, huống chi là liên quan rất sâu Diệp Hy cùng Cao Hiểu Hiểu. Bất quá, thấy thế nào cũng là Cao Hiểu Hiểu trước hết nhất không chịu nổi cái này xấu hổ bên trong xen lẫn vô cùng mập mờ bầu không khí, đỏ mặt lui non nửa bước. Diệp Hy kia nóng rực khí tức, ấm áp, phun tại trên má của nàng, để nàng có chút sinh ra một chút nóng ướt cảm giác. Càng khó nhịn hơn chính là, tự nhiên là kia nhiệt khí treo chọc lấy nàng mẫn cảm cơ. Ra, để nàng lại là gãi ngứa, lại là tê dại, một cỗ không hiểu dòng điện tại quanh thân đi qua, toàn thân trên dưới khó chịu không nói ra được. Cao Hiểu Hiểu lui lại, để Diệp Hy trong lòng sinh ra vẻ đắc ý, không buông tha, hắn lại dán đi lên non nửa bước, không nhiều không ít, tiếp tục cùng nàng duy trì như gần như xa, phảng phất chỉ cần lại tới gần một ly, hai người liền rốt cuộc không phân khác biệt khoảng cách. Ngươi muốn làm gì? Cao Hiểu Hiểu không tự giác lui lại nửa bước, trực tiếp đưa đến nàng tại cùng Diệp Hy rằng có thời điểm ở vào hạ phong, hiện tại lại bị Diệp Hy tới gần, trong lòng của nàng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Lúc này cô nam quả nữ, Cao Hiểu Hiểu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng sợ hãi, hai mắt kinh hoàng lập lòe. Một đôi thon dài gấp thẳng đùi còn không tự chủ đánh lấy bệnh sốt rét. Ta không muốn làm cái gì a? Liên nhìn xem còn không được sao? Diệp Hy tùy tiện tại Cao Hiểu Hiểu trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trên dưới dò xét, trong lòng không nói ra được thoải mái. Cao Hiểu Hiểu đã sớm bắt đầu hối hận, nàng hối hận mình thối lui ra khỏi kia non nửa bước, chính là kia không tự giác rời khỏi non nửa bước, để tâm lý của nàng bắt đầu ở vào yếu thế. Đối mặt Diệp Hy ánh mắt đắm đuối, lên không nổi dũng khí phản kháng. Kỳ thật Cao Hiểu Hiểu chính nàng xưa nay không từng biết, cùng một cái nam nhân đứng chung một chỗ, sẽ là khó chịu như vậy. Diệp Hy bỗng nhiên hướng về phía trước gần sát một bước, mập mờ đưa tay ngăn lại Cao Hiểu Hiểu eo nhỏ, cố ý cười to một tiếng nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Chẳng lẽ muốn lưu lại, cùng ta cùng một chỗ ăn một chút tôm? Vẫn là muốn cùng ta trên giường tâm sự nhân sinh đâu? Hạ lưu. Cao Hiểu Hiểu phảng phất là bị rắn cắn một ngụm, toàn thân giật mình, chạm điện bắn ra, đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trừng mắt hai mắt, giống như xấu hổ giống như vui, giống như ai tự oán nhìn hàm Diệp Hy một chút. Ánh mắt của nàng quá mức phức tạp, biểu đạt tình cảm quá mức phong phú, hắn chỉ là cảm giác trong lòng trào lên một đạo dòng điện, giống như là bị thứ gì đâm một cái, lại nói không rõ mình rốt cuộc cảm giác được cái gì. Cẩn thận ta đánh ngươi ô hát. Cao Hiểu Hiểu cắn môi dưới, hốc mắt có chút phím hồng, nhìn qua Diệp Hy ánh mắt không nói ra được ai oán, không nói hai lời, quay người liền tông cửa xung ra. Diệp Hy trong lòng chấn chấn động, nhìn xem đại môn nói, ta có kém cỏi như vậy sao? Sau đó Cao Hiểu Hiểu vội vã xông vào phòng ngủ của mình, sau đó ba một tiếng liền đem cửa phòng quẳng bên trên, đã rơi xuống giày co lại đến trên giường ngẩn người. Cái này chết hôn đản quá ghê tởm. Cao Hiểu Hiểu đang thấp giọng mắng. Bất quá nhìn xem gian phòng, chợt phát hiện nguyên bản còn ở nơi này mụ mụ nhưng lại không biết đi địa phương nào. Mụ mụ đâu? Cao Hiểu Hiểu cũng không có suy nghĩ nhiều, mình bò tới trên giường càng không ngừng nguyền rủa Diệp Hy. Diệp Hy, ngươi hôn đản này, về sau xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vậy mà không nhớ rõ ta là ai, quá ghê tởm, ngươi cái này chết tiểu tử. Kéo qua một bên lông nhung đồ chơi, Cao Hiểu Hiểu nhịn không được coi nó là thật Diệp Hy, hung hăng đập mấy quyển. Dạng này nàng còn chưa hết giận, nắm lên kia lông nhung đồ chơi quăng ra, ném đến trên tường. Nữ nhân a, thật không thể đắc tội. Lúc này ở ngoài cửa Diệp Hy cứ như vậy nhìn xem nàng. Ngươi tại sao tới đây a? Phát hiện Diệp Hy xuất hiện, Cao Hiểu Hiểu thế nhưng là giật nảy mình, thế nhưng là lúc này nàng vừa vặn ngồi tại bên giường, thỉnh thoảng vô ý lập tức từ trên giường rớt xuống. Phù phù. Ôi. Cao Hiểu Hiểu lần này rơi như nặng. Thế nào, ngươi không sao chứ? Diệp Hy lúc ấy cách nàng quá xa, thấy được nàng liền muốn quẳng xuống thời điểm căn bản không kịp xông lại. Đau quá ô hát. Cao Hiểu Hiểu ngậm miệng. Đến, đứng lên trước đi, ta dịu ngươi. Diệp Hy hai tay lôi kéo nàng. Cao Hiểu Hiểu ung tùn ngọc thủ run rẩy sờ lên Diệp Hy lưng, ai ngờ chỉ là nhẹ nhàng sờ lên, còn không có sờ thực, chỉ là thoáng đụng phải Diệp Hy cơ. Ra, lập tức liền lại thu về. Càng kỳ quái hơn chính là, Cao Hiểu Hiểu cái này vừa chạm vào điện giống như phản ứng, trực tiếp dẫn đến mình một cái lảo đảo, kém chút không có ngồi sập xuống đất. May mắn Diệp Hy phát giác không ổn, quay đầu nhìn nàng một chút, lúc này mới tranh thủ thời gian xuất thủ đem nàng vét được. Làm sao dạng này không cẩn thận a? Nếu không phải ta giữ chặt ngươi, ngươi lại ngã sấp xuống. Diệp Hy vừa tức giận, vừa buồn cười, nhìn qua kiểu khiếp e sợ đại tiểu thư, sắp ra miệng trọng trách, biến thành một câu nhẹ nhàng trêu chọc. Ta. Cao Hiểu Hiểu đã là ngượng ngùng, lại là bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới, mình chủ động sờ lên kia tên vô lại thân thể, thế mà lại sinh ra lớn như vậy phản ứng. Ngươi có hay không xoay đến địa phương nào? Ta ôm ngươi về ngồi trên giường xuống đi. Ta. Lời nói nửa câu, Cao Hiểu Hiểu liền không nhịn được ngậm miệng, Diệp Hy có chút quái dị biểu lộ, để nàng cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, loạn, giống như hiệu chạy. Tại sao lại không nói a? Nói, tay của hắn dọc theo Cao Hiểu Hiểu chân mềm cánh tay, một đường sờ lên nàng không có tay áo ngủ, sau đó trêu chọc giống như trượt, dọc theo nàng nách sờ về phía eo của nàng bụng. A. ngươi muốn làm gì? Phảng phất là mới phản ứng được, Cao Hiểu Hiểu hai tay ôm ngực, làm ra một bộ sắp bị thi bạo nhỏ bộ dáng. Hắn bất quá là nghĩ trêu chọc Cao Hiểu Hiểu cô nàng này, kích thích một chút thần kinh của nàng, ôm ngươi bên trên. Dương A, ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ôm ta bên trên. Dương. Cao Hiểu Hiểu sắc mặt lập tức bị tức đến biến thành xanh mét. Ngươi lại nghĩ tới đi nơi nào a? Ta nói để ngươi đến ngồi trên giường một chút. Diệp Hy không chút do dự ôm lấy Cao Hiểu Hiểu. Ai, ngươi làm gì a? Mau buông ta xuống. Cao Hiểu Hiểu sở dĩ trước tiên không có phản kháng, hoàn toàn là bị Diệp Hy đột nhiên động tác làm mắt choáng váng. Lần này qua thần đến, liền không kịp chờ đợi đá chân huy quyền, dãy rủa lấy muốn từ Diệp Hy trên bờ vai rời đi. Mặc dù bị Cao Hiểu Hiểu đánh vào người mặc dù không phải rất đau, lại tránh không được để cho người ta cảm thấy tâm phiền. Mặc dù Diệp Hy mới vừa vặn bên trên song mẹ của nàng, nhưng là lúc này kia di lửa lại bá một chút trở nên kịch liệt. Đăng bởi. Chương 527, Hàn Tuyết lo lắng điện thoại. Là ngươi tự tìm. Nhìn một lát, Diệp Hy rốt cục cũng nhịn không được nữa, mình ngồi ở trên giường, lại làm cho thân thể của nàng ghé vào hai chân của mình bên trên, bàn tay đối Cao Hiểu Hiểu bờ mông nhỏ chính là một cái bàn tay. 3. Một cái tiếng bật hai. Cao Hiểu Hiểu lúc này mặc trên người kia một loại váy ngắn áo ngủ, túi kia bọc lấy tiểu thí. Cố vay lúc đầu vải vóc liền thiếu đi, đứng trên mặt đất cũng bất quá là miễn cưỡng che khuất nhỏ nội khố, thoáng động tác lớn hơn một điểm, đều có lộ hàng mà lo lắng. Cao Hiểu Hiểu bị Diệp Hy vung trên chân, tới cái bờ ngông hướng lên, dưới váy xuân quang liền rốt cuộc không che giấu được, tất cả đều bại lộ ở bên ngoài. Cái này không phải liền là trên mạng lưu hành đủ bê nhỏ váy ngắn sao? Diệp Hy một tát này đập tới, tự nhiên khó sẽ không còn váy ngắn che chắn, càng là tránh đi đầu kia hẹp hẹp nhỏ nội khố, trực tiếp đánh vào Cao Hiểu Hiểu mông thịt bên trên, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ai nha? Ngươi! Ngươi dám đánh ta cái mông! Cao Hiểu Hiểu vừa thẹn lại giận, nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Nàng từ nhỏ bị nhân sủng lấy nuông chiều hòn ngọc quý trên tay, lúc nào nhận qua bực này bị khuất, vẫn là bị một người đàn ông tuổi trẻ đánh vào mình nhất tư mật địa bộ vị, Cao Hiểu Hiểu đã không biết mình nên như thế nào phản ứng. Ta có dám hay không, ngươi cứ nói đi. Cao Hiểu Hiểu càng là phản kháng, Diệp Hy càng là không chút nào nương tay, đánh lần thứ nhất còn không tính xong, liên tiếp lại là một trận hung ác đập, thẳng đến trên tay có chút run lên. Lúc này mới quay đầu thưởng thức mình trừng phạt hiệu quả.